Hazer trên mặt biểu lộ chậm rãi ngưng kết xuống tới. Hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh mảnh này ở vào mộng cảnh chỗ sâu thảo nguyên là rộng lớn như vậy. Lại có cùng thế giới hiện thực cực kỳ tương tự hoàn cảnh. Cùng trước đó kia hắc bạch song sắc ám ảnh thành lũy hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy Hazer vừa tỉnh lại thời điểm hoàn toàn không có ý thức được nơi này cùng thế giới hiện thực có cái gì khác biệt. Nhưng giờ phút này ở hách nhân nhắc nhở hắn một chút ổn định lại tâm thần. Cuối cùng từ bốn phía gió nhẹ cùng trên vùng quê cảm giác được kia ở khắp mọi nơi không thích hợp cảm giác. Gió từ đầu đến cuối không thay đổi quét, mỗi phút mỗi giây từ cường độ đến phương hướng đều không có. Chút nào biến hóa, trên vùng quê cỏ xanh hướng về một phương hướng nhẹ nhàng đong đưa. Đã hình thành thì không thay đổi, không ngừng tuần hoàn, trên trời vầng trăng sáng kia cũng giống như là cố định tại thiên không bối cảnh bên trong một ngọn đèn. Không có chút nào di động, hơn nữa nhìn đi lên xa so với dưới tình huống bình thường mặt trăng càng thêm sáng tỏ. Càng thêm to lớn, nó thậm chí làm cho cả thảo nguyên đều lóng lánh một tầng nhàn nhạt ngân quang. Lão thợ săn đương nhiên không ngốc, hắn chỉ là cùng tất cả liệp ma nhân đồng dạng, sẽ bị bản năng săn giết sinh ra mãnh liệt xúc động ảnh hưởng phán đoán mà thôi. Mà giờ khắc này trước mắt hắn chỉ có hách nhân cùng Lily hai người. Trong đó một cái căn bản sẽ không dẫn phát bản năng săn giết, mà đổi thành một cái dẫn dắt chiến đấu xúc động chỉ cần dùng ý chí lực liền có thể chống cự đi qua. Bởi vậy đang quyết định tỉnh táo lại về sau, Hazer rất nhanh liền khôi phục đối với khống chế của mình. Hắn xác nhận chính mình dù là không có ở vào Vivian ngủ say không gian cũng là ở một cái cùng thế giới hiện thực tương hỗ cách ly lĩnh vực dị thường bên trong. Thế là nhìn về phía hách nhân ánh mắt nhiều một tia tỉnh táo cùng nghiêm túc. Người đến cùng muốn cái gì? Ta nói, ta và các ngươi liệp ma nhân mục đích đồng dạng. Ta muốn ở Vivian điên cuồng mất khống chế trước đó ngăn lại nàng. Hách nhân nhún nhún vai, nhưng ta không nghĩ tới còn có một nhóm liệp ma nhân cũng là ôm đồng dạng mục đích. Đến, người cùng ta đều rất rõ ràng, liệp ma nhân cùng chủng tộc khác ở giữa là không chết không thôi quan hệ. Bởi vậy dù là chúng ta song phương mục đích nhất trí, ở gặp mặt về sau vẫn cứ sẽ ra tay đánh nhau. Dạng này tuyệt đối sẽ chuyện xấu, đến cuối cùng ai cũng không chiếm tiện nghi, ngược lại khiến tình thế triệt để mất đi khống chế. Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết ta đem ngươi buộc tới là bất đắc dĩ. Hazer cau mày, hắn từ trên logic mà nói đương nhiên không cách nào cãi lại hách nhân nói ra sự thật. Liệp ma nhân cùng chủng tộc khác ở giữa chiến tranh là một trận không chút nào phân rõ phải trái giết chóc cuồng ngoan. Ở hiện tượng tiên thiên đối địch hoàn toàn không cách nào tránh khỏi cái niên đại này. Cho dù có số ít người ở một mình thời điểm có thể ý thức được trận chiến tranh này hoang đường, bọn hắn cũng đối này bất lực, thậm chí tại đối mặt chủng tộc khác thời điểm chính bọn hắn cũng sẽ không bị khống chế gia nhập vào đi lên chiến trường. Giờ này khắc này, ở tỉnh táo lại trạng thái, Hazer thừa nhận hách nhân nói rất có lý, nhưng hắn hiển nhiên cũng không vui lòng chính mình trước mắt nhận đãi ngộ. Người ý nghĩ rất ngây thơ, hắn nhìn xem hách nhân con mắt, dù là ngươi xuất phát từ chân tâm thật ý nói như vậy, ta cũng nhất định phải nói cho ngươi. Người quá ngây thơ, người vậy mà ý đồ tìm kiếm liệp ma nhân cùng dị loại hoa dài. Ta ngay từ đầu liền không nói muốn cùng giải A, hách nhân nhún nhún. Vai, ta chỉ nói là ở trước mắt trạng thái này hả, giờ này khắc này nơi đây, chúng ta có thể hợp tác đối phó Vivian cuồng bạo hóa. Nhưng cái này về sau hai chúng ta nhóm người nên đánh vẫn là có thể tiếp tục đánh. Người thúc đẩy đầu óc ngẫm lại làm sao phù hợp đi. Hazer không nói gì, hắn chỉ là nhìn xem hách nhân, sau đó ánh mắt dần dần vượt qua hách nhân bả vai. Nhìn về phía bầu trời. Kia vòng trong sáng sáng tỏ to lớn trăng tròn treo thật cao ở chân trời. Nhưng chẳng biết lúc nào, nguyên bản màu trắng bạc nguyệt bàn bên trên đã hiện ra một tia máu tươi đỏ thẫm. Xích hồng sắc đường nét từ nguyệt bàn xung quanh hướng ở giữa lan tràn. Làm cho cả mặt trăng phảng phất một con tràn ngập tơ máu to lớn ánh mắt. Xem ra lưu cho ngươi ta cân nhắc. Thời gian cũng không nhiều. Hazer cười cười, nàng đã chú ý tới chúng ta. Hách nhân cũng phát giác Hazer ánh mắt chỗ hướng. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, khi thấy minh nguyệt dần dần bị huyết sắc xâm nhiễm một màn. Người yên lòng mở ra những thứ này gông cùng, Hazer nâng lên hai tay, hai cái vòng kim loại kẹt tại trên cổ tay của hắn. Vòng kim loại phát ra yếu ớt lam quang không ngừng áp chế hắn lực lượng, khiến hắn giờ phút này năng lực hoạt động ngay cả nhân loại bình thường cũng không bằng. Một khi mở ra, người lại nghĩ đem bọn chúng đeo lên coi như chẳng phải dễ dàng. Ta không cần mở ra bọn chúng, chỉ cần yếu bớt bọn chúng công suất là được rồi. Hách nhân cười cười, tiện tay đánh cái búng tay, Hazer trên tay chân trói buộc những cái kia vòng kim loại. Lập tức phát ra trận trận nhỏ bé vù vù. Ngay sau đó Hazer liền cảm giác lực lượng của mình một lần nữa trở lại trong cơ thể mình nhưng mà những cái kia vòng kim loại bản thân vẫn cứ không có buông ra dấu hiệu. Rất hiển nhiên, ở tình huống cần thời điểm những vật này một nháy mắt liền sẽ một lần nữa đem hắn tất cả lực lượng đều lần nữa phong ấn. Đừng nghĩ đến dùng bạo lực đem những thứ này vòng tròn lấy xuống. Hách nhân nhìn ra Hazer suy nghĩ trong lòng, những vật này tuyệt đối so với người có thể tưởng tượng ra đến bất kỳ vật gì đều muốn kiên cố. Nhất định phải tương tự mà nói. Bọn chúng liền như là cơ pa trong không gian những cái kia thượng cổ thần điện gạch ngói một dạng không thể phá vỡ. Hazer thấy, ý thức đến những thứ này vòng tròn cơ chế làm việc đồng thời liền từ bỏ lợi dụng sơ hở dự định. Bên cạnh hắn đứng một cái người sói, đây là ở khoảng cách gần tác chiến bên trong tốc độ phản ứng nhanh nhất chủng tộc. Cho nên hắn biết dù là chính mình đột nhiên gây khó khăn cũng sẽ không chiếm được cái gì đột kích tiện nghi. Mà ở 1-2 giây trì hoãn về sau, vòng kim loại liền sẽ một lần nữa kích hoạt, sự phản kháng của mình là chú định sẽ không thành công. Mà đang nghe hách nhân thuận miệng nói ra về sau, hắn càng là mở to hai mắt nhìn, người rốt cuộc là ai, vì sao lại biết nhiều như vậy liên quan đến cơ pa sự tình. Ta chẳng những biết các ngươi cơ pa ở nơi nào, ta còn biết có một tòa quần tinh chi tháp, làm cơ pa trong ngoài thông đạo. Ta biết các ngươi Hàn băng thành lũy có 12 tòa binh doanh cùng 77 tòa tháp lâu. Các ngươi Hàn xương thánh điện cửa chính trên có tam trọng đỉnh nhọn. Các ngươi có cái gọi Gregoren trưởng giả, so với ngươi bối phận đều lớn hơn, ngươi cùng hắn quan hệ cá nhân vô cùng tốt, mà lại các ngươi cái kia Gregoren trưởng giả khi còn bé là cái hùng hài tử. Hắn từng tại vựa lúa bên trong, khụ khụ, cái này lời ngoài lề chúng ta liền không nói. Hách nhân một trận oanh tạc đem Hazer chỉnh đầu óc choáng váng. Lão thợ săn trực tiếp liền mơ hồ, ngươi chẳng lẽ đi qua cơ pa? Muốn biết a, rất đơn giản, chờ chúng ta giải quyết nơi này nguy cơ về sau ta liền 1 năm 1 người tất cả đều nói cho ngươi. Hách nhân, cố ý nói một chàng tuyệt đối có thể khiến Hazer khó chịu tình báo. Lại tại mấu chốt nhất trong lúc mấu chốt ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn trên trời một vầng minh nguyệt, giờ phút này kia ánh trăng bên trong đã mang theo rõ ràng màu đỏ. Hiện tại, là ngươi mở miệng thời điểm đừng nói cho ta ngươi dẫn một cái tinh anh săn đoàn tới. Lại một chút tình báo đều không có điều tra qua, hiện tại Vivian vẫn chưa có tỉnh lại, chúng ta thậm chí không nhìn thấy nàng ở nơi nào. Các ngươi vốn là dự định làm sao đối kháng nàng. Hazer nhìn xem hách nhân con mắt, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Tốt à, mặc dù ở chúng ta ngay từ đầu trong kế hoạch là phải chờ nữ bá tước thức tỉnh cùng tiến vào thế giới hiện thực về sau lại bắt đầu hành động, nhưng chúng ta cũng có dự án, nếu như tình thế bức bách không thể không ở nữ bá tước thức tỉnh trước đó tiến vào cái này ám ảnh thế giới tới đối kháng phải nên làm như thế nào. Nữ bá tước đem từ hai trọng thế giới bên trong thức tỉnh. Đầu tiên, nàng trong giấc mộng của mình tỉnh lại. Nàng mộng cảnh thế giới bên trong hóa thân chính là ánh trăng bên trong cái bóng. Sau đó, nàng ở trong thế giới hiện thực thức tỉnh, mộng cảnh thế giới hết thảy đều sẽ đổ sụp tiến trong hiện thực nếu như bất đắc dĩ muốn sớm đối mặt nàng. Vậy chúng ta tuyệt đối không thể để cho quá trình này hoàn chỉnh tiến hành. Nếu không ở ám ảnh thế giới nàng sẽ cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng trình độ. Hazer vừa nói, một bên lấy ra tùy thân thánh ngân đoàn kiếm. Ở Lily ánh mắt cảnh giác bên trong, hắn dùng đoàn kiếm vạch phá ngón tay của mình. Từng giọt đỏ tươi bên trong mang theo có chút ngân quang huyết dịch từ trong vết thương tràn ra. Sau đó làm chai lẽ thường lơ lửng trong không khí. Đây là rất nhiều liệt ma nhân dùng sinh mệnh đổi lấy tri thức. Cách này hơn 1000 năm trước một lần hành động bên trong. Mấy chục cái chiến sĩ thần kinh bách chiến bị chôn vùi ở mộng cảnh hướng hiện thực đổ sụp trong quá trình. Nhưng bọn hắn ở trước khi chết đưa về tình báo này. Thông qua cử hành máu tươi hiến tế nghi thức, có thể sớm khiến nữ bá tước thức tỉnh, lơ lửng trong không khí huyết dịch càng ngày càng nhiều. Cũng ở ma lực dẫn dắt hạ dần dần hình thành phức tạp đồ án thần bí. Những thứ này đồ án vây quanh hách nhân ba người xoay tròn lấy, nổi bật càng phát ra sáng tỏ cùng đỏ tươi huyết quang, phảng phất đạt thành loại nào đó kỳ diệu cộng minh. Trên trời vầng trăng kia sáng biến hóa tốc độ đột nhiên tăng tốc, từng mảng lớn màu đỏ bắt đầu xuất hiện ở nguyệt bàn bên trên. Vừa mới bắt đầu vẫn là lấy không ngừng tăng sinh đường nét xuất hiện, nhưng rất nhanh liền biến thành liên miên không ngừng sắc ban, to lớn sắc ban phảng phất rơi vào giấy tuyên bên trên bút tích một dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn hướng mất cả tháng mặt. Cơ hồ ở mấy hơi thở bên trong, nguyên bản trong sáng sáng tỏ, một vòng trăng bạc liền trở nên hoàn toàn đỏ đậm, nhưng mà cái này màu đỏ mặt trăng lại không phải hách nhân biết, hồng nguyệt, nó chỉ là mang theo tà dị bầu không khí. Nhưng không có loại kia đủ để cho bất kỳ cái gì sinh linh sợ hãi phát cuồng lực lượng. Lúc này, Hesiana thanh âm đột nhiên ở trong máy bộ đàm vang lên. Không hồn vệ đội quyền khống chế giải quyết, Hazer lập tức quay đầu, đó là cái gì, bảo trì liên lạc dùng đồ chơi nhỏ mà thôi. Hách nhân thuận miệng nói, ngươi vừa rồi đã làm gì, ta khiến nữ bá tước sớm thức tỉnh. Hazer nói, ở nàng tiến vào trạng thái toàn thịnh trước đó, xem ra mặc dù liệp ma nhân bị Vivian giày vò nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng không phải một chút tiến bộ đều không. Có, ánh trăng bên trong xuất hiện một chút bóng đen, vừa mới bắt đầu hách nhân còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm. Bởi vì bóng đen kia cực kỳ mỏng manh, đồng thời lúc ẩn lúc hiện. Nhưng cũng không lâu lắm bóng đen liền phóng đại, ngưng thực đến tuyệt đối không cách nào coi nhẹ tình trạng. Mà ở bóng đen xuất hiện đồng thời, màu đỏ mặt trăng xung quanh cũng bắt đầu tràn ra đỏ tươi như máu loại nào đó, đồ vật. Bọn chúng thật giống như hồng nguyệt ngưng kết ra huyết lệ. Ở mặt trăng xung quanh hình thành một vòng run run vầng sáng màu đỏ. Sau một lát, màu đỏ tươi quang mang từ kia tràn ra, huyết lệ, phía dưới chốt xuống. Đây là tuyệt mỹ mà khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả một màn. Hồng nguyệt ngưng kết ra máu tươi. Từ xa xôi bầu trời đêm trực tiếp chốt xuống to lớn địa. Chân thực cùng hư ảo giới hạn tại thời khắc này phảng phất không còn sót lại chút gì. Hách nhân cơ hồ đã phân biệt không ra những cái kia từ phía chân trời chốt xuống tới đến cùng là ánh trăng vẫn là huyết dịch. Hắn chỉ biết, mặt trăng trung ương xuất hiện cái bóng đen kia thuận chốt xuống tới, cột sáng, giáng lâm. Quả nhiên như hắn đoán trước như thế, đó là một cái vừa mới tỉnh lại tà niệm thể. Ai, ở ta kế hoạch ban đầu bên trong, Ta đem xuất lĩnh lấy 75 tên thân kinh bách chiến liệt ma nhân cùng nữ bá tước đối kháng. Hazer thở dài, đem đoạn kiếm thu hồi, lấy ra nỏ tay cùng phù văn tấm thẻ, nhưng bây giờ lại muốn cùng các ngươi hai cái cùng một chỗ đối kháng nàng. Hai người các ngươi có thể bù đắp được 75 cái liệt ma nhân chiến sĩ a. Cũng không chỉ, hách nhân cười cười, từ bên trong không gian tùy thân lấy ra hai thanh đen nhánh như là mảnh vỡ vũ trụ trường kiếm. Cùng lúc đó, các loại pháo đài cùng đạn đạo máy phát xạ cũng dần dần từ sau lưng của hắn trong hư vô nổi lên. Mà lại chúng ta thế nhưng là có viện quân. Hazer ngay từ đầu cũng không biết hách nhân trong miệng viện quân là cái gì. Bởi vì hắn từ lúc tiến vào cái này bóng đen vị diện đến nay, vẫn ở vào chiều sâu hôn mê hoặc là sắp ở vào chiều sâu hôn mê trạng thái. Hắn căn bản không có cùng không hồn giả vệ đội chính diện giữ lẫn nhau qua. Cho dù hắn biết rõ biết không hồn giả vệ đội tồn tại, cũng vô pháp ngay lập tức liên tưởng đến cái này tới lui ở trong giấc mộng. Số lượng khủng bố mà lại vĩnh sinh bất tử đáng sợ quân đoàn. Hắn càng không biết Hessiana đi cướp đoạt không hồn giả quyền khống chế kế hoạch. Dù là vừa rồi từ trong máy bộ đàm nghe tới Hessiana một câu, hắn cũng không có nghiêm túc đem kia để ở trong lòng. Bất quá cái này không trọng yếu, bởi vì rất nhanh hắn liền biết hách nhân trong miệng viện quân ở nơi nào. Mặt trăng đã hoàn toàn bị huyết sắc nhuộm dần, từ không trung vung xuống quang huy không còn trong sáng sáng tỏ, mà là mang theo nồng đậm đến tan không ra huyết tinh màu sắc. Từ phía chân trời giáng lâm đạo thân ảnh kia đã ngưng tụ như thực chất. Nàng có cùng Vivian giống nhau như đúc dung mạo, nhưng lại tóc đỏ bay lên, màu đỏ tươi hoàn toàn không có con ngươi trong hai mắt không nhìn thấy mảy may lý trí cùng tình cảm sắc thái. Hazer nguyên bản đã làm tốt tiến công chuẩn bị, thế nhưng là ở hắn xuất thủ trước đó, mặt khác một chi lực lượng lại tại lúc trước hắn tham gia chiến trường. Chỉ thấy một ngọn lửa màu đen đột nhiên từ phương xa đánh tới. Ở giữa nương theo lấy quái dị chu lên, ở hỏa diễm đánh tới phương hướng, một đầu hoàn toàn do bóng tối hình thành. Toàn thân cao thấp đều chỉ còn lại bộ xương hài cốt cự long chính xé mở tầng mây, hướng về mặt đất phát động lao xuống. Ở đầu này bóng tối hài cốt cự long sau lưng, càng nhiều hình thù kỳ quái âm ảnh sinh vật tạo thành tập đoàn quân, phảng phất từ phía chân trời hắt vẫy xuống tới mưa to ầm vang giáng lâm. Không hồn giả thủ vệ mà lại là chuyên môn thủ vệ nội đình. Ở không hồn giả bên trong sức chiến đấu cường đại nhất một nhóm kia, Hessiana khống chế không hồn giả tiến vào chiến trường. Bóng tối cốt long cùng dị hóa thạch tượng quỷ đầu tiên từ không trung phát động đột kích, đem đủ loại khiến người ta tê cả da đầu. Cơn bão năng lượng khuynh tả tại vừa mới thức tỉnh tà niệm thể trên thân, mà ở không trung hỏa lực hạ xuống đồng thời, đại thảo nguyên toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu truyền đến ẩn ẩn chấn động. Hazer kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đủ loại quái dị mãnh thú thật giống như hải thị thận lâu một dạng trong không khí trống rỗng nổi lên. Bọn chúng có giống như là cổ Ai Cập những người kia thân đầu thú thần linh, có lại giống như là thượng cổ khủng bố trong truyền thuyết những cái kia thôn phệ thiên địa hồng hoang cự thú. Thậm chí còn có một chút dứt khoát chính là từ vô số tay chân, vô số khối thịt chồng chất to lớn thịt cầu. Bọn chúng không có một cái thống nhất phong cách, duy nhất điểm giống nhau chính là toàn bộ từ bất định hình bóng tối cùng mây mù tạo thành. Thì ngay cả hách nhân nhìn thấy những vật này thời điểm cũng nhịn không được trong lòng khẽ run rẩy. May mắn khi hắn đi vào có Hessiana dẫn đường a, nếu không tại không có gian lận dưới tình huống khiến hắn cùng Lily hai người chính diện cưng rắn loại quy mô này không hồn giả vệ đội, thật đặc biệt nương có khả năng sẽ tươi sống mà chết ở bóng đen cổ bảo kia vô cùng vô tận hành lang cùng trong bệnh viện. Không hồn giả công kích từ xa đầu tiên rơi vào tà niệm thể trên thân, kia năng lượng cường đại dao động cơ hồ khiến người coi là thắng bại đã chú định. Tà niệm dưới hạ thể một khắc sẽ bị bóng đen cốt long thổ tức thôn phệ, nhưng mà một giây sau bóng đen thổ tức lại phảng phất gặp phải ánh nắng băng tuyết nhanh chóng tan rã, phiêu phù ở cao mấy chục mét trống không tà niệm thể thì mở ra hai tay, đồng thời ngẩng đầu lên phát ra một tiếng im ắng rít lên. Nàng há to mồm, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra, chỉ có mắt trần có thể thấy vô số gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài. Ở gợn sóng càn quét phía dưới, bất luận là cốt long bóng đen thổ tức vẫn là thạch tượng quỷ ăn mòn chi tiễn, hoặc là những cái kia vặn vẹo ác mộng sinh vật phát ra các loại thực thể không phải thực thể oanh tạc, tất cả đều ở không trung nổ tung thành đầy trời khói bụi nồng vụ. Thậm chí sông nhanh nhất mấy cái thạch tượng quỷ ngay cả mình đều mắc vào, hoàn toàn không có phản kháng. Quá trình, những thứ này cường đại ác mộng quái vật trực tiếp liền bị gợn sóng nghiền nát thành một mảnh khói bụi. Nhưng mà không hồn giả vệ đội là vô cùng vô tận. Tại chính thức Vivian thức tỉnh trước đó, những thứ này không hồn thủ vệ đem vô hạn phục sinh xuống dưới, thủ vệ bọn chúng nữ chủ nhân mãi đến thế giới kết thúc, hoặc là nữ chủ nhân thức tỉnh một khắc này, cho nên càng nhiều không hồn giả từ trong không khí hiện ra, chuyển là một cỗ chiều dâng phóng tới kia cường đại tà niệm thể. Đây là, Hazer trợn mắt hốc mồm, chuyện phát sinh trước mắt có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Không hồn giả tại công kích chính bọn chúng chủ nhân, cái này cũng không phải chủ nhân của bọn chúng, hách nhân cực nhanh nói, các ngươi vẫn luôn lầm ở cuồng bạo dưới trạng thái thức tỉnh căn bản không phải Vivian, mà là nàng lực lượng tiêu cực tạo thành một chủng loại như hóa thân đồ vật. Cái này hóa thân sẽ từ Vivian trong mộng cảnh sinh ra, có đôi khi thậm chí sẽ đột phá Vivian bản thân phòng ngự, cùng bản thể địa vị ngang nhau, đây chính là trước mắt ngươi nhìn thấy đồ chơi này. Không hồn giả vệ đội mặc dù không có linh hồn, nhưng chúng nó lại hiểu đạt được phân biệt ai mới là chính mình chủ nhân chân chính. Nguyên bản những thủ vệ này bởi vì cấp độ bên trên chênh lệch mà không cách nào cùng Vivian tà niệm thể đối kháng. Thậm chí ngay cả thủ lĩnh của bọn nó đều bị khu trục ra mộ viên. Nhưng chúng ta người nghĩ, biện pháp thu hoạch được không hồn giả vệ đội quyền khống chế. Thông qua ngoại bộ mệnh lệnh, những thứ này không hồn giả mới rốt cục có cơ hội trở lại mộ viên. Cùng cái này đánh cắp bọn chúng nữ chủ nhân quyền hành đồ lậu hàng khai chiến. Tà niệm thể A, Hazer vô ý thức lặp lại một lần hách nhân nhắc tới cái này từ mới truyền. Sau đó mới phản ứng được cái gì tựa như mở to hai mắt. Các người vậy mà có thể thu được không hồn giả vệ đội quyền khống chế. Trên thế giới này lại có người có thể nhúng tay Vivian Ancestor lực lượng. Đương nhiên có thể chỉ cần tìm được Vivian huyết mạch hậu duệ liền có thể. Hách nhân mỉm cười, đều là người một nhà, khuê lễ mượn lão mụ tư. Nhân vệ đội quét dọn cửa nhà mình cái này không phạm pháp à. Cái kia nữ ba tước lại còn có huyết mạch hậu duệ. Lần này Hazer là chân chính chân kinh, nàng nuôi nổi, không phải, ta nói là nàng lúc nào có hứng thú chế tạo huyết mạch hậu duệ rồi. Ly ở bên cạnh nói xen vào, cho nên rơi lớn rất không chịu trách nhiệm thôi. Sinh ra tới liền không có nuôi qua. Hazer ... Hách nhân tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng. Khụ, đừng ngốc đứng, không hồn giả vệ đổi chỉ có thể đưa đến kiểm chế tác dụng. Cái kia tà niệm thể vẫn là muốn chúng ta đến nghĩ biện pháp đối phó Hazer, xuất ra ngươi 12 phần bản sự đến. Cùng cái này tà niệm thể quyết nhất từ chiến đi, không cần hắn nhắc nhở, lão thợ săn cũng đã chú ý tới không hồn giả đối mặt tà niệm thể lúc bất lực và hạn chế. Hazer sớm đã chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Lúc này nhìn thấy hách nhân cùng Lily đã riêng phần mình giơ vũ khí phóng tới địch nhân. Hắn ánh mắt ngưng lại, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở tà niệm thể phụ cận không đủ 100 mét địa phương. Đưa tay chính là một màu trắng bạc cường đại hỏa diễm quét ngang qua. Giống như hách nhân nói như vậy, không hồn giả là cường đại viện quân, nhưng cái này vẻn vẹn giới hạn trong để bọn chúng chấp hành kiềm chế nhiệm vụ thời điểm. Muốn trông cậy vào bọn chúng chân chính tiêu diệt tà niệm thể đó là không có khả năng bởi vì nơi này là ám ảnh thế giới. Bởi vì tà niệm thể đồng dạng là Vivian một bộ phận. Ở cái này hai cái điều kiện tiên quyết, không hồn giả vĩnh viễn không có khả năng đối với tà niệm thể tạo thành chân chính chí mạng thương tích. Cho nên có thể làm ra tính quyết định công kích chỉ có hách nhân. Lily cùng Hazer dạng này đến từ bên ngoài, kẻ xông vào. Mỗi một cái tà niệm thể đều có khác biệt hình thức lực lượng. Phong cách chiến đấu cũng một trời một vực, bởi vậy hách nhân đang không ngừng du tẩu đồng thời cũng đang bay nhanh phân tích trước mắt tên địch nhân này đặc điểm. Nàng từ đầu đến cuối ở vào ánh trăng chốt xuống hạ kia một đạo quang trụ trong phạm vi. Rất ít di động, cái này có lẽ nói rõ lực lượng của nàng khởi. Nguồn cùng phía trên hồng nguyệt cùng một nhịp thở, công kích của nàng đại bộ phận là loại kia im ắng rít lên. Rít lên tựa hồ có chấn động không gian, phá hư kết cấu năng lượng hiệu quả, chẳng những có thể lấy khiến đại bộ phận công kích từ xa vô hiệu hóa hơn nữa, còn có khủng bố vật lý sát thương năng lực. Thì ngay cả Lily cường đại thân thể cùng hách nhân cương tính hộ thuẫn đều không cách nào ở rít lên bên trong kiên trì quá lâu. Mà nhất định phải không ngừng kéo dài khoảng cách tiến hành du đấu. Tà niệm thể cái thứ ba đặc điểm là nàng tất cả công kích đều vì phạm vi công kích. Bất luận im ắng rít lên vẫn là định hướng sóng xung kích đều là như thế. Cái này khiến nàng đơn thể tính sát thương hơi yếu tại. Cái khác tà niệm thể lại cho vây công tạo thành phiền toái cực lớn, càng là phân tích, càng là muốn chửi má nó. Tà niệm thể ba cái đặc trưng bên trong có hai cái đều là rõ ràng ưu thế. Mà cái này hai cái to lớn ưu thế khiến hách nhân mặc kệ cận chiến vẫn là viễn trình đều nhận ảnh hưởng rất lớn. Cho dù dứt bỏ sau hai điểm không nói, tà niệm thể từ đầu đến cuối chôn ở cột ánh trăng trong phạm vi cũng là phiền phức. Kia ánh trăng cùng tà niệm thể có liên hệ thần bí, khiến cái sau có thể ở quang mang bao trùm trong phạm vi tùy ý giải thể hoặc là gây dựng lại, thậm chí làm được tương tự phục sinh sự tình. Hách nhân không chỉ một lần dùng thi thần kiếm đem tà niệm thể chém đầu, thậm chí dùng u năng súng ngắn đánh nát địch nhân nửa người, nhưng mà những tổn thương này hết thảy bị ánh trăng di chuyển. Tà niệm thể ở hồng sắc quang trụ bên trong chia năm xẻ bảy, lại tại một giây sau một lần nữa theo ánh trăng giáng lâm. Chỉ là không biết loại này, trùng sinh, rốt cục cần lớn bao nhiêu đại giới. Mà tà niệm thể ở ánh trăng tăng phúc hạ lại có thể làm được bao nhiêu lần gây dựng lại. Hazer thân ảnh ở giữa không trung thoáng hiện, hắn cấp tốc bắn ra liên tiếp tên nỏ, sau đó thừa dịp tà niệm thể đem những thứ này tên nỏ đánh tan chênh lệch thời gian nhanh chóng truyền tống đến địch nhân sau lưng. Thánh ngân trường kiếm xẹt qua một ngã rẽ cong đường vòng cung, đem cái kia cuồng bạo Vivian một phân thành hai. Bị cắt thành hai nửa tà niệm thể phảng phất vỡ vụn pha lê tiêu tán ở trong ánh trăng, nhưng mà một giây sau hồng nguyệt lại lần nữa tung xuống quang huy, bên trong cột ánh sáng một lần nữa ngưng kết ra tà niệm thể thân ảnh. Toàn bộ đại thảo nguyên năng lượng tiêu cực nồng độ lại một lần nữa lên cao. Dạng này đánh xuống cũng không có xong không còn. Hách nhân hơi kéo dài khoảng cách, đối với Hazer lớn tiếng nói, các người trước kia chiến thuật cũng chỉ có kéo dài thời gian. Trừ kéo dài thời gian không có bất kỳ biện pháp nào. Hazer cũng đồng dạng la lớn, nàng không có nhược điểm chí mạng, hiểu không, không có chí mạng điểm, là giết không chết, không. Tà niệm thể đương nhiên có thể giết chết hách nhân ở trong lòng yên lặng nói, chính hắn liền tự mình từng đánh chết không? Chỉ một tàn niệm thể, cũng biết rõ giết không chết đồ chơi này chỉ là bởi vì đương lượng không đủ mà thôi. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian đến chốt xuống hỏa lực, hắn liền có thể xử lý loại này quỷ dị mà đáng sợ, sinh vật. Nhưng trước mắt hắn lo lắng nhất cũng không phải là như thế nào giết chết cái này tà niệm thể, mà là về thời gian gấp gáp. Hắn nhìn về phía đại thảo nguyên biên giới, ở nơi đó, phương xa cảnh tượng đã vặn vẹo bắt đầu mơ hồ, mặt đất biên giới liền phẳng phất đang tại sụp đổ phân giải thành vô số trôi nổi mảnh vụn. Mảnh vụn đánh lấy xoáy rơi vào một đang không ngừng tiếp cận hắc ám biên giới, mà cái sau đang nhanh chóng thôn phệ mảnh không gian này. Cái này ám ảnh thế giới sẽ vỡ vụn, thế nhưng là Vivian còn không có bất kỳ cái gì thức tỉnh dấu hiệu, đừng nói thức tỉnh. Đến bây giờ hách nhân thậm chí đều không có cảm ứng được nàng mảy may khí tức. Nếu như ở toàn bộ bóng đen không gian hoàn toàn vỡ vụn về sau Vivian vẫn cứ không có thức tỉnh, tà niệm thể lại chạy đến thế giới hiện thực, này sẽ là cái hậu quả như thế nào? Hách nhân trong lúc nhất thời suy luận không ra kết luận. Nhưng dù là Lily như thế thiếu tâm nhãn, cũng khẳng định biết kia tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nói không chừng cái này bản thân liền chưa vững chắc, hộp cát hệ thống lại nhận xung kích to lớn. Sau đó chỉ sợ sẽ là ngay cả Raven 12345 đều sẽ chửi mẹ sự kiện. Đúng lúc này, toàn bộ mộ viên, vị trí không gian đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút. Mà cái này rung động hiển nhiên cùng dưới mắt đang tại phát sinh kịch chiến không quan hệ. Làm lần thứ nhất rung động kết thúc vài giây sau, lần thứ hai rung động lại một lần nữa chuyển đến, lần này rung động so với lần thứ nhất càng thêm rõ ràng. Mà lại hách nhân kịp thời bắt được nó trong nơi không gian này dẫn phát biến hóa. Nguyệt quang thảo nguyên, biên giới đang bị dày đặc hắc ám không ngừng thôn phệ. Trận này rung động tựa hồ phá hư hắc ám biên giới kết cấu, khiến kia nặng nề trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một loạt mơ mơ hồ hồ hình ảnh. Hình ảnh bên trong có thể nhìn thấy cao ngất thành lâu cùng tháp nhọn, thậm chí có thể nhìn thấy bóng đen của bảo bộ phận đình viện kết cấu chỗ này, mộ viên, phong bế tính hiển nhiên đang tại theo rung động mà yếu bớt. Chuyện gì xảy ra? Hách nhân lập tức ở trong máy bộ đàm lớn tiếng hỏi, cơ hồ liền ở hắn vừa dứt lời đồng thời, trong máy bộ đàm vang lên nữ vu Helen thất kinh tiếng kêu. Biên giới, liệp ma nhân đánh vỡ biên giới, bọn hắn từ bên ngoài giết tiến đến, bọn hắn đang tại phá hủy tòa thành đạo thứ nhất đại môn. Mary phu nhân thanh âm cũng theo sát lấy vang lên, trời ạ, bọn hắn nhiều lắm, mẹ nó. Hesiana không nhịn được ở trong máy bộ đàm bảo cái thô, chúng ta sau khi đi vào ta rõ ràng đã đem thông đạo đóng lại, đám gia hỏa này làm sao nhanh như vậy liền phá giải ám ảnh thế giới bình chướng? Bởi vì bọn họ là một chi từ liệp ma nhân trưởng giả xuất lĩnh tinh anh săn đoàn. Hách nhân một bên né tránh giữa không trung tà niệm thể thả ra hỗn loạn sóng xung kích vừa nói, đồng thời ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa đang tại ra sức tác chiến Hazer. Có thể cùng người ngay từ đầu suy đoán A Miêu A Cầu không phải một cái lượng cấp, hiện tại đã biết rõ đi, chúng ta nếu không xáo trộn ngươi kế hoạch, ngươi lúc này sớm khiến liệp ma nhân đè xuống đất ma sát. Hazer xa xa chú ý tới hách nhân động tĩnh, hắn đưa tay ném ra một chương lấp lóe quang mang phù thẻ. Phù văn tấm thẻ ở giữa không trung dày thể cũng hình thành một sóng nước lấp loáng bình chướng. Bình chướng cùng tà niệm thể im ắng rít lên chính diện va chạm, vô thành vô tức song song chôn vùi, mà lãng thợ săn thì thừa cơ triệt thoái phía sau mấy chục mét. Có công phu ở nơi đó nhàn thoại, không bằng suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào nhanh giải quyết phiền. Toái trước mắt không gian đổ sụp tốc độ đang tại tăng tốc, là đánh là rút nhanh làm quyết định, mà ở hách nhân trong tay trong máy bộ đàm, Hesiana thanh âm cũng nháy mắt cao 8 độ, bọn hắn vậy mà là cả một cái săn đoàn. Giê-xu cái cơ đốc a, lão nương kém chốt liền tại địa phương quỷ quái này lấy thân tuẫn đạo. Nữ vu, đám kia liệp ma nhân hiện tại đến chỗ nào rồi? Bọn hắn đã đột phá sân giữa. Mary phu nhân thanh âm phát run, ngữ tốc nhanh chóng, không hồn giả không biết đều đi đâu rồi, chỉ có rất ít vệ đội ngăn ở những tên kia trước mặt. Bọn hắn quả thực giống quét ngang một dạng phá hủy ven đường tất cả mọi thứ. Rất đơn giản, không hồn giả đều tại chúng ta chỗ này đâu. Hách nhân không có chút nào kinh hoàng, chẳng bằng nói bây giờ hết thảy liền ở kế hoạch của hắn bên trong. Con rơi nhỏ, mộ viên xung quanh tường vi bình chướng có thể đóng lại a? Công cộng trường hợp đừng gọi ta nhũ danh thật sao? Hesiana đáp, tường vi bình chướng là không có cách nào đóng lại, nó kỳ thật chính là Vivian đại nhân ngủ say thời điểm tinh thần phòng tuyến. Cho dù là ta, cũng vô pháp dùng ngoại lực can thiệp. Hách nhân nhíu nhíu mày, theo sát lấy lại hỏi, kia liệp ma nhân có thể cưỡng ép đột phá nó a? Nếu như là tinh anh săn đoàn loại kia quy mô liệp ma nhân, cưỡng ép đột phá bình chướng kỳ thật cũng không khó. Dù sao hiện tại Vivian đại nhân còn không có chân chính tỉnh lại, tường vi bình chướng cũng chỉ là ở không người điều khiển, dưới tình huống tự chủ vận chuyển mà thôi. Hách nhân thở dài một ngụm, hô, vậy là tốt rồi, ta còn bớt phiền phức con rơi nhỏ. Người phân ra một bộ phận không hồn vệ đội, đem những liệp ma nhân kia dẫn tới mộ viên nơi này. Đừng gọi ta nhũ danh, chờ một chút, người nói cái gì, đem liệp ma nhân dẫn tới mộ viên? Hách nhân cười hắc hắc, đám người kia ở bên ngoài điên cuồng công kích chỉ có thể là quấy rối, không bằng để bọn hắn vào sinh ra điểm tác dụng. Hesiana đầu óc trong lúc nhất thời không có quay lại, sao có thể khiến đám hỗn đản kia tiến đến quấy rầy Vivian đại nhân yên giấc? Sát, ngược qua đây nhìn xem chúng ta động tĩnh bên này, mặt đất đều nổ xuống dưới 2 mét, còn có PP in. Giấc, người không phải cái dạng cứu chủ nghĩa thực dụng người A, khiến đám kia liệt ma nhân tiến đến đối phó Vivian tà niệm thể A, loại này đem liệt ma nhân làm pháo hôi dùng cơ hội ngươi bình thường muốn còn không có đâu. Có đôi khi đồng dạng một việc đổi loại cách nói liền sẽ có không tưởng được hiệu quả. Hách nhân câu này, đem liệt ma nhân làm pháo hôi dùng, lập tức liền đang bị chúng con rơi tinh nhỏ ý muốn. Cái sau vô ý thức liền cảm giác chuyện này rất tốt. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, thật mẹ nhà hắn có đạo lý a. Sau một khắc hách nhân liền nghe tới trong máy bộ đàm truyền đến con rơi tinh nhỏ thanh âm hưng phấn. Ngươi chờ, ta cái này liền chia binh đem đám kia ngớ ngẩn dẫn đi chịu chết. Hách nhân nhếch miệng cười. Một tiếng, ngẩng đầu đối với Hazer làm ra cái vạn sự ok thủ thế. Hazer, yên tâm đi, người săn đoàn rất nhanh liền sẽ tới hỗ trợ. Hazer trên thân kia thân khí phái chiến y đã ở tà niệm thể không gián đoạn sóng xung kích công kích bên trong nhiều chỗ tổn hại. Nhưng lão thợ săn vẫn cứ uy thế 10 phần lăng không đứng ở trên không. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy bá khí bốn phía khí tràng. Nghe tới hách nhân mà nói về sau trên mặt hắn không chút biểu tình. Chỉ là ngữ khí băng lãnh, hỗ trợ ta lại không biết, ngươi cùng đồng bọn của ngươi lời mới vừa nói ta một câu không sót đều nghe. Dù sao đây vốn chính là kế hoạch của các ngươi, hách nhân ha ha cười, mà lại ta nếu là chẳng phải nói, tiểu nha đầu kia chắc chắn sẽ. Không phối hợp như vậy lại nói, các ngươi liệt ma nhân không phải cũng là từ đầu đến đuôi chủ nghĩa thực dụng người nha. Chỉ cần kết quả cuối cùng cùng kế hoạch đồng dạng, cụ thể thực hiện quá trình có chút biến hóa có cái gì lớn không được. So với lén lút âm mưu, loại này quang minh chính đại dương mưu mới càng khiến người ta không có chỗ xuống tay. Hazer gắt gao nhìn chằm chằm hách nhân một chút, tấm kia bởi vì độc tố ăn mòn mà mất đi biểu lộ khuôn mặt bên trên tựa hồ cũng hiện ra một tia nộ khí đến. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là quay đầu, tùy duy nói thế nào mặt khác, vừa rồi cái kia chính là Hồng Nguyệt nữ bá tước huyết mạch hậu duệ. Trong máy bộ đàm cuối cùng nói chuyện cái kia, đúng vậy a, hách nhân cười cười, một bên chỉ huy điều khiển pháo đài tiếp tục đối với tà niệm thể tung ra hỏa lực một bên lớn tiếng đáp. Nàng gọi Hesiana, chờ một chút các ngươi sẽ gặp mặt, thật sao, ha ha mặt không biểu tình. Ta ngược lại thật sự là có hứng thú, không hồn giả thế công vẫn cứ hung mãnh, ám ảnh cốt long không ngừng từ không trung hạ xuống cường đại tử vong thổ tức, u hồn kỵ sĩ đoàn ở trên đại thảo nguyên tổ chức lấy một đợt lại một đợt công kích. Khó nói lên lời ác mộng bọn quái vật thì phát ra hỗn loạn điên cuồng kêu gào. Phảng phất cuồng hoan đem mình làm binh khí nhìn về phía tà niệm thể sở trí thân cột sáng bên trong. Nhưng loại này hung mãnh thế công đối với tính chất đặc thù tà niệm thể cơ gầu không có tác dụng, thường thường chỉ cần một lần im ắng rít lên. Thậm chí tiện tay một chỉ chế tạo ra phụ năng lượng sóng xung kích, không hồn giả liền sẽ liên miên hôi phi yên diệt. Cái sau tử vong tốc độ thậm chí một trận vượt qua phục sinh tốc độ, dẫn đến trên thảo nguyên không hồn giả quân đoàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thưa thớt xuống dưới. Nếu như không phải Lily một cái người liền đỉnh một chi bộ đội không ngừng bổ khuyết lấy không hồn giả tháo chạy về sau phòng tuyến chống không, chỉ sợ chi này mộng cảnh quân đoàn giờ này khắc này liền đã mất đi kiềm chế hiệu quả. Nhưng chúng nó đã kiềm chế đầy đủ lâu thời gian, ở lại một chi thạch tượng quỷ đại quân bị từ không trung đánh rơi xuống về sau, mới sinh lực quân rốt cục tiến vào chiến trường. Nói là tiến vào chiến trường, không bằng nói là đầu óc choáng váng xông tới, ở một chi vừa đánh vừa lui không hồn giả bộ đội dẫn dụ hạ, lo hết dẫn đầu liệt ma nhân bộ đội dần dần xâm nhập đến bóng đen cổ bảo chỗ sâu nhất. Ở xuyên qua tòa thành phương bắc cửa sảnh về sau, mộ viên tường vi chi bích đột ngột ngăn cản ở những thứ này tinh nhuệ thợ săn trước mặt. Các liệt ma nhân lúc này liền ý thức được mình đã đi tới Hồng Nguyệt nữ bá tước ngủ say chi địa. Cứ việc không rõ tại sao không hồn vệ đội sẽ có ý thức đem đoàn người mình hấp dẫn đến tận đây. Nhưng Lockheed vẫn là ngay lập tức hạ lệnh đối với tường vi chi bích phát động tấn công mạnh. Bởi vì trong mộ viên chiến đấu kịch liệt, cái này ám ảnh thế giới hạch tâm vận chuyển đã xảy ra vấn đề. Bởi vậy tường vi chi bích kỳ thật cũng có trình độ nhất định suy yếu. Nó mặt ngoài xuất hiện từng mảng lớn hoại tử khô héo mục nát ban. Tàn lụi hoa tường vi cánh như mưa rơi xuống từ trên không. Đã từng không thể phá vỡ tử vong trên phòng tuyến đâu đâu cũng có nhược điểm vết rách. Ở liệt ma nhân tấn công mạnh hạ, nó ở sau một lát liền xuất hiện một đủ để cho toàn bộ săn đoàn đều qua tổn hại. Hách nhân chỉ thấy cách đó không xa tường vi chi môn đột nhiên phát sinh nổ lớn. Nguyên bản kia đạo hiện cổng vòm hình bụi gai, cùng tường vi chi môn trong chớp mắt liền hôi phi yên diệt. Mà nổ lớn lực lượng thì một đường kéo dài, từ đại môn một mực thẳng tắp phóng hướng chân trời, cuối cùng ở trên thảo nguyên bỏ không hạ một đỉnh thiên lập địa. Vặn vẹo vết nứt không gian, kia thật là soạt soạt một tiếng vang thật lớn, sau đó Lockheed liền xuất lĩnh lấy mấy chục cái liệt ma nhân vọt vào. Không hồn giả quân đoàn cùng tà niệm thể chiến đấu cảnh tượng hiện ra ở những thứ này không hiểu ra sao chiến sĩ trước mắt. Bọn hắn chỗ biết rõ trưởng giả Hazer thì vậy mà tại chiến đấu tuyến đầu. Cái kia nguyên bản bị nhận định là bắt cóc phạm, giả mạo liệt ma nhân thậm chí cũng ở cách đó không xa. Hơn nữa nhìn đi lên vậy mà là cùng Hazer kề vai chiến đấu, đây là chuyện gì xảy ra? Lockheed đại não nháy mắt chập mạch như vậy nửa phút. Hách nhân đối với Hazer liếc mắt ra hiệu, người biết nên nói như thế nào. Hazer mặc dù đối với lần này hợp tác rất nhiều oán giận, nhưng hắn tương đối có thể phân rõ nặng nhẹ, tự nhiên cũng sẽ không ở loại thời khắc mấu chốt này làm ra khiến tất cả cố gắng thất bại trong gang tấc sự tình đến. Thế là hắn chuyển hướng Lockheed, đây là tạm thời hợp tác, ưu tiên công kích nữ bá tước. Loại này dưới tình huống khẩn cấp hắn cũng không có rảnh cùng Lockheed một nhóm giải thích cái gì là tà niệm thể. Chỉ cần khiến bọn hắn biết chiều này bên nào đánh là được. Các liệt ma nhân vừa mới bắt đầu là một mặt mộng bức, bởi vì bọn hắn khi tiến vào cái này ám ảnh thế giới trước đó thực tế làm quá đa dụng không lên dự án, bọn hắn phỏng đoán chính mình sẽ cùng ám ảnh thế giới bên trong vô cùng vô tận vong hồn thủ vệ tác chiến. Phỏng đoán chính mình khi tiến vào thế giới này về sau sẽ trực tiếp đối mặt cuồng bạo Vivian Ancestor, phỏng đoán chính mình lại nhận hack nhân cùng với đồng bọn công kích. Thậm chí phỏng đoán qua vừa tiến đến liền đối mặt hồng nguyệt giữa trời. Toàn thể chiến sĩ liên tiếp chiến tử biết bát nhất cục diện. Nhưng bọn hắn duy chỉ có không có đoán được tình huống trước mắt. Ám ảnh thành lũy bên trong vong hồn vệ đội số lượng thưa thớt. Một mực vọt tới mộ viên đều không có. Nhận cái gì mang tính thực chất cản trở. Mà ở trong mộ viên, vốn nên bị bắt cóc trưởng giả Hazer lại tại cùng cái kia, bắt cóc phạm, cùng vong hồn vệ đội kề vai chiến đấu. Nơi này xác thực hồng nguyệt giữa trời. Thế nhưng là ánh trăng bên trong hoàn toàn không có loại kia mang tính hủy diệt lực lượng thần bí. Tình huống đại suất đoán trước, khiến Lockheed có chút mơ hồ, nhưng hắn cũng không có mơ hồ quá lâu. Hazer mệnh lệnh khiến vị này liệt ma nhân cấp tốc tỉnh táo lại. Cũng ý thức được giờ phút này cũng không phải là suy cho cùng thời điểm. Hắn cao cao nâng tay phải lên, đối với tất cả liệt ma nhân ra lệnh, nghe ta mệnh lệnh phối hợp trưởng giả cùng vong hồn quân đoàn. Công kích nữ bá tước, liệt ma nhân săn đoàn gia nhập lập tức đại đại cải thiện trên chiến trường cục diện. Hách nhân phát hiện chính mình trước đó đánh giá sai một việc, hoặc là nói là tính sót một cái ảnh hưởng nhân tố. Đến mức trận chiến đấu này so với hắn dự đoán càng thêm phiền phức, hắn không nghĩ tới ở Vivian chế tạo ám ảnh thế giới bên trong tà niệm thể cũng sẽ được đến to lớn tăng cường. Hơn nữa còn sẽ thu hoạch được đủ loại phiền phức thuộc tính đặc biệt. Tỷ như càng thêm khó mà bị giết chết, tỷ như mượn nhờ hoàn cảnh địa lợi năng lực, lại tỷ như cái này ám ảnh thế giới bản thân đối ngoại lai người bài xích tính. Hắn vốn cho là tà niệm thể nếu là từ trên thân Vivian chia ra đi đồ vật. Như vậy các nàng ở Vivian trong lĩnh vực cần phải cũng sẽ nhận áp chế mới đúng. Lại vạn không nghĩ tới tình huống vừa vặn tương phản. Ở tà niệm thể còn không có hoàn toàn thoát ly, mẫu thể, dưới tình huống. Các nàng dường như hồ vẫn là mẫu thể một bộ phận. Không những sẽ không nhận thế giới này bài xích, ngược lại sẽ còn được đến trình độ nhất định tăng cường. Loại này mời báo lên ngộ phán mặc dù không đến mức khiến tà niệm thể trở nên chân chính vô địch. Lại không hề nghi ngờ cho hách nhân tạo thành phiền phức rất lớn. Nhưng may mắn, việc khác có nhiều việc nghĩ một bước thói quen ở thời khắc mấu chốt vẫn là phát huy tác dụng. Đám này bị hắn tận lực lưu lại, dẫn đạo đến tận, đầy liệt ma nhân đã gia nhập chiến trường. Cuối cùng khiến trước đó đã bắt đầu sai lầm chiến cuộc một lần nữa trở lại quỹ đạo. Ẩn chứa kinh người lực phá hoại thánh ngân tên nỏ trong không khí tung hoành xuyên qua, vạch ra từng đạo cơ hồ có thể đem không gian chấn động vỡ ra nóng bỏng đường đạn. Liệp ma nhân đặc biệt phù văn Leta ma pháp ở không trung hình thành từng tầng sắc thái lộng lẫy đám mây năng lượng. Đây là cường đại đến trình độ nhất định năng lượng ma pháp dây chuyền phản ứng, tương hỗ tăng cường về sau sinh ra đặc biệt hiện tượng. Nồng đậm năng lượng ma pháp tụ tập cùng một chỗ, thậm chí ngay cả tà niệm thể im ắng rít lên đều lần thứ nhất mất đi hiệu quả. Hazer tự mình tổ chức dẫn đội săn đoàn dĩ nhiên không phải cái gì tam lưu mặt hàng. Những thứ này ở các nơi trên chiến trường đều thuộc về tinh nhuệ liệp ma nhân, chẳng những có cao siêu kỹ thuật chiến đấu, còn có lâu dài du tẩu ở bên bờ sinh tử chỗ rèn luyện ra loài săn mồi trực giác. Bọn hắn cực đoan am hiểu dưới hoàn cảnh ác liệt tác chiến, có thể từ xa cường đại hơn chính mình trên người địch nhân tìm tới dù là một tơ một hào sơ hở. Mà phần này năng lực vừa lúc chính là dùng để ứng phó trước mắt cục diện này. Liệp ma nhân Lockheed quơ thánh ngân trường kiếm công kích phía trước. Các chiến hữu của hắn dùng tên mũi tên mưa đạn cùng ma pháp oanh tạc cho hắn thanh lý một đầu đường cái. Mà không hồn giả vệ đội cũng ở Hessiana khống chế phát xuống động lại một lần có tổ chức tự sát thức tập kích. Tà niệm thể lập lại chiêu cũ, ngửa đầu phát ra im ắng rít lên. Liên miên không hồn giả thủ vệ ở không trung bị nhìn không thấy lực lượng xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng mà bọn chúng hy sinh lại vì đến tiếp sau công kích sáng tạo điều kiện Lockheed đối cứng lấy im ắng rít lên đã suy yếu vô số lần dư ba xông tới. Tay nâng kiếm rơi, ở hồng nguyệt quang mang chiếu rọi xuống đem tà niệm thể một phân thành hai. Từ trên cao vầng trăng sáng kia bên trên chốt xuống cột sáng lại một lần nữa trở nên sáng lên. Tại nồng đậm như máu hồng sắc quang trụ bên trong, tà niệm thể thân ảnh xuất hiện lần nữa, song lần này nàng trùng sinh tốc độ rõ ràng so với tiền nhiệm. Dì một lần đều chậm, ở thân ảnh này còn chưa hoàn toàn ngưng thực thời điểm. Một đạo khác tập kích cũng phát sau mà đến trước, hách nhân quơ hai thanh đen nhánh mảnh vỡ vũ trụ, cả người hoàn toàn bỏ qua phòng ngự vọt mạnh tiến kia đạo hồng sắc trong cột ánh sáng. Tà niệm thể ngay lập tức làm ra phản ứng, nàng kia cùng Vivian không có sai biệt khuôn mặt bên trên mang theo cực đoan điên cuồng cùng ác ý. Hé miệng sẽ thả ra sóng xung kích nhưng cũng bởi vì nàng lần này, phục sinh, chậm nửa nhịp. Công kích của nàng lần thứ nhất rơi vào hạ phong, ở im ứng rít lên thả ra trước đó, hai thanh màu đen mảnh vỡ vũ trụ đã giao nhau chém xuống. Hách nhân xông ra hồng sắc quang trụ, tà niệm thể thân ảnh đồng thời sau lưng hắn biến thành tứ tán bay múa màu đen. Mảnh vỡ song sát, hồng nguyệt quang mang lại một lần nữa lấp lánh. Tà niệm thể thật giống như một cái vĩnh viễn không tiêu tán như ác mộng xuất hiện lần nữa. Song lần này nàng phục sinh càng thêm gian nan, đồng thời ở thân ảnh của nàng còn không có hoàn toàn xuất hiện trước đó. Một màu trắng bạc cái bóng liền đã nhào tới. Lily quơ cái kia thanh đã dùng biến càng phát ra thuận tay siêu cấp hợp kim đại kiếm. Kiếm chó hợp nhất múa lên kiếm nhận phong bạo, hô to lấy, tinh bạo khí liệu chạm, liền đem vẫn ở tại khôi phục trạng thái tà niệm thể cắt thành mảnh vỡ tam sát. Tà niệm thể lại một lần nữa phục sinh, lần này nàng gặp phải chính là Hazer dùng cỡ lớn nỏ săn phát ra lôi đình một kích bốn giết. Một cái người sừng sốt có thể cho người kiếm ra bốn giết đầu người đến ngươi dám tin. Lily ở không trung chờ mình, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào hách nhân bên người. Trong tay cái kia thanh dùng siêu cấp hợp kim rèn đúc thành đại kiếm hai tay bên trên bốc lên suy suy khói trắng. Hủ hóa hắc ám lực lượng ở trên lưỡi kiếm lưu lại từng đạo vết cháy. Husky cô nương lau lau chán. Hồ chủ tuê nhà ngươi nói lần này chết không? Hách nhân không có lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm chiến trường trung ương nhất kia đạo hồng sắc cột sáng. Từ trên mặt trăng chốt xuống cột sáng vẫn cứ không có chút nào dấu hiệu tiêu tán. Thế nhưng là trong cột ánh sáng lần thứ nhất triệt để không nhìn thấy tà niệm thể thân ảnh. Mà lại mười mấy giây đồng hồ đi qua, ánh trăng bên trong cũng không có hắc. Ám lực lượng xuất hiện lần nữa dấu hiệu, lần này, tà niệm thể tựa như là thật chết rồi. Hách nhân trong lòng còn có chút không quá vững tin, Lockheed cùng hắn xuất lĩnh đội ngũ liệp ma nhân nhóm lại đột nhiên lâm vào mơ hồ trạng thái. Chiêu lai hồng nguyệt nữ ba tước, chẳng lẽ mới vừa rồi bị chúng ta giết rồi? Một cái nhìn qua tương đối trẻ tuổi liệp ma nhân một bên lau chùi trên trán chảy xuống máu tươi. Một bên thở hổn hển nói, trong giọng nói là nồng đậm không thể tin được cùng. Một tia thất kinh, cái này, chúng ta vậy mà giết nàng, một đám thợ săn hai mặt nhìn nhau. Chân tay luống cuống bầu không khí trong bọn hắn lan tràn. Một màn này quả thực có thể dùng khiến người ta không biết nên khóc hay cười để hình dung. Rõ, ràng là chuyên môn săn giết dị loại liệp ma nhân, rõ ràng chiến đấu trước hô khẩu hiệu cũng là săn giết. Nhưng thật nhìn thấy, Vivian Ancestor, thân ảnh triệt để tiêu tán ở cột ánh trăng bên trong về sau. Đám này thợ săn ngược lại triệt để mộng bức cái này cùng nói xong không giống a. Trước đó hô khẩu hiệu chỉ là vì tăng thêm lòng dũng cảm. Này làm sao không hiểu thấu liền thật cho săn giết thành công rồi. Chiêu lai hồng nguyệt nữ bá tước kia không cách nào chiến thắng hình tượng sớm đã xâm nhập lòng người. Nhất là xâm nhập liệp ma nhân lòng người, cho dù ai nếu dám ở cơ pa vỗ bộ ngực hô một câu nói mình muốn bắt lấy Vivian, phàm là không phải ở tử quán bên trong như thế hô kia đều khẳng định phải ngay lập tức bị kéo đến y. Liệu sở kiểm tra đầu, không có bất kỳ cái gì một cái liệp ma nhân thậm chí bao gồm tất cả trưởng giả ở bên trong nghĩ tới một ngày kia Vivian Ancestor sẽ chết trên tay chính mình. Có thể nói, từ những người này trong thế giới quan, liền đã hoàn toàn bài trừ đi hồng nguyệt nữ ba tước sẽ chết khái niệm này. Loại này khiến người ta giờ khóc giờ cười thế giới quan hoàn toàn là Vivian đem liệp ma nhân từ trên xuống dưới mỗi một cá nhân ba đều đánh qua một lần về sau tạo dựng lên. Cho nên hiện trường các liệp ma nhân mộng bức, bọn hắn căn bản không biết chính mình xử lý chính là cái tà niệm thể, thậm chí cũng không biết tà niệm thể loại vật này tồn tại. Nhưng may mắn nơi này vẫn là có biết nội tình người thông minh. Hazer nhìn thấy một đám thủ hạ dao động lập tức liền cao giọng hô: đừng ngốc, vị kia nữ tước nào có dễ dàng đối phó như vậy, ở đây chỉ là nàng một cái điên cuồng hóa thân mà thôi. Hóa thân, Lockheed có chút hồ đồ, đừng quản vậy cụ thể là cái gì. Hazer từ không trung hạ xuống thân thể, khoát khoát tay ra hiệu thủ hạ của mình trước tiên không nên truy cứu những vấn đề nhỏ nhặt này, sau đó hắn chuyển hướng hách nhân. Ta nghĩ ngươi không biến mức không có cân nhắc qua chiến đấu kết thúc về sau sự tình a. Theo Hazer câu nói này rơi xuống, không khí hiện trường trở nên tế nhị, cho dù là không rõ sự tình tiền căn hậu quả Lockheed cũng ý thức được trước đó ngắn ngủi, hợp tác, có một đống lớn ẩn tình. Mà bây giờ phần này hợp tác có vẻ như muốn đi đến cùng. Các liệp ma nhân bất động thanh sắc xuống lại tới, bất quá hách nhân lại không để ý nhún vai, vẫn chưa đơn giản như vậy đâu Hazer, thanh tỉnh điểm. Đừng để săn giết xúc động cháy hỏng đầu óc, người không có phát hiện chân chính Vivian vẫn là không có xuất hiện a. Lão thợ săn sợ hãi kịp phản ứng, cái động tác thứ nhất chính là ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Bầu trời, màu đỏ ánh trăng vẫn như cũ. Kia đảo thông thiên triệt địa trùng sáng màu đỏ cũng không có chút nào dấu hiệu tiêu tán. Mọi người đề cao cảnh giác, Lockheed cũng kịp phản ứng. Cái kia, hóa thân, chỉ sợ còn chưa chết, vừa mới còn tưởng rằng rốt cục đánh xong mà thở dài. Một hơi Lily lập tức lại khẩn trương lên, mang theo cái kia thanh đại kiếm hai tay, lỗ tài chi thất thần đổi tới đổi lui. Làm sao, còn rời tà niệm thể giấu cái kia rồi. Các liệp ma nhân lập tức ở mảnh này đang không ngừng bị hắc ám thôn phệ bên trong không gian bốn phía tìm tòi. Một bộ phận người còn bay tới giữa không trung, ý đồ kiểm tra một chút trên trời vầng trăng kia sáng bên đáy là thực thể vẫn là huyễn ảnh, bất quá bọn hắn đương nhiên không thành công. Không trung tựa hồ tồn tại cấm chế nào đó, treo cao tại thiên không mặt trăng hoàn toàn là khó thể thực hiện. Nguyệt quang thảo nguyên đang không ngừng bị biên giới hỗn độn hắc ám thôn phệ. Toàn bộ ám ảnh thế giới tựa hồ cũng đi vào vỡ vụn đếm ngược. Nhưng mà cho tới bây giờ, nó vẫn là không có hoàn toàn sụp đổ dấu hiệu, chân chính Vivian cũng chưa từng xuất hiện. Tà niệm thể đúng là tạm thời biến mất, thế nhưng là nhìn xem cái này không có chút nào biến hóa không gian liền biết sự tình vẫn chưa xong, tà niệm thì lại còn sẽ ẩn núp. Hách nhân trong lòng toát ra ý nghĩ này, mà cơ hồ liền ở hắn ý nghĩ này vừa toát ra đồng thời. Bốn phía màu đỏ ánh trăng đột nhiên biến sáng lên, một cái tóc đỏ bay lên cuồng bạo thân ảnh tốc độ trước đó chưa từng có từ xa cách hồng sắc quang trụ giữa không trung ngưng tụ ra. cũng đột nhiên nhào về phía chính đem ánh mắt chuyển tới một bên khác Lily. Hách nhân thời khắc này vong hồn tận bốc lên, ở giơ trường kiếm lên thả người bay nhào đồng thời đã. Hô lên âm thanh, Lily phía sau, Lily giờ phút này cũng bằng vào bản năng cảm thấy được sau lưng động tĩnh. Nàng một bên cố gắng hướng bên cạnh trốn tránh một bên xoay đầu lại. Nhưng nàng trốn tránh hiển nhiên chậm một bước tà niệm thể hai tay đã cách nàng chỉ có mười mấy centimet. Lily chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, phảng phất bị hù dọa ngốc một dạng hoàn toàn không cách nào áp dụng bất kỳ hành động gì. Càng xa xôi liệp ma nhân liền càng không khả năng trông cậy vào. Nhưng liền ở cái này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc. Một càng nhanh, cơ hồ siêu việt tất cả mọi người thị giác cực hạn bóng đen đột nhiên từ một phương hướng khác vọt ra. Bóng đen này cuốn lên một trận cuồng phong, bí mật mang theo chói mắt điện quang đụng vào tà niệm thể trên thân, cả hai chạm vào nhau lúc sinh ra chấn động to lớn, thậm chí trong không khí đều kích phát ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. Trước đó còn lợi hại như vậy tà niệm thể vậy mà liền bị cái này đơn thuần một cái bay nhào cho trực tiếp đập bay ra ngoài, cũng bị đạo hắc ảnh kia kẹp lấy cổ trên mặt đất một đường lôi ra trọn vẹn hơn 100 mét thật sâu khe rãnh. Chờ bóng đen cùng tà niệm thể đều dừng lại về sau, hách nhân mới nhìn rõ đó là tình huống gì. Tóc đen Vivian một tay kẹp lấy tà niệm thể cổ, một cái tay khác xoay tròn về sau người trên mặt kêu gọi: ta để ngươi cướp ta phòng ngủ, để ngươi cướp ta quan tài, để ngươi cướp ta địa bàn, ta đều nghèo chỉ có thể ngủ phế tích lại còn có người đến trộm đồ, có còn vương pháp hay không? Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Trước đó còn một mực uy phong bát diện tà niệm thể, rốt cục dần dần không có động tĩnh. Chẳng những không có động tĩnh, cái này cường đại mà cuồng bạo sinh vật thậm chí bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một đống hỗn độn sương mù cùng chất lỏng, giống như gặp phải chiêu dương tuyết động cấp tốc hòa tan. Đường đường một cái sức chiến đấu hơn 100 vạn tà niệm thể, cứ như vậy bị rời giường tăng cao Vivian bản tôn dừng lại quả đấm cho đánh chết. Đánh chết, hiện trường mỗi một cái thấy cảnh này người khóe mắt đều tại cuồng loạn. Mỗi một cái nhận ra Vivian thân phận liệp ma nhân đều tại vô ý thức lui lại. Thì ngay cả dũng cảm nhất chiến sĩ cũng nhịn không được ừng ực một tiếng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Sau đó bất động thanh sắc đem vũ khí rủ xuống, cố gắng yêu bớt lấy chính mình cảm giác tồn tại. Trong bọn họ có ít người kỳ thật cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết Hồng Nguyệt nữ bá tước. Cũng không có đích thân thể nghiệm qua bị lên cơn Vivian khắp thế giới đuổi theo đánh cho tê người kinh lịch. Nhưng bọn hắn chí ít không mốc mấy phút trước cùng tà niệm thể đại chiến còn rõ mồn một trước mắt. Tà niệm thể cường đại là tất cả mọi người rõ như ban ngày, mạnh mẽ như vậy gia hỏa hiện tại cũng ngay trước mặt mọi người bị Vivian dừng lại không có chút nào siêu phàm lực lượng vương bát quyền cho đánh chết tươi. Cái này đặc biệt nương ai còn dám đi lên tìm không thoải mái a. Kỳ thật cũng là các liệp ma nhân tình báo không toàn tài sẽ sinh ra dạng này hiểu lầm. Hách nhân đương nhiên rất rõ ràng tại sao Vivian có thể dừng lại loạn quyền đánh chết tà niệm thể. Đơn thuần cấp độ áp chế mà thôi. Tà niệm thể chính là tà niệm thể, mạnh hơn cũng bất quá là cấp 2 đơn vị. Vivian mặc dù bây giờ cũng mang lên tà niệm thể tên tuổi, nhưng nàng thế nhưng là tất cả tà niệm trong cơ thể lão đại. Đối mặt cấp 2 đơn vị thời điểm đó chính là một miếng nước bọt xuống dưới đều có thể bạo kích thuận bổ nát giáp mang nghiền ép. Nếu là quái vật kia còn ở trạng thái toàn thịnh đoán chừng Vivian vẫn cứ muốn hao chút công phu. Nhưng bọn hách nhân một trận áp chiến xuống tới mặc dù không có thiết thực đánh giết đi, chí ít cũng đã đem tà niệm thể đánh tới cực đoan suy yếu trình độ. Lúc này Vivian cái này đưa tay chính là chân thật tổn thương, đội trưởng cơ, ra. Đâu còn có lo lắng mà, liền ở hiện trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm tăng thêm cực đoan tẻ ngắt nhìn chăm chú bên trong. Vivian phát tiết dòng dã tiếp tục 5 phút, mãi đến bị nàng đè xuống đất địch nhân đã ngay cả cặn cũng không còn thời điểm vị này đã ngủ hồ đồ hấp huyết quỳ. Cổ xưa nhất mới rốt cục an tĩnh lại, nàng ngồi dưới đất trong hố lớn sững sờ có nửa phút. Tựa hồ vẫn cứ ở vào rời giường huyết áp thấp trạng thái. Nửa ngày về sau mới ngừng đâu. Nói đến gia hỏa này là cái lai lịch gì? Các ngươi, ai có thể cùng ta giải thích một chút nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Một đám liệp ma nhân nhìn lẫn nhau, ai cũng không nguyện ý lúc này tiến lên, vạn nhất lão nhân gia quái tính tình lại đi tới đâu? Hách nhân lại tại ước gì lúc này không có liệp ma nhân đi lên quấy rối. Quá trình như thế một đống lớn khó khăn chắc trở, hắn rốt cục ở cái này thời trung cổ địa phương quỷ quái nhìn thấy Vivian, một loại kích động cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhưng hắn vẫn là không thể không, cố gắng khôi phục trấn định, chủ động đi lên chào hỏi. Ồ, người rốt cục tỉnh, ân, không kém bao nhiêu đâu. Vivian có chút hoang mang nháy mắt mấy cái, mà ở chung quanh nàng, toàn bộ ám ảnh thế giới sụp đổ đột nhiên tăng tốc. Màu đỏ ánh trăng chẳng biết lúc nào lại khôi phục trong sáng sáng tỏ. Nguyệt quang thảo nguyên tắc đang bay nhanh biến thành đầy trời mảnh vụn. Theo nàng thức tỉnh, thế giới hiện thực cảnh tượng bắt đầu dần dần xuất hiện ở phương xa. Có người đem ta gọi tỉnh, hách nhân sững sờ, có người đem ngươi đánh thức, chính là bên kia cái kia. Vivian đứng người lên, một bên lau trán một bên chỉ hướng cách đó không xa. Tiểu tử, tới, hách nhân thuận Vivian ngón tay phương hướng nhìn lại, lập, tức liền sừng sốt, một người mặc ngay cả mũ áo choàng, đem trọn phó khuôn mặt đều giấu ở mũ trùm trong bóng tối. Nam nhân chính yên lặng đứng ở cách đó không xa trước đó mất tích tên vu sư kia. Nghe tới Vivian triệu hoán, cái này một thân bí ẩn khả nghi vu sư lập tức cung kính bước nhanh tới. Hắn mũ trùm bỗng nhúc nhích, tựa hồ là dương mắt quan sát khách nhân cùng Lily một chút. Sau đó hắn liền quỳ một gối xuống ở Vivian trước mặt. Vĩ đại Hồng Nguyệt chi chủ, chúc mừng ngài một lần nữa đoạt lại ngài lĩnh vực, trong giọng nói tràn đầy đều là khiêm tốn, ở giữa còn kèm theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Cứ việc khách nhân cùng Lily liền đứng ở bên cạnh hắn. Vô sư này lại phảng phất không lọt vào mắt đây hết. Thảy, vừa tỉnh lại còn có chút không thanh tỉnh Vivian lung lay đầu. Tựa hồ kém chút liền quên đi trước mắt vô sư này cùng chính mình từng có cái gì ước định. Nhưng sau một lát nàng vẫn là bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. À đúng, chúng ta có cái giao dịch tới. Ây, cho ngươi, nàng vừa nói, một bên tiện tay chưa hề biết cái kia lấy ra một khối phát ra có chút quang mang trong suốt thủy tinh. Kia trong suốt thủy tinh bên trong hạch tâm thình lình lơ lửng một cái chất lỏng màu đỏ như máu tiểu cầu. Từng đợt năng lượng cường đại dao động không ngừng từ đó chuyển đến. Vô sư bên cơ hồ là run rẩy tiếp nhận khối thủy tinh này, cái sau tàn mắt ra tinh thuần lại mạnh mẽ lực lượng khiến hắn hô hấp cũng nhịn không được cứng lại. Đây là ẩn chứa, ta lực lượng giọt máu, lợi dụng giọt máu này, người có thể mở ra bất kỳ cái gì một thông hướng ta cái khác người hầu sở tại địa đại môn. Vô luận đối phương ở nơi nào, nhưng ta đến nhắc nhở ngươi giọt máu chỉ là cái dẫn đạo. Nó có thể cam đoan ngươi có thể khóa chặt cái khác mang theo ta khí tức tùy tùng. Nhưng mở ra đại môn cụ thể cần bao nhiêu năng lượng liền không nhất định. Kia quyết định bởi người ngươi muốn tìm cách ngươi có bao xa. Nói thật, ta không quá xem trọng ngươi. Tiểu gia hỏa, ngươi tự thân ma lực quá yếu. Mặc dù ở nhân loại vô sư bên trong tính ra loại bạt tụy. Nhưng khoảng cách ngươi cần thiết năng lượng còn kém xa lắm đâu. Vô sư bên cung kính cúi đầu xuống, đem tất cả kích động đều áp chế lại, vĩ đại Hồng Nguyệt chi chủ. Cảm tạ ngài ban ân, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Khách nhân ở bên cạnh nhìn không hiểu ra sao, vạn không nghĩ tới trước đó mang theo chìa khóa chạy mất. Tất cả mọi người tưởng rằng cái có ý đồ bất lương khả nghi phần tử vô sư bên vậy mà lại vào lúc này nơi đây lấy loại hình thức này xuất hiện. Hơn nữa nhìn đi lên giống như còn cùng Vivian đạt thành loại nào đó chung nhận thức. Này sao lại thế này, mà liền tại hắn đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm tường tình thời điểm. Một thanh âm khác lại so với hắn càng sốt ruột ở cách đó không xa vang lên. Vivian đại nhân, ngài sao có thể đem lực lượng của mình kết tinh tùy tiện cho như thế cái không lên được mặt bàn nhân loại vô sư a? Chấm than chấm, cái này âm thanh kéo dài âm điệu kêu gọi một vang. Liền gặp được Vivian toàn thân đều run rẩy một chút, nàng cơ hồ là vô ý thức liền chuẩn bị giải thể thành một đống con rơi chạy trốn. Bất quá hách nhân phản ứng càng nhanh, ở con rơi tinh nhỏ chạy đến nháy mắt hắn liền dự liệu được cái này, hai mẹ con, gặp mặt sẽ là cái phản ứng gì. Thế là một tiếng gào to, Vivian ngươi đừng nhúc nhích, Vivian bị hách nhân cái này đột nhiên kêu to cho là một mộng. Kết quả phản ứng liền chậm nửa nhịp, bị một lăng không bay tới bóng đen nhào chặt chẽ vững vàng. Vội vã từ ám ảnh thành lũy Bắc Tháp chạy đến Hessiana liền như con bạch tuộc trói trên người Vivian. Xung quanh liệp ma nhân từ vừa rồi bắt đầu liền ở mơ hồ. Lúc này càng là tất cả đều nhìn ngốc, một số nhỏ liệp ma nhân vô ý thức làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Nhưng lại ngay lập tức bị càng bình tĩnh hơn Hazer điệu bộ áp chế lại. Nói đùa, Vivian ở chỗ này đứng đâu, mà lại hiện trường cũng không có cái gì sẽ dẫn phát qua mạnh bản năng săn giết nhân tố. Liền một cái husky tinh vẫn là cái khí tức quỷ dị, hỗn huyết. Các liệp ma nhân ở rất nhỏ bạo động về sau vẫn là an tĩnh lại. Xuống tới, ngươi cho ta xuống tới. Vivian dùng sức lay lấy treo trên người mình con rơi tinh nhỏ. Cố gắng duy trì lấy yêu nhã khí chàng lúc này hoàn toàn cũng không giả bộ được. Ngươi lại không xuống tới ta liền biến thành con rơi bay đi à. Hessiana nghe xong lời này mới tranh thủ thời gian nhảy đến trên mặt đất. Như, cái làm sai sự tình tiểu hài tử một dạng một bên cười hì hì một bên cúi đầu xuống. Nhưng lại bất động thanh sắc cho hách nhân ném đi qua một cái, làm tốt lắm, ánh mắt. Nhờ có vừa rồi hách nhân kia vô cùng chính xác giống một tiếng. Mới cắt lời Vivian chạy trốn động tác, mấy trăm năm, con rơi tinh nhỏ rốt cục đã được như nguyện treo ở, mụ mụ, trên thân một lần. Nàng hiếu kỳ đâu, hách nhân sao có thể như thế tinh chuẩn bắt lấy Vivian sắp biến thành con rơi nhỏ chạy trốn ngay mắt tiết điểm đâu. Trùng hợp, chú ý tới Hessiana ánh mắt, hách nhân chỉ là cười cười, cũng quay lại một cách, không cần khách khí hai ta là bằng hữu nhìn ngươi nhiều năm như vậy khổ bức, con rơi nhỏ tìm mụ mụ, đi tình ý cũng không dễ dàng mới giúp. Chuyện này chỉ cần quay đầu ngươi khôi phục ký ức hào hào cùng ta ở chung đừng cả ngày thối lấy cái mặt liền tốt, ánh mắt. Hessiana hoàn toàn nhìn không hiểu như thế hàm nghĩa ánh mắt phức tạp là cái quỷ gì. Vivian đại nhân, ngài sao có thể tùy tiện đem lực lượng của mình kết tinh cho gia hỏa này. Con rơi tinh nhỏ vẫn là đem sự chú ý chuyển rời đến chính mình Vivian đại nhân trên thân. Ngài biết gia hỏa này là ai à? Ngươi biết, Hessiana lập tức ngẩn ngơ. Ạch, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta cũng không biết hắn à, Vivian nhún nhún vai. Bất quá hắn cầm ta lúc đầu giao cho ngươi cái kia thanh bóng đen chìa khóa. Ta còn tưởng rằng là ngươi phái tới người đâu. Bất kể nói thế nào đi, cái này nhân loại vô sư giúp đỡ ta sớm thức tỉnh. Còn dẫn đạo ta tới đây tiêu diệt cái kia không biết lấy ở đâu kẻ xông vào. Ta cảm thấy người cũng không tệ lắm, cho hắn điểm ban thưởng cũng không có đi. Hesiana nghe tới cái kia thanh bị trộm đi bóng đen chìa khóa. Trên mặt không nhịn được lộ ra thần sắc khó xử, nhưng vẫn là lập tức tiếp nhận, chiếc chìa khóa kia chính là bị cái này gọi bên nhân loại cho trộm đi. Nói, nàng lại quay đầu nhìn về phía bên, người cái tên này, nói, người đến cùng có cái gì mục đích, ta không có mục đích khác, rõ ràng là ở loại này mạng sống như treo trên sợi tóc dưới tình huống. Xung quanh có một vòng liệp ma nhân vây quanh, trước mắt còn có cái nổi giận cao dai hấp huyết quỷ. Thần bí nam vu lại vẫn cứ không kinh hoàng chút nào. Thật giống như hắn, hoàn toàn hiểu rõ Vivian ở đây sức ảnh hưởng, cho nên mảy may đều không lo lắng chính mình sẽ có cái gì nguy hiểm. Ta chỉ là tới đây tìm kiếm vĩ đại Hồng Nguyệt chi chủ trợ giúp. Ở trong quá trình này sử dụng một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, ta tin tưởng những thứ này tiểu thủ đoạn cũng không có đối với Hồng Nguyệt chi chủ tạo thành bất cứ phiền phức gì. Đây cũng là, thanh tỉnh dưới trạng thái luôn luôn là cái thân thiết đại tỷ tỷ Vivian khẽ gật đầu. Con rơi tinh nhỏ lập tức chán nản, nhưng, thế nhưng là gia hỏa này, đúng vào lúc này, vẫn đứng ở hách nhân bên cạnh. Giữ im lặng tự hỏi cái gì, Lily đột nhiên ngẩng đầu lên. Tò mò nhìn về phía bên phương hướng, tên thật của ngươi có phải là gọi Baptiste? Baptiste, Lily một thanh kêu lên cái tên này, thời điểm hách nhân phản ứng đầu tiên lại là sững sờ ngay tại chỗ. Hắn lờ mờ cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra cụ thể là ở nơi nào đã nghe qua. Mãi đến Lily ngay sau đó thọc cánh tay của hắn, thấp giọng nói, luyện ngục, hai chữ, hắn mới nhớ tới cái này gọi Baptiste nam vu đến cùng là ai. Ngày xưa luyện ngục tinh cầu, hôm nay, thế giới chi môn thế giới thực trung tâm giám sát. Viên này đã từng kẹt tại trên bức tường hiện thực. Bởi vì thượng tầng vỏ quả đất khủng bố hoàn cảnh mà bị mang theo, luyện ngục, chi danh không thể tưởng tượng nổi tinh cầu. Ban sơ cũng là bởi vì một cái gọi Baptiste vô sư hoạt động mà tiến vào hách nhân ánh mắt. Cái này, Baptiste, ở thời trung cổ thời kỳ sinh động tại nước Pháp địa khu. Về sau lại thần bí biến mất mấy trăm năm, hắn dùng ma pháp thôn phệ một tòa nhân loại thành trấn. Đem cắn nuốt đến lực lượng dùng cho mở ra một cái thông hướng luyện ngục cổng truyền tống. Hắn không tiếc đem chính mình biến thành bất tử nguyền rủa sinh vật. Cũng phải tìm kiếm thời gian trước bởi vì ma pháp sự cố mà rơi vào luyện ngục, đạo sư. Kia đồng thời cũng là hắn người yêu. Một nháy mắt, tất cả những tình báo này đều từ trong đầu dâng lên. Hách nhân rốt cuộc có thể đem trước mắt cái này thần bí bí nam vu cùng chính mình biết. 600 năm sau Baptiste liên hệ với nhau, đồng thời hắn cũng minh bạch cái này dùng tên giả, bên, nam vu một loạt hành. Động đến cùng là vì cái gì? Cùng Lily rốt cuộc là làm sao đoán được cái này nam vu thân phận chân thật? Không thể không thừa nhận. Husky cô nương trực giác cùng ngẫu nhiên linh quang lóe lên năng lực thật đúng là lợi hại. Mặc dù cùng chính mình lần này quay lại hành trình căn bản mục tiêu quan hệ không lớn, nhưng hách nhân cảm thấy chính mình đây cũng là đánh bậy đánh bạ lại giải khai một cái bí ẩn. Trách không được một cái chỉ là nhân loại vô sư có thể nắm giữ mở ra cấp tinh tế cổng truyền tống phương pháp. Trách không được hắn còn cùng Vivian có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nguyên lai căn nguyên nhưng vào lúc này giờ phút này, một bên khác, bị Lily một thanh nói toạc ra tên thật, từ đầu đến cuối biểu hiện rất bình tĩnh, bên, rốt cục không. Nhịn được kinh ngạc, hắn mũ trùm cấp tốc chuyển hướng Husky cô nương phương hướng. Người biết ta, người biết hắn, một tiếng này lại là Hesiana cùng cách đó không xa Azer chăm miệng một lời kêu đi ra. Lily hễ nghĩ, lỗ tai tinh thần dựng thẳng lên đến, a nha, đoán đúng hả nha, tất cả mọi người, khụ khụ, nghe nói qua gia hòa này. Hách nhân xem xét Husky cô nương là không có cách nào chính mình hòa giải. Đành phải lúng túng mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Thì ra là thế, Baptiste. Không nghĩ tới ngươi mở ra luyện ngục đại môn chìa khóa chính là ở đây tìm tới. Vô sư bên, không, Baptiste rốt cục hoàn toàn từ bỏ ngụy trang. Hắn một thanh xốc lên chính mình mũ trùm, lộ ra một trương gầy gò mà u ám khuôn mặt. Ngươi, đến cùng là ai? Ngươi làm sao lại biết ta muốn mở ra luyện ngục đại môn? A, ngươi muốn kết nối luyện ngục, lần này lại là vừa tỉnh ngủ còn có chút hồ đồ Vivian kinh ngạc. Ngươi cũng không có nói với ta cái này, Hesiana có chút phát điên. Vivian đại nhân ngài ngay cả gia hỏa này muốn làm gì cũng không biết liền đem lực lượng kết tinh cho hắn. Hắn liền nói với ta phải tìm một cái người, người kia đúng lúc là ta thời gian trước mất tích một cái tiểu tùy tùng. Ta liền thuận tiện giúp bận biểu A, Vivian một mặt vô tội. Ta nào biết được hắn phải tìm người kia vậy mà lại ở luyện ngục. Huy, bên kia tiểu tử, Baptiste đúng không? Ta cùng ngươi rằng ngươi nếu là mở cửa đi luyện ngục vậy chúng ta liền phải một lần nữa thương. Lượng A, mở một cái thông hướng luyện ngục đại môn cũng không phải góp mấy cái vô sư là có thể đem năng lượng góp đủ. Mà lại dù là ngươi thật đem cửa mở ra. Cái kia cũng nói không chính xác sẽ có đồ vật gì từ phía kia đại môn chạy đến. Ngươi đừng điên, Baptiste thật không nghĩ đến Vivian dạng này thượng cổ huyết tộc lại còn có như thế lải nhải thuộc tính. Nguyên bản ở hắn suy đoán bên trong, giống Hồng Nguyệt nữ bá tước, xa như vậy cổ chúa tể cũng đều là loại kia đạm mạc vô tình tính. Sẽ không chú ý người bình thường sinh tử cũng sẽ không để ý một thành một nước tồn vong. Dù là hắn muốn mở ra luyện ngục chi môn cũng sẽ không khiến cho vị này đại năng mảy may chú ý mới đúng. Thật không, nghĩ đến phía bên mình mục đích một bại lộ, nàng lão nhân ra vậy mà dự định đổi ý. Baptiste đại não cấp tốc vận chuyển, vô số loại thương lượng phương án cấp tốc ở trong đầu hắn mô phỏng. Đồng thời hắn cũng bắt đầu cân nhắc khả năng chạy trốn tính. Nhưng ở hắn áp dụng bất kỳ hành động gì trước đó, Một mau lẹ bóng đen lại đột nhiên từ khía cạnh khác bên cạnh giết tới đây. Một thanh trường tiên tùy theo cuốn tại cánh tay của hắn bên trên. Hesiana nhìn xem cái này lộ ra ảo não thần sắc nhưng không có mảy may cảm giác sợ hãi nhân loại vô sư. Chậc chậc, xin lỗi, người tạm thời không thể đi. Hách nhân nhìn xem đoạn này ngoài ý liệu khúc nhạc dạo ngắn. Khóe mắt quét nhìn lại đột nhiên chú ý. Tới đang tò mò quan sát bên này Vivian. Vivian không chỉ ở tò mò nhìn hắn, đồng thời cũng ở tò mò nhìn xung quanh tất cả mọi người. Bao quát những liệp ma nhân kia, đây là có chuyện gì? Chúng ta nữ ba tước đại nhân nhăn lại nhìn rất đẹp lông mày. Tại sao ta ngủ say địa phương sẽ toát ra nhiều như vậy người không liên hệ? Vừa rồi ta liền muốn hỏi, liệp ma nhân, các ngươi muốn làm gì? Bên kia đứng ra hỏa là Hazer đi, các ngươi lúc nào chủ động tới ta chỗ này tìm phiền toái đến rồi. Bên kia người sói tiểu cô nương, còn có trong tay mang theo hai thanh hắc kiếm ra hỏa. Các ngươi lại là lấy ở đâu? Ta làm sao không biết các ngươi? Nàng trước mấy vấn đề còn tốt, hỏi một chút đến hách nhân cùng trên thân Lily. Hesiana biểu lộ lập tức liền thay đổi, con rơi tinh nhỏ lập tức dùng tràn ngập ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm hách nhân. Ngươi không phải nói ngươi cùng Vivian đại nhân là bằng hữu à? Bằng hữu? Vivian nghe tới về sau lắc đầu. Ta không biết hai người bọn họ à, cái này ta có thể giải thích. Hách nhân tranh thủ thời gian giơ tay lên, khẳng định là hai chúng ta lại bị Vivian cấp quên. Ở đây chư vị đều biết Vivian trí nhớ có chút vấn đề đi. Hesiana một bên khống chế Baptiste hành động một bên lại vẫn cứ mang theo thần sắc hồ nghi. Hiển nhiên, cứ việc hách nhân giải thích là một loại không cách nào phủ nhận khả năng. Thế nhưng là chuyện này bản thân liền đã khiến nàng đối với hách nhân cùng Lily hai người thân phận sinh ra to lớn hoài nghi. Ngược lại là Vivian có chút chợt khẽ gật. Đầu, à, cái này cũng có khả năng. Hesiana, Vivian đại nhân, ngài đừng nhanh như vậy liền đối với trí nhớ của mình từ bỏ à. Vivian một mặt không quan trọng, nhưng ta trí nhớ xác thực không hề tốt đẹp gì. Đây là sự thật không thể chối cãi. Hai người các ngươi ra hỏa, tốt nhất nhanh lên lấy thêm ra cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Tốt nhất còn có thể khiến Vivian đại nhân nhớ tới hai người các ngươi. Hesiana đối với Vivian là không có biện pháp, nhưng nàng có thể đem đầu mâu chuyển hướng hách nhân cùng Lily. Nếu như không bỏ ra nổi đến, kia ta cũng chỉ có thể tạm thời đem các ngươi cùng cái này Baptiste nhìn thành là đồng dạng lừa đảo cùng âm mưu ra. Nhất là bên kia cái kia gọi hách nhân ngươi trong túi cái kia con rơi đâu. Lấy ra, khiến Vivian đại nhân giám định một chút đến cùng phải hay không giả tạo. Trước đó còn bị con rơi tinh nhỏ coi là, bằng chứng, đồ vật. Hiện tại bởi vì Vivian bản nhân một câu, vậy mà đều bị hoài nghi, hách nhân bất đắc dĩ giơ tay lên. Tốt à, ta còn có khác chứng cứ, ta có dạng đồ vật cho Vivian nhìn. Hắn vừa nói một bên từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một dạng sự vật. Nhưng đang nghĩ đi qua giao cho Vivian lại bị Hesiana kêu dừng. Chờ một chút, khiến ta chuyển giao phòng ngừa ngươi ở tín vật phía trên động tay chân gì che đậy Vivian đại nhân. Hách nhân vừa định hỏi, ngươi nếu là tới mà nói Baptiste làm sao? Liền thấy con rơi tinh nhỏ thân thể đột nhiên lắc lư một cái. Sau đó một cái cùng nàng tướng mạo giống nhau, như đúc, nhưng khí tức yếu kém một điểm. Biểu lộ cũng hơi có vẻ ngốc trệ, Hesiana liền từ bóng dáng của nàng bên trong đứng lên. Cái này dùng ma pháp chế tạo ra phân thân bước nhanh đi tới trước mặt hách nhân, vươn tay. Cho ta đi chuyển giao, hách nhân nhún nhún vai, đem vật kia đưa tới Hesiana phân thân trên tay. Đó chính là ở cái này hư giả thời không bên trong tỉnh lại Vivian mấu chốt môi giới. Chìa khóa phòng, ma pháp phân thân tiếp nhận chìa khóa về sau cũng không có ngay lập tức chuyển giao. Mà là tò mò quan sát nửa ngày, thậm chí còn dùng mấy cái tiểu ma pháp tiến hành kiểm chắc. Cách đó không xa Hesiana bản thể trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi. Đây là vật gì? Một khối nhỏ kỳ quái mảnh kim loại. Giao cho Vivian nhìn qua liền biết. Hách nhân lộ ra thần thần. Bí biểu lộ, dù sao ngươi cũng có thể kiểm chắc ra đi. Đồ chơi này phía trên không có bất kỳ cái gì ma pháp dao động. Cũng không phải cái gì vật phẩm nguy hiểm. Hừ, lượng ngươi cũng không dám. Con rơi tinh nhỏ hừ một tiếng. Này mới khiến phân thân bưng lấy chiếc chìa khóa kia đi tới Vivian trước mặt. Vivian tiếp nhận chìa khóa. Tò mò giơ lên giữa không trung bắt đầu đánh giá. Mà hách nhân thì chú ý tới, mất cả tháng quang thảo nguyên sụp đổ chẳng biết lúc nào đã dần dần dừng lại. Nhúc nhích hắc ám biên giới ở vài trăm mét bên ngoài tĩnh lại. Không ngừng hóa thành mảnh vỡ bay lên ra ngoài mặt đất biên giới cũng giống như bị đè xuống tạm dừng khóa trở thành không còn vận động hình tượng. Bầu trời ánh trăng trở nên càng, phát ra trong sáng sáng tỏ, mà ở trong thiên địa này, hết thảy sự vật đang tại cấp tốc bị màu xám trắng bao trùm. Bao quát Lockheed xuất lĩnh liệp ma nhân săn đoàn, bao quát đang bị Hesiana chế phục Baptiste. Thậm chí bao gồm Hesiana bản nhân cùng đứng ở cách đó không xa Hazer trên người bọn họ cũng trong thời gian ngắn nhiễm phải đại biểu, mộng cảnh biến mất, xám trắng. Mà về phần Hesiana ma pháp phân thân, thì đang biến hóa phát sinh nháy mắt liền tan thành mây khói. Hách nhân cùng Lily liếc nhau, không hẹn mà cùng gật gật đầu, mặc dù phát sinh một chút tình huống ngoài ý liệu, nhưng hết thảy vẫn là như trong kế hoạch như thế thành công. Vivian cuối cùng đem ánh mắt từ chìa khóa bên trên thu hồi lại. Con mắt của nàng cấp tốc biến trong suốt, cũng cuối cùng tập trung ở chính mình quen. Thuộc hai bộ trên gương mặt, hách nhân, còn có đại cầu, các ngươi làm sao ở, ải tai cái này hùng hải tử làm sao cũng ở nơi này đâu. Ta đây là đến đó rồi, Nàng cuối cùng đó là trông thấy đang đứng ở cách đó không xa Hesiana. Lily nắm tóc, có chút khó chịu lầm bầm lầu bầu lấy, nguyên lai mỗi lần đều muốn một lần nữa giải thích một lần ngừ. Hách nhân cười cười, không có trả lời Husky cô nương phàn nàn, mà là cất bước hướng đi Vivian, phát sinh rất nhiều chuyện, khiến ta chậm rãi nói cho ngươi. Ở đã hóa thành bất động thời không nguyệt quang thảo nguyên bên trên. Màu xám trắng ánh trăng vãi xuống đến, chiếu sáng mảnh này phương viên bất quá vài trăm mét vỡ vụn thổ địa. Vô biên vô hạn hắc ám ngưng trệ ở chung quanh, khiến mảnh này nho nhỏ thổ địa phẳng phất phiêu phù ở hắc ám hỗn độn chi hải bên trong duy nhất đảo hoang. Vừa mới triệt để tỉnh táo lại Vivian ôm hai đầu gối. Trực tiếp ở trên mặt đất ngồi trên đồng cỏ, mang trên mặt trầm tĩnh biểu lộ, ta làm cái rất dài mộng. Nàng mở miệng nói, ta mơ tới chính mình trở nên siêu cấp có tiền. Mà lại ở tại một tòa đặc biệt to lớn trong thành bảo. Tòa thành khắp nơi đều trang trí tráng lệ, ta còn có rất nhiều phòng bảo. Tàng, bên trong chất đầy ta đều dùng không hết vàng bạc châu báu. Ta còn có hai cái phi thường xinh đẹp lớn vườn hoa. Trong hoa viên nghệ thuật điêu khắc có thể đem Louvre cung đều nhồi vào nhiều lần. Ai, Lily trợn trắng mắt, không sai, người kia đúng là đang nằm mơ đâu. Vivian lần nữa thở dài, cho nên nói, thế giới bên ngoài đã lộn xộn đi. Ở vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, nàng đã, lần nữa, từ hách nhân trong miệng nghe tới sự tình quá trình. Cũng biết hách nhân vì cứu vãn lần này tình thế mà làm ra cố gắng. Cũng biết kỳ thật hách nhân đã thành công đem chính mình, tỉnh lại, một lần đáng tiếc, ở Siberia cánh đồng tuyết bên trên tỉnh lại cái kia Vivian đã theo thời không tuyến tiến vào cái này vặn vẹo thời không chỗ sâu nhất. Mà, tại trước mắt thời gian này điểm lên thức tỉnh nàng cũng không có khi đó ký ức. Dùng lộn xộn quả thực đều không đủ lấy hình dung, hách nhân nhún vai, ta không biết toàn bộ hộp cát hệ thống còn có thể ủng hộ bao lâu. Nhưng ta nhất định phải nhanh đem trong lịch sử mỗi cái thời kỳ ngươi đều tìm trở về. Mà tới cho đến trước mắt, ta chỉ là quay lại chỉ là 600 năm thời gian mà thôi. So với toàn bộ 1 vạn năm lịch sử, lúc này mới chỉ là không có ý nghĩa bước đầu tiên. Ta tin tưởng ngươi có thể đi tiếp, Vivian chỉ là đối với hách nhân triển lộ ra mỉm cười. Kiên định khẽ gật đầu, chưa từng có tại khách sáo nói lời cảm tạ, không có lộ ra dư thừa cổ vũ, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác. Xoắn xuýt cảm xúc, Vivian chỉ là tin chắc hách nhân có thể làm được cái này hành động vĩ đại. Sau đó cứ như vậy một cách tự nhiên nói ra, sau đó nàng lại nhìn về phía Lily, đại cầu, thật không nghĩ tới ngươi cũng sẽ như thế tận tâm tận lực tới giúp ta à, hứ, ta ăn no dỗi việc đến ngươi cái này loạn thất bát tao ký ức thời không bên trong tiêu cơm một chút không được à. Husky cô nương quay đầu chỗ khác, cái đuôi tại sau lưng vung qua vung lại, nếu không nói lão nhân gia tuổi tác lớn chính là không dùng được đâu. Ngươi xem một chút ngươi, tự mình làm giấc mộng đều kém chút đem chính mình góp đi vào. Còn phải anh minh thần võ ta tiến đến cứu chàng. Ra ngoài về sau ngươi liền hào hào thiếu ta cái đại nhân tình đi. Ta cùng ngươi, giảng, nhân tình này ngươi cho ta làm cả một đời sườn kho đều không nhất định có thể trả trở về. Tốt, sườn kho, ta để ngươi ăn vào nôn đều được. Vivian nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng đứng người lên, đi tới vẫn cứ ở vào xám trắng, đông kết trạng thái Hesiana trước mặt. Tầm mắt của nàng ở Hesiana cùng cách đó không xa Hazer trên thân đảo qua. Cuối cùng còn liếc mắt nhìn duy trì một khắc cuối cùng biểu lộ Baptiste. 600 năm trước tiểu nha đầu cùng Hazer A. Thật sự là có chút hoài niệm. Nếu như không sai, đợi lát nữa ta chính thức trở về sau. Hai người bọn họ liền có thể thông qua như vậy lỗ tùng, ra trận, rồi. Nghiêm ngặt tới nói là ý thức hình chiếu tiến vào bọn hắn trong lịch. Sử trong thân thể, không tính là hoàn toàn ra trận. Hách nhân nhún nhún vai, đám gia hỏa này đang tại bên ngoài một bên xem kịch một bên chơi mặt trược đâu. Sau khi đi vào không hào hào bắt bọn hắn làm lao động tay chân dùng ta đều cảm thấy thật xin lỗi Raven 12.345 miễn phí cung cấp bài mặt trược. Ngươi liền hào hào nghĩ đến làm sao cùng Hazer giải thích đầu hắn bên trên bao lớn đi. Vivian cười hắc hắc, cuối cùng nhìn về phía bên cạnh Baptiste. Cái này nhân loại vô sư a, ta thật không nghĩ tới. 600 năm trước lần này đại náo bên trong lại còn có gia hỏa này cái bóng. Ta thế nhưng là đối với hắn một chút ấn tượng đều không có. Hách nhân không nhịn được tò mò hỏi. Đúng, vừa rồi liền muốn hỏi ngươi. Ngươi làm sao lại bị cái này? Baptiste tỉnh lại cũng dẫn tới. Ngươi nguyên bản không phải nên ở mộ viên khu bên trong ngủ say a? Làm sao ngủ ở nơi này ngược lại thành cái kia tà niệm thể? Cái này Baptiste nên ngay từ đầu chính là ôm đem ta tỉnh lại mục đích đến. Vivian nói, về phần tại sao ta không có ở mộ viên khu, ngược lại bị một cái tà niệm thể chiếm địa phương. Cái này sao, nhìn thấy Vivian trên mặt xấu hổ thần sắc, hách nhân lòng hiếu kỳ ngược lại càng ngăn không được. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ta 89/10 mộng du tới. Hách nhân và Lily, ... ta liền biết các ngươi khẳng định là cái phản ứng này. Vivian mặt đều đỏ, mộng du mà thôi được chứ, lại không phải việc ghê gớm gì nhi, nhưng có thể ở chính mình. Mộng cảnh thế giới bên trong mộng du người ngươi tuyệt đối là đầu một phần. Hách nhân bất khả tư nghị nhìn xem Vivian, lần sau ta nhất định tranh thủ trực tiếp ở thế giới hiện thực bên trong đem ngươi tìm ra. Vô luận như thế nào đều không cùng ngươi ám ảnh lĩnh vực liên hệ. Ngươi đi ngủ sáng tạo ra đến loại này không gian quả thực quỷ dị cùng viễn cổ bí cảnh tựa như. Nói thật, nếu không phải lần này có cái tà niệm thể nhảy ra gây sự. Hách nhân mới sẽ không tiến vào cái này ám ảnh thế giới cùng Vivian mộng cảnh vệ đội cương chính diện đâu. Hắn đã sớm giống ở Siberia một dạng trực tiếp từ ngoại bộ bạo lực phá giải. Yên tâm đi, dưới đại bộ phận tình huống người muốn đem ta tỉnh lại cũng sẽ không. Giống lần này phiền toái như vậy, dù là ở dòng dã 10.000 năm trong lịch sử, ta đem chính mình ngủ say bố trí đến nước này tình huống cũng không thường thấy. Vivian có chút cười xấu hổ, sau đó hơi có vẻ cứng nhắc di chuyển chủ đề, nói đi thì nói lại, ta còn thực sự là không nhớ nổi 600 năm trước lần này nháo kịch. Nhất là liên quan đến Baptiste cùng tà niệm thì đoạn này. Ta một chút ấn tượng đều không có, không phải liền là ngươi lại đem chuyện năm đó cấp quên sao? Lily ưng cánh tay mắt liếc thấy hay quên hấp huyết quỷ cổ xưa nhất. Nhiều như vậy liệp ma nhân đà sinh đà tử giúp ngươi xử lý tà niệm thể. Còn có cái Baptiste chạy trước chạy sau cho ngươi làm tiểu đệ. Kết quả ngươi ngược lại tốt, quay, mặt liền đem chuyện này cấp quên. Thật sự là số tuổi lớn chi như kém a. Vivian trợn nhìn Husky cô nương một chút. Trong miệng chó nhà không ra ngà voi, sau đó nàng thở dài. Bất quá ngươi nói cũng không sai, ta là thật không cẩn thận lại quên, dù sao vừa khi tình ngủ đồng dạng đều tương đối hồ đồ. Giai đoạn này sự tình xảy ra hơn phân nửa là không nhớ rõ. Hách nhân có chút hiếu kỳ, cũng không biết ở ta cùng Lily không có nhúng tay, lịch sử chân thực, bên trong. Một ngày này rốt cục xảy ra chuyện gì, kia ngươi cũng chỉ có thể tìm Hesiana hoặc là Hazer nghe ngóng. Vivian cười lên, dù sao ta chỉ nhớ này, nhất quán không quá đáng tin, thân ảnh của nàng dần dần trở nên mở đi. À, ta rời đi thời điểm đến, Vivian cúi đầu nhìn một chút chính, mình đã hơi mờ hai tay, chỉ có thể làm ngắn ngủi như thế trò chuyện a. Xem ra cái này, hộp cát hệ thống, thật đúng là không quá ổn định. Chúng ta có thể tại cái sau thời đại tạm biệt. Hách nhân nhìn xem Vivian con mắt. Đương nhiên, Vivian cười, nâng tay lên đối với hách nhân cùng Lily quơ quơ. Vậy chúng ta hạ cái thời đại gặp lại đi. Tiếng nói vừa dứt đồng thời, khí tức của nàng cũng hoàn toàn biến mất ở bên trong vùng không gian này. Lúc này đi a, Lily gãi gãi tóc. Sau đó chúng ta làm gì a chủ thuê nhà? Hách nhân chép miệng một cái. Nếu như dựa theo ngươi lần trước tiến đến, kinh nghiệm. Lúc này kia hai tên gia hỏa nên. Hắn giá đầu thoại âm vẫn chưa rơi xuống, liền nghe tới Hazer tê lấy hơi lạnh thanh âm, tê hai người các, người ra hòa thật đúng là đánh a. Hesiana thanh âm cũng theo sát lấy vang lên, người nào đó lắc lư bản sự thật đúng là lợi hại. Ta 600 năm trước làm sao cứ như vậy dễ dàng mắc lừa đâu. Ân, hết thảy giống như trong dự liệu như thế. Hazer cùng Hesiana vào sân, hách nhân quay đầu lại, khi thấy Hazer một bên oán trách một bên hướng bên này đi tới. Lão thợ săn trên đầu đỉnh lấy mấy cái bao lớn nhìn qua vô cùng dễ thấy. Trước đó hắn vẫn là địch nhân, thời điểm xuất phát từ không cam lòng yếu thế tâm lý cũng không có biểu lộ ra đối với những thương thế này lưu ý. Nhưng bây giờ không cần chứa, hắn một bên đi tới còn một bên dùng tay nhỏ tâm cẩn thận sờ lấy trên đầu bao. Hai người các ngươi dạng này quá không? Tử tế đi, lừa phỉnh ta cũng coi như, còn nện ta cái này một đầu bao, nện liền đập đi, cần dùng tới làm lớn như vậy kinh. Hách nhân mau đem lại nói rõ, ai ngươi nói chuyện rõ ràng chút a, lắc lư ngươi cái này ta nhận. Nhưng nện ngươi một đầu bao chủ yếu vẫn là Lily, ta liền nện ngươi một chút. Vẫn chưa nện ngất đi, Lily nhất thời liền giống bị giẫm cái đuôi một dạng nhảy dựng lên. Chủ thuê nhà kia chẳng phải đều là ngươi khiến ta đập sao? Hazer cũng tức giận bất bình, ngươi còn không biết xấu hổ nói không có nện choáng lần kia, ngươi lúc đó làm điểm kinh thật nện choáng ta ngược lại nhẹ nhõm được chứ. Ngươi có biết hay không ngươi cái kia bên trong không gian tùy thân ở lại có bao nhiêu khó chịu? Ta quả thực là, dựa vào liệp ma nhân minh tưởng pháp mới tiếp tục chống đỡ. Tê, thật đau a, Lily lẩm bẩm, ai bảo ngươi sọ não rắn như vậy, ta cái này còn kiềm chế nữa nha. Hesiana lúc này cũng đi tới, nàng nhìn Hazer một chút, đừng phàn nàn, ngươi cũng không phải không biết tình huống. Hách nhân cùng Lily có tuyển A 600 năm trước ngươi chính là một tên điên. Trừ liệp ma nhân bên ngoài ai cũng chọc, muốn đem ngươi kéo qua nhập bọn trừ động năng gây tê còn có thể có biện pháp nào. Hazer, động năng gây tê, Hesiana thở dài một tiếng, ai, ta cũng oán niệm đây. Hách nhân ngươi liền không thể chờ một chút A, mắt của ta nhìn thấy ngay cả hồ ba thanh. Hách nhân trợn mắt hốc mồm, mẹ nó các ngươi còn ở bên ngoài chơi mặt trược, từng ngày nhàn. Rồi cũng không có việc gì a, Hesiana chống lạnh lẽ thẳng khí hùng. Toàn bộ địa cầu đều đông kết, nghĩ về cũng không thiệp quay về. Ryan 12.345 căn phòng lớn bên trong đâu đâu cũng có nhìn không rõ đồ chơi. Mà lại 10 phiến đại môn bên trong có 9 phiến đều bị thần bộc thủ vệ. Chúng ta có thể chẳng phải nhàm chán chỉ có thể cả ngày đánh bài a. Cũng may mắn ngươi trong này tốc độ thời gian trôi qua so với bên ngoài thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua nhanh. Ngươi trong này giày vò mấy tháng ở bên ngoài cũng liền đi qua 2-3 ngày. Nếu không chúng ta ở bên ngoài làm chờ lấy đã sớm nhảm chán chết rồi. Hách nhân, ta là ở bên trong cứu vớt thế giới cùng cứu vớt ngươi Vivian đại nhân. Ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Đâu, Hesiana buông tay, cho nên ta đây không phải tiến đến hỗ trợ rồi sao? Hách nhân há to miệng, đột nhiên ý thức được chính mình cùng như thế cái hùng hải tử chăm chỉ quả thực là ăn no dỗi việc. Thế là quả quyết nói sang chuyện khác, tốt tốt, chúng ta không thảo luận những thứ này phá sự, vẫn là nói điểm cùng lập tức tình huống liên quan đến A, đúng, có chuyện ta thật tò mò. Ở ta cùng Lily không có nhúng tay, lịch sử chân thực, bên trong. Hai người các ngươi 600 năm trước đến cùng là giải quyết như thế nào cuộc nháo kịch này? Hách nhân đây là đơn thuần lòng hiếu kỳ quấy phá, bởi vì mặc kệ thấy thế nào, 600 năm trước phát sinh ở chuyện nơi đây kiện đều tiểu không được. Một cái sắp thức tỉnh ta, niệm thể Vivian, một chi từ liệp ma nhân trưởng giả xuất lĩnh săn đoàn. Một cái cổ linh tinh quái đầy trong đầu thiên mã hành không ý nghĩ con rơi tinh nhỏ. Còn có một cái mang quỷ thai nam vu cùng một đám không biết rõ tình trạng bị làm vũ khí sử dụng nữ vu. Nhiều người như vậy phong vân tế hội tụ tập cùng một chỗ. Không ra hơi lớn sự tình quả thực đều thật xin lỗi thiên nhiên quỷ phù thần công. 600 năm trước a, Hesiana trên mặt lộ ra xoắn xuýt biểu lộ, nói thật, nếu không có cái này quay lại lịch sử cơ hội ta đều muốn quên. 600 năm trước ta kém chút chết ở liệp ma nhân trên tay. Nhưng thời khắc mấu chốt nàng vẫn là chạy. Hazer tiếp lấy câu chuyện, lúc ấy đúng là ta dẫn đội, bất quá liền ở chúng ta chuẩn bị đối. Với Hesiana cái này đột nhiên xuất hiện, không biết tên hấp huyết quỷ, hạ thủ thời điểm. Vivian phong ấn đột nhiên bộc phát, nàng tà niệm thể chạy ra. Hesiana bĩu môi, sau đó tất cả liệp ma nhân liền không thể không đi đối phó Vivian đại nhân tà niệm thể đi. Ta liền thừa dịp chạy loạn, chúng ta đến cuối cùng cũng không có phát hiện cái kia là cái tà niệm thể. Hazer lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ, ta săn đoàn tổn thương thảm trọng. Cuối cùng kỳ thật cũng không phải là chúng ta tiêu diệt hoặc là đánh lui tà niệm thể. Mà cái kia tà niệm thể đột nhiên đối với chúng ta mất đi hứng thú. Nàng chủ động rời đi mới khiến cho chúng ta nhặt về một mạng. Về phần đám kia nữ vu cùng cái kia Baptist, bọn hắn cơ hồ không thế nào. Cùng ta tiếp xúc, Hesiana nói tiếp, dù sao tại nguyên bản trong lịch sử bọn hắn nhưng không có tìm tới ngươi cùng Lily dạng này cường lực ngoại viện. Cũng không có ít nhiều chính diện sinh động cơ hội, bất quá có thể khẳng định là Baptist hay là rất có bản sự. Hắn nhất định là thông qua cái gì khác con đường tiếp xúc Vivian đại nhân. Nếu không không có cách nào giải thích hắn về sau là mở thế nào luyện ngục đại môn. Mà lại nói không chừng tại nguyên bản trong lịch sử tà niệm thì sớm chạy đến cũng có hắn một phần công lao ở bên trong. Sách, nói với thật ta thật bội phục gia hỏa này, là một nhân loại vô sư. Hắn thật sự là gan to bằng trời làm chuyện lớn, bất kể đại giới cũng phải tìm đến đạo sư của mình cùng người yêu. Dù, là bởi vậy muốn cuốn vào liệp ma nhân cùng thái cổ hấp huyết quỷ khủng bố trong vòng xoáy A. Hách nhân tự mình lẩm bẩm. Nhìn về phía phảng phất màu xám trắng bức tượng đứng ở cách đó không xa tên kia nam vu. Không biết sao, hắn cảm thấy chính mình bây giờ vượt qua vạn năm thời không đi tìm Vivian lữ trình cùng cái này nam vu luyện ngục hành trình sinh ra tên kia một tia cộng minh. Nhưng ta sẽ không đi đến con đường cũ của ngươi, hách nhân ở trong lòng nói, giống như trước đó thợ săn phòng nhỏ đồng dạng, ở cái này căn cứ vào Vivian mộng cảnh không gian đổ sụp về sau. Hách nhân bên người vẫn cứ bảo lưu lại nhất định phạm vi, khu vực an toàn. Đây là một mảnh chỉ có vài trăm mét phương viên bãi cỏ. Mà ở bãi cỏ biên giới lóe lên một cái lấy ánh sáng nhạt vết nứt không gian đã mở ra. Không gian kia khe nứt chính là trước đó tưởng vi chi môn bạo tạc sau lưu lại cái nứt hiện tại nó hình thái phát sinh biến hóa. Trở nên càng thêm ngưng thực, mà lại lờ mờ có một tuyến quang mang từ khe nứt bên trong truyền đến. Hách nhân biết, đó chính là thông hướng kế tiếp thời không đoạn ngắn thông đạo. Tựa như trước đó thợ săn phòng nhỏ cửa gỗ đồng dạng. Xuyên qua cánh cửa kia liền, có thể tiến vào kế tiếp thời không? Hách nhân chỉ vào kẽ nứt kia, nếu như còn có chuyện cần làm ngay ở chỗ này chuẩn bị sẵn sàng. Có thể có cái gì muốn chuẩn bị, Hesiana nhún vai, chúng ta chính là ý thức tiến vào vùng thời không này, lại không có đem hậu thế bên trong đồ vật mang vào. Có thể phát huy được tác dụng cũng chỉ có trước mắt trong tay trang bị. Bên kia cái kia, người có cái gì muốn chuẩn bị sao? Đối mặt con rơi tinh nhỏ không quá khách khí ngữ khí. Hazer cũng không tức giận, chỉ là lạnh nhạt nói một câu, không có, lên đường đi, tốt đi tốt đi, vậy chúng ta liền đi đi tương đương, Lily đoán chừng là hiện trường mong đợi nhất trận tiếp theo mạo hiểm ra hòa. Nàng không kịp chờ đợi muốn biết cái nứt đối diện thời. Không là bộ dáng gì, cho nên lúc này cao hứng bừng bừng liền chạy tới, nhưng liền ở nàng vừa muốn tiếp xúc đến kẽ nứt kia thời điểm. Thân thể của nàng lại đột nhiên tĩnh trệ một nháy mắt. Dùng, tĩnh trệ, để hình dung chuyện xảy ra cũng không biết phải chăng chuẩn xác. Nhưng hách nhân thực tế không biết xảy ra chuyện gì, hắn nhìn thấy Lily thân thể đột nhiên bịt kín một lớp bụi màu trắng. Thật giống như xung quanh những cái kia bị thời không cố hóa, ngày xưa hình ảnh, đồng dạng. Theo màu xám trắng phủ kín toàn thân, Lily như là bị đè xuống tạm dừng khóa đột ngột bất động giữa không trung. Khí tức của nàng cũng cấp tốc rời xa thế giới này, cả người đều biến thành cố định bất động hình ảnh. Tĩnh trệ, cũng không có duy. Chỉ thời gian quá dài, trên thực tế liền tại mắt thấy đây hết thảy Hesiana vừa muốn kinh hô một chút thời điểm. Lily lại đột nhiên khôi phục bình thường, cái sau từ giữa không trung rơi xuống, lảo đảo hai bước mới miễn cưỡng đứng vững, sau đó ngẩng đầu hoang mang mà nhìn xem xung quanh, tựa hồ có chút nhỏ nhặt, chủ thuê nhà, vừa rồi ta giống như đột nhiên lại trở về thế giới hiện thực ai, ta còn trông thấy Ngũ Nguyệt cùng Tam Bát bọn hắn a. Husky cô nương gãi tóc, quay đầu nhìn xem hách nhân một mặt mộng bức nói, hách nhân cùng hai người khác cơ hồ là đồng thời mở miệng. Vừa rồi phát sinh cái gì rồi, ta đương nhiên không biết a. Lily lý trực khí tráng ôm cánh tay ồn ào, có phải hay không là tín hiệu không ổn định? Hesiana toát ra một câu như vậy, sau đó còn giải thích, ngươi nhìn, Trừ ngươi ở ngoài, tất cả chúng ta chẳng phải đều là ý thức thể tiến vào thế giới này sao? Bản thể ở thế giới hiện thực, đầu tiếp thu ở thế giới này, ở giữa cũng chỉ có sóng điện não đang nhảy đến nhảy xuống. Cùng Wi-Fi, nói không chừng lúc nào Wi-Fi một cái không ổn định, vậy chúng ta ở chỗ này chẳng phải bất động rồi sao? Cái này con rơi tinh nhỏ mạch suy nghĩ tựa hồ cũng rất mở ra lối riêng. Mà liền tại hách nhân lo lắng đến Lily có phải là muốn xảy ra chẳng huống gì thời điểm. Trên thân Lily khí chất đột nhiên phát sinh biến hóa, đúng vậy, từ một cái 2B, biến thành đậu B, hách nhân đối với loại biến hóa này đã không còn lạ lẫm. Trước đó hoàn thành Siberia quay lại thời điểm Lily cứ như vậy biến hóa một lần. Hắn biết xảy ra chuyện gì, Ryan 12345 lại mượn nhờ Lily làm ván nhảy. Đem ý thức của mình phát xạ đến vùng thời không này. Hắn tranh thủ thời gian cho Hesiana cùng Hazer giải thích một chút Lily bị phụ thể tình huống. Sau đó không giống nhau Raven 12345 mở miệng liền đoạt trước nói. Lão đại, vừa rồi phát sinh cái gì rồi? Lily tình huống đột nhiên có điểm gì là lạ, có phải là tín hiệu không ổn định rồi? Hesiana cũng đi theo đem chính mình phỏng đoán vứt bỏ ra. Sau đó giải thích cặn kẽ một chút ý nghĩ của mình. Không nghĩ tới Raven 12345 vậy mà thật khẽ gật đầu. Thật đúng là để người đánh bậy đánh bạ đoán đúng, mặc dù tình huống có chút sai lầm, nhưng đại khái bên trên chính là tín hiệu không ổn định dẫn đến kết quả. Hách nhân lập tức khẩn trương lên, hộp cát hệ thống trục trặc rồi, hình chiếu người tiến vào không có cách nào tiếp tục hoạt động rồi. Hesiana nghe xong cái này liền như đưa đám, đừng a, ta cái này vừa tiến đến còn cái gì đều không có làm đâu. Trước đó còn mong đợi có thể trông thấy trong lịch sử Vivian đại nhân đâu. Cái này liền muốn trở về rồi, Ryan 12345 cắt lời hách nhân cùng Hesiana suy đoán. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy, không phải tất cả hình chiếu đi vào người đều sẽ bị đá ra là theo hách nhân ngươi quay lại tiến trình làm sâu sắc. Khoảng cách người trước mắt thời gian tọa độ càng xa người liền sẽ càng khó coi là. Kế, hách nhân sừng sốt một chút, có chút không có quá nghe rõ. Ạch, lão đại người có thể giải thích rõ ràng chút a. Ryan 12345 tựa hồ đã sớm biết hách nhân có câu hỏi này, cũng không có cái gì không kiên nhẫn. Mà là cẩn thận giải thích nói, người chính là dọc theo tại lấy dòng thời gian hướng viễn cổ quay lại. Bởi vậy từ trục thời gian bên trên, người đang tại càng ngày càng xa cách hiện đại, mà bên cạnh người mỗi một cá nhân bọn hắn trong lịch sử sinh động thời gian đều là có cố định ngưỡng giới hạn. Lily sinh động ở cận đại trong 100 năm, Hesiana sớm nhất sinh động ở công nguyên nguyên niên, Hazer sớm nhất sinh động ở trước công nguyên hơn 4.000 năm. Những người này ở đây trong lịch sử nguyên bản vị trí. Thật giống như từng cái chạm điểm, mà hách nhân người không ngừng quay lại quá trình chính là ở vượt qua những thứ này chạm điểm. Một đường hướng càng xa mốc thời gian chạy vội, hách nhân lờ mờ ý thức được xảy ra chuyện gì, lấy ý thức thể tiến vào người thế giới này là dựa vào ở thời điểm này thân thể làm thể xác hoạt động. Nhưng theo ta không ngừng hướng về phía trước quay lại. Bọn hắn đã vượt qua bọn hắn xuất sinh niên đại bọn hắn, tồn tại tính, sẽ theo không ngừng quay lại mà mất đi chống đỡ. Người rất thông minh, Ryan 12345 hiếm thấy khích lệ một câu. Chính là như vậy, bên cạnh người giúp đỡ nhóm sẽ một cái tiếp một cái tiến vào bọn hắn còn chưa sinh ra niên đại đó. Bọn hắn ở cái, thời không kia tồn tại liền sẽ sinh ra nghịch lý hộp cát hệ thống có thể giảm sóc loại này nghịch lý hiệu ứng. Bọn hắn truyền qua ý thức cũng có thể cưỡng ép chống đỡ lấy bọn hắn ở bên cạnh người hoạt động. Nhưng theo quay lại quá trình không ngừng tiến hành. Hệ thống có thể tiếp nhận áp lực liền sẽ càng lúc càng lớn. Ta đem ngươi bên người những bằng hữu kia nhóm trong lịch sử sơ khai nhất bắt đầu hoạt động mốc thời gian gọi bọn hắn, lịch sử tiêu chuẩn cơ bản điểm. Theo các ngươi không ngừng tiến vào thời đại viễn cổ, bọn hắn cách mình trong lịch sử, tiêu chuẩn cơ bản điểm, sẽ càng ngày càng xa. Ý thức truyền thâu cũng liền trở nên càng ngày càng gian nan. Cuối cùng, chỉ có thể là cắt đứt quan hệ. Hách nhân, nhớ tới vừa rồi Lily biểu hiện, nàng rõ ràng là mất kết nối, cách mình ở lịch sử chân thực bên trên sinh động kỳ càng xa. Liên tiếp cũng liền càng khó, phải không? Hách nhân nhíu mày lại, nói cách khác, theo ta không ngừng tiến vào thời đại viễn cổ, Lily sẽ đầu tiên không kết nối được, sau đó là Hesiana, tiếp theo là Hazer, đến cuối cùng, chỉ có thể còn lại một mình ngươi, Ryan 12345 lạnh nhạt nói. Bởi vì ở ban sơ thời đại thượng cổ, bên cạnh ngươi những bằng hữu kia nhóm một cái đều không có xuất sinh. Một vạn năm trước trên địa cầu hoạt động mà lại ngươi còn người quen biết cũng chỉ có một. Đó chính là Vivian Ancestor, thật đúng là cái tình huống ngoài ý liệu a. Hách nhân không nhịn được thở dài. Ta, nguyên lai còn tưởng rằng có thể một đường đi một đường thu thập người bạn nhỏ. Cuối cùng tổ cái tinh anh đoàn quét ngang toàn bộ phó bản đâu. Hóa ra đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể một mình ta người. Hazer cũng nghe hiểu toàn bộ quá trình này, lão thợ săn suy nghĩ vấn đề càng thêm thực tế. Chúng ta ở vượt qua chính mình, lịch sử tiêu chuẩn cơ bản điểm. Cũng chính là xuất sinh thời đại về sau còn có thể kiên trì bao lâu. Khó mà nói, lượng biến đổi nhiều lắm, mà lại không có tiền lệ mà theo, ta chỉ có thể đoán đại khái một chút. Các người cho dù vượt qua chính mình lịch sử tiêu chuẩn cơ bản điểm, hẳn là cũng có thể tiếp tục hoạt động cái 1-2 ngàn năm. Raven 12345 cẩn thận nói. Cho nên kỳ thật các, người cũng không cần quá lo lắng vượt qua tiêu chuẩn cơ bản điểm về sau liền lập tức bị đá ra ngoài. Vẫn là có thể hoạt động thật lâu, Hách nhân thở dài, xem ra Lily là muốn cái thứ nhất rời trận. Hesiana lắc đầu, không có cách, chúng ta mấy trong đó thuộc tuổi của nàng nhỏ nhất. Bất quá ta đã thật hài lòng. Hách nhân nở nụ cười, vừa rồi ta còn tưởng rằng các ngươi vượt qua chính mình lịch sử tiêu chuẩn cơ bản điểm về sau rất nhanh liền đến rời trận đâu. Không nghĩ tới còn có thể sống động 1-2 ngàn năm. Cái này dư lượng đã vượt qua ta dự tính. Như thế tính toán, cho dù là Lily đều có thể cùng chúng ta một khối đến công nguyên nguyên niên lắc lư một vòng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất bị đả kích. Ryan 12345 thông qua mượn dùng Lily con mắt nhìn xem hách nhân biểu hiện. Ngữ khí của nàng giống như cười mà không phải cười. Dù sao tình huống ở chuyển biến xấu, hách nhân biểu hiện ngược lại là rất thoải mái. Không có chuyển biến xấu, chẳng bằng nói ta ngay từ đầu chính là ôm đi một mình xuống dưới quyết tâm bắt đầu lần này quay lại hành trình. Hiện tại có nhiều như vậy giúp đỡ, dù là đều là lâm thời, cái này cũng đã so với ban đầu dự tính muốn tốt đi. Rất tốt, xem ra ta quả nhiên không nhìn lầm người. Raven 12345 lộ ra mỉm cười, mặc dù là dùng Lily mặt. Ta kết nối cũng bắt đầu không ổn định, kia liền giao phó đến nơi đây. Sau khi trở về ta sẽ nghĩ biện pháp mở rộng hộp cát hệ thống dùng sai băng thông. Cái này có thể để ngươi các bằng hữu ở rời trận trước đó, tận khả năng bảo trì tiếp tục ổn định kết nối. Raven 12345 thanh âm chậm rãi trầm thấp xuống dưới. Khí tức của nàng cũng dần dần rời đi Lily thân thể. Cái sau cúi đầu tại nguyên chỗ ở lại một hồi, giật mình lập tức tỉnh táo lại. Chủ thuê nhà vừa rồi ta giống như lại nhỏ nhặt. Vừa rồi Raven 12345 tới qua. Hách nhân khoát khoát tay, Lily, nói với ngươi sự kiện, hắn đem lịch sử tiêu chuẩn cơ bản điểm cùng ý thức hình chiếu kết nối gián đoạn, sự tình từ đầu tới cuối nói cho trước mắt Husky cô nương. Lily mặc dù xem ra cầu thả, nhưng ở loại này cần cường đại năng lực lý giải phức tạp vấn đề bên trên kỳ thật cho. Tới bây giờ đều nghiêm túc, nàng rất nhanh liền nghe rõ toàn bộ quá trình, cũng lộ ra tiếc nuối thần sắc, ở nguyên lai chỉ có thể đi theo ngươi đi một đoạn A. Ta còn tưởng rằng có thể một hơi nhìn thấy 1 vạn năm trước rơi lớn đâu. Hách nhân về lấy một cái bất đắc dĩ, cười khổ, còn bên cạnh Hesiana thì nghĩ đến một chuyện khác, đúng, ngươi đời trước không phải liệp ma nhân lãnh tụ A. Nếu là từ một đời kia bắt đầu cho ngươi tính lịch sử tiêu chuẩn cơ bản điểm, ngươi nhưng thật ra là có thể đi theo hách nhân đi đến cùng nha. Không có cách rồi, không có cách nha, Lily tùy tiện khoát tay. Đời ta là Lưu Lilia, cùng đời trước đã không phải là một cái người đi. Hách nhân nhìn nàng một cái, kia ngươi bình, thường không phải một mực lấy liệp ma nhân tiên hoàng tự cho mình là sao? Nói một chút mà thôi, Lily thoải mái mà cười, ta chính là nghĩ trang ích thôi. Chính ta đều biết, liệp ma nhân đệ nhất thánh nhân cùng nam giao Lưu Lili đã làm người 2 đời. Liền đừng hy vọng đời trước sự tình, nhìn xem trên mặt nàng vẻ mặt nghiêm túc. Hách nhân khẽ gật đầu, thở dài một hơi nhìn về phía cách đó không xa khe nứt không gian. Lily vẫn đi theo nhìn sang. Sau đó vẫn là một ngựa đi đầu đi ở phía trước. Đi rồi, chủ thuê nhà, một nhóm 4 người không có chút nào chần chờ, cất bước bước vào trước đó đồ không biết vặn vẹo thời không. Lịch sử quay lại hành trình, phong cảnh mỹ lệ nhưng cũng vô cùng dài, rất dễ khiến người ta hãm sâu trong đó, ở từng cái tan thành mảnh nhỏ lịch sử đoạn ngắn bên trong xuyên qua. Đây đối với tâm lý người ta là một loại cực lớn khảo nghiệm. Những cái kia tồn tại ở tư liệu lịch sử bên trong đế vương quan tướng cũng được. Không người biết được người buôn bán nhỏ cũng tốt. Làm ngươi tự mình kinh lịch sử của bọn hắn lúc bọn hắn liền không còn chỉ là lịch sử trong trí nhớ từng tổ hình tượng, mà biến thành có máu có thịt chân thực tồn tại. Bọn hắn có chính mình thăng trầm, có chính mình sướng vui giận buồn, bất luận là anh hùng sử thi vẫn là tầm thường cả đời, cũng sẽ ở thuộc về bọn. Hắn chính mình thời không bên trong lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Làm một khách qua đường, hách nhân hết tất cả khả năng khiến chính mình đưa thân vào người đứng xem vị trí bên trên. Ở đoạn lịch sử này quay lại hành trình bên trong bảo trì lấy loại nào đó siêu nhiên phe thứ 3 thị giác, bởi vì hắn biết chỉ có duy trì loại này người đứng xem thị giác, hắn mới có thể bảo trì bản thân đi hết cái này dòng dã 1 vạn năm lịch sử đường dài, mà không đến mức bị kia vô cùng vô tận lịch sử huyễn tượng thôn phệ. Đồng hóa, bảo trì loại trạng thái này cũng không dễ dàng, đối với người bình thường mà nói đây đại khái là một loại nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng hách nhân nương tựa theo chính mình đi qua mấy năm qua làm quan thẩm tra, lịch luyện ra tâm thái, một mực kiên trì được, lần lượt nhảy chuyển, lần lượt quay lại, lần lượt cùng trong lịch sử không đồng thời kỳ Vivian gặp gỡ. Sau đó vội vàng cáo biệt, đạp lên hành trình mới. Cũng không phải là mỗi một lần lịch sử quay lại hành trình đều đáng giá kỹ càng ghi lại. Cũng không phải mỗi một lần tỉnh lại Vivian lúc đều có thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Nhưng bất kể nói thế nào, hách nhân cùng các bằng hữu của hắn vẫn là một đường đi xuống. Siberia cánh đồng tuyết bên trên lữ trình cùng lần kia nước Pháp hành trình tựa hồ đã là thật lâu chuyện lúc trước. Từ sau lúc đó, bọn hắn từng đi xuyên qua Amazon rộng lớn nguyên thủy rừng cây. Cũng vượt qua vô tận hoang vu Taklamakan, sa mạc. Thậm chí ở không chỗ đặt chân trong biển rộng phiêu lưu dòng dã nửa tháng, mãi đến bọn hắn ở đáy biển tìm tới một tòa đã trầm luân ngàn năm lâu thành thị cổ đại. Cũng ở tòa này bởi vì ma lực bộc phát mà hủy diệt trong thành thị tìm tới tồn phóng Vivian linh cữu thượng cổ mật thất. Bọn hắn cùng châu Nam Mỹ người sói người ẩn cư đã từng quen biết. cũng cùng Mesopotamia trên bình nguyên tị thế không ra Bạch Ngân Vu sư hậu duệ dắt tay đối kháng qua Liệt Ma Nhân. Được sự giúp đỡ của Hazer, Hách Nhân thậm chí thành công lẫn vào Liệt Ma Nhân châu Á tổng bộ. Ở hơn ngàn Liệt Ma Nhân dưới mắt đem Vivian quan tài từ Himalaya chỗ sâu trộm vận ra. Thành Cát Tư Hãn thiết kỵ, đại đường Trường An cung khuyết, Aztec thành bang, cái này đến, cái khác trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy, cơ hồ hóa thành một loại ký hiệu biểu tượng sự vật như thoảng qua như mây khói ở trước mắt phủ qua. Hách Nhân ở cái này không ngừng quay lại hành trình bên trong tựa hồ cảm nhận được giống như Vivian cảm xúc. Thời gian lưu chuyển, thương hải tang điền, toàn bộ thế giới bị nó trụ dân nhóm không ngừng mà cải tạo. Cứ việc mặt trời vẫn cứ sẽ ở mỗi một ngày dâng lên. Thế nhưng là mặt trời lặn lại luôn sẽ chiếu rọi ở hoàn toàn mới bên trên đại địa. Thế giới nhân loại, thần linh, thế giới, ở cái này không ngừng lưu truyền trong lịch sử vô số lần tẩy bài gây dựng lại. Thì ngay cả những cái kia huy hoàng nhất, vĩ đại nhất, thậm chí ngay cả kẻ thống trị chính mình cũng tự cho là sẽ vĩnh hằng bất hủ vương triều, thường thường cũng khó có thể tiếp tục mấy cái thế hệ. Duy nhất không thay đổi, chỉ có lịch sử khách qua đường cặp kia thuộc về người đứng xem con mắt. Chúng ta tại cái sau thời đại gặp lại, Vivian thân ảnh đã trong không khí dần dần tiêu tán. Chỉ có thanh âm phảng phất còn tại bên tai. Qua một hồi lâu, Hách Nhân mới thở ra khẩu khí, đứng dậy nhìn đứng ở bên cạnh mình mấy người. Hesiana ở buồn bực ngán ngẩm dùng tiểu đao khắc lấy một khối màu xám trắng gỗ, tựa hồ là muốn xem thử một chút có thể hay không ở loại này thời không đông kết vật chất bên trên lưu lại vết tích. Hazer ở nghiêm túc kiểm tra chính mình Liệt Ma Nhân trang bị, lấy cam đoan những thứ này uy lực to lớn vũ khí bất cứ lúc nào cũng có thể ở vào nhất tốt đẹp trạng thái. Mà Lily ngồi ở cách đó không xa, hết sức chuyên chú ăn từ Hách Nhân bên trong không gian tùy thân lấy ra snack cùng khoai tây chiên. Bọn hắn trước mắt vị trí địa phương là một gian nho nhỏ nhà nhỏ. Có chất gỗ sàn nhà, chất gỗ vách tường, chất gỗ trần nhà, một cây dán lên dày giấy tấm sợi cửa sổ khảm nạm ở Lily bên cạnh trên tường. Cửa sổ trống ra, bên ngoài lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn hỗn độn độn. Trong phòng không có cái gì trang trí, chỉ ở trung ương phòng có một chương thấp thấp bàn vuông. Bàn vuông chung quanh là mấy chương đệm. Một người mặc trang điểm là Trung Quốc cổ đại võ tướng người chính một mặt kinh ngạc đứng ở góc tường. Hắn kia kinh ngạc biểu lộ đã theo thời không tĩnh trệ mà bao trùm một lớp bụi màu trắng. Hesiana đem tiểu đao thu lại, thuận miệng nói một câu, xích bích đám lửa này, thiêu đến thật là lớn a, khó trách Tào Tháo thua thảm như vậy. Cách đó không xa Lily cũng không ngừng đầu lên, vậy mà tại Vivian trên cung điện dưới lòng đất xây dựng cơ sở tạm thời. Cái này đừng nói khiến Gia Cát Lượng đến, ta đều có thể đánh thắng được chứ. Hesiana chọc Lily một câu. Ngươi liền thổi a, bằng vào một cánh tay ngu đần a. Mấy chục vạn người đứng kia bất động để ngươi giết ngươi đều phải đem chính mình tươi sống mệt chết. Hách Nhân nhìn xem con rơi tinh nhỏ liền giống như Vivian ở cùng Lily cãi nhau. Trên mặt không nhịn được mang theo vẻ mỉm, cười, sau đó hắn đứng dậy, hướng đi kia phiến chính ẩn ẩn lộ ra một tiếng sáng người khoang tàu cửa gỗ. Đi thôi, trạm tiếp theo đang chờ chúng ta đâu. Đại môn đẩy ra, lại là một cái hoàn toàn mới thời không đoạn ngắn. Hách Nhân híp mắt thích ứng một chút. Phát hiện chính mình đang đứng ở một đầu rộng lớn thẳng tắp đại đạo bên trên. Đây là một đầu dùng phiến đá lát thành rộng lớn đường đi bộ. Hai bên đường là màu xám trắng, thạch mộc hỗn hợp chỉnh tề phòng ốc cao lớn. Phòng ốc có điển hình cổ điển Hy Lạp phong cách, cực điểm tinh mỹ, mà ở cuối con đường thì có thể nhìn thấy một cái to lớn, có suối phun cùng điêu khắc quảng trường, rộn rộn ràng ràng người đi đường. Trên đại đạo lui tới, người đi đường phần lớn mặc màu trắng hoặc là màu xám, trường bào, một bộ phận vải vóc vòng qua nửa người khoác lên bọn hắn đầu vai. Lấy hình thành hơn phân nửa có trang trí tính rủ xuống rơi nếp uốn. Nữ tính phục sức thì ở tạo hình bên trên càng lộ ra phức tạp. Nhưng sắc thái bên trên vẫn là lấy màu trắng làm chủ. Từ phục sức bên trên không khó phán đoán, cuộc sống của những người này tối thiểu là áo cơm không lo cấp bậc. Nơi này tựa hồ là một tòa thành thị lớn mà lại trong thành thị sạch sẽ gọn gàng trình độ thậm chí so với 14 đời kỳ châu Âu thành thị càng hơn một bậc. Hách Nhân quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện chính mình là từ một cái khảm nạm, ở to lớn điêu khắc nền móng bên trên cửa gỗ bên trong ra. Cái này phiến đột ngột cửa gỗ hiển nhiên là thời không sai chỗ tạo thành khác thường tồn tại. Quái dị như vậy ra sân phương thức đương nhiên khó tránh khỏi gây nên người chú ý. Nhất là nơi này vẫn là một đầu người đến người đi rộn rộn ràng ràng thành thị đại đạo. Thế là rất nhanh liền có số lượng không ít người đi đường ở chung quanh ngừng chân dừng lại. Tò mò đánh giá những thứ này, từ điêu khắc bên trong đi ra đến, ra hòa. Hazer cùng sau lưng Hách Nhân đi ra, chú ý tới xung quanh nhiều như vậy người không có phận sự. Lão thợ săn nhíu nhíu mày, phất tay phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng tinh thần. Xem ra chúng ta đến cái rất náo nhiệt địa. Phương A, Liệt Ma Nhân ở bí ẩn hành động bên trong nhất thường xuyên sử dụng, xua tan người rảnh rỗi, pháp thuật là Hazer về chỗ về sau Hách Nhân cảm giác thuận tiện nhất một chút. Ở lực lượng ma pháp dưới tác dụng, trước một khắc còn không ngừng tụ lại tới người đi đường liền phẳng phất nhau nhau quên đi sự chú ý của mình điểm. Từng cái hoang mang loạn choạng đầu rời đi, Hesiana liếc mắt nhìn xung quanh lối kiến trúc, lại nhìn một chút những người qua đường kia trên thân phục sức trang điểm. Rất nhanh liền làm ra suy luận, hẳn là ở cổ Hy Lạp địa khu, đây là thành Rome. Con rơi tinh nhỏ nói, trên mặt chậm rãi liền lộ ra không giống thần thái. Bốn phía những cái kia tràn ngập cổ Hy Lạp phong cách công trình kiến trúc tựa hồ mang cho nàng không phải bình thường cảm giác quen thuộc. A, cái này thật đúng là đã lâu tình cảnh a. Lily có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Người đối với thành Rome rất quen, ta lúc đầu chính là ở cổ Hy Lạp địa khu tu luyện thành tinh. Sau đó đem cổ Hy Lạp xung quanh tất cả thành bang truyền toàn bộ. Cuối cùng chạy đến La Mã, Hesiana một chống nạnh, chờ một chút, khiến ta ngẫm lại, ta ở chỗ này tu luyện thành tinh về sau lần thứ nhất gặp được Vivian đại nhân hẳn là ở La Mã. Một mình ngươi toàn thân tây huyễn gió hấp huyết quỷ mới mở miệng chính là tu luyện thành tinh. Nói ra cũng không thấy đến khó chịu, hách nhân phản ứng đầu tiên chính là thổ tào, sau đó theo sát lấy liền kịp phản ứng. Chờ một chút, ngươi nói ngươi là ở thời La Mã cổ. Đại lần thứ nhất nhìn thấy Vivian, đúng vậy à, Hesiana gãi gãi tóc, bất quá khi đó sự tình ta cũng không nhớ rõ lắm. Dù sao mới từ con rơi nhỏ biến thành nhân hình, đầu óc còn không phải rất dễ sử dụng, cũng đối chuyện xảy ra chung quanh không có khái niệm gì. Ta chỉ là mơ hồ nhớ Vivian đại nhân tìm tới ta về sau mang theo ta ở thời La Mã cổ đại kiếm ăn một chút đoạn ngắn. Khi đó tòa hành này chính là trước mắt ta bộ dáng này tới. Đại khái, Lily lập tức không nhịn được trợn trắng mắt, người trí nhớ này làm sao cũng không đáng tin, cùng rơi lớn một cái đức hạnh, cái này có thể trách ta à. Hesiana chống nạnh, ngày hôm trước ban đêm lúc ngủ vẫn là cây ngã treo ở trong động con rơi đâu. Ngày thứ hai vừa mở mắt ta đều đứng thẳng hành tẩu, đặt trên người ngươi ngươi có thể hiểu rõ chính mình phát sinh chuyện gì. Ta cái này còn nhớ điểm phong thổ thế là tốt rồi. So với ngươi liền nhớ khi còn bé lôi kéo trượt tuyết trong rừng biên chạy mạnh hơn nhiều. Ta, tốt tốt, hai người các ngươi liền không thể an tĩnh chút. Hách nhân chừng hai cái này một chút, trong lòng tự nhủ thật vất vả Husky tinh không cần cùng Vivian cãi nhau. Nàng cái này còn tìm bên trên Vivian tiểu hào tiếp tục nói nhau nhau. Làm chính sự quan trọng, Hesiana. Ngươi nói ngươi lúc trước đi theo Vivian ở thời La Mã cổ đại thành khắp nơi đi dạo. Vậy đại khái là niên đại nào? Hesiana nghĩ nghĩ, dù sao năm đó Caesar còn chưa có chết, chúng ta đã quay lại đến vòng thứ mấy rồi? Hách nhân nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Hazer, không cần tính toán, hiện tại đại khái là công nguyên nguyên niên trước sau, sai sót trăm năm trong vòng. Hazer ôm cánh tay, ánh mắt lại ở quét hình bốn phía công trình kiến trúc cùng người đi đường tất cả chi tiết. Căn cứ người đi đường phục sức phong cách, hiện tại cần phải là La Mã nước Cộng hòa thời kỳ. Đế quốc chưa thành lập, mà lại trên đường phố trật tự rành mạch, như vậy Caesar vẫn cứ tại chấp chính xác suất rất lớn, chỉ là không biết hắn phải chăng đã trở thành độc tài quan. Hách nhân nhìn về phía Hesiana, chúng ta khả năng đi tới một cái phi thường vi diệu mốc thời gian, ngươi năm đó cùng Vivian là ở cái kia. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, ta đi, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hesiana có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, cũng lộ ra có chút uể oải thần sắc, đây đều là hơn 2000 năm đi qua, ta sao có thể phải nhớ rõ, kia liền chậm rãi tìm. Hách nhân trên mặt lộ ra nhẹ nhõm mà vui sướng biểu lộ. Chúng ta lần này chỉ sợ có thể trực tiếp tìm tới một cái còn tỉnh dậy Vivian. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Mặc dù hách nhân cảm giác lần này quay lại sẽ so với mấy lần trước đều nhẹ nhõm vui sướng. Nhưng chính hắn cũng biết, ở cái này vặn vẹo sai chỗ thời không bên trong căn bản lại không tồn tại chân chính nhẹ nhõm vui sướng lữ trình. Luôn luôn sẽ có đủ loại dự kiến bên trong hoặc là ngoài ý liệu phiền phức đang chờ bọn hắn. Ở Amazon trong rừng, bọn hắn đã từng ngay lập tức liền gặp phải đang tại trong rừng rậm loạn đi dạo Vivian, nhưng mà còn chưa kịp nói chuyện. Vivian liền tại bọn hắn trước mặt tiến vào ngủ say trước cuồng bạo trạng thái. Kém chút, dẫn đến diệt đoàn, ở Mông Cổ trên đại thảo nguyên, Vivian lăng mộ đang ở trước mắt, nhưng lại không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện trên trăm liệp ma nhân và số lượng càng nhiều người sói di tộc. Không hiểu thấu cuốn vào một trận hỗn chiến về sau hách nhân là mở ra hộ thuẫn đỉnh lấy điên cuồng công kích cưỡng ép tỉnh lại Vivian, kém chút vứt bỏ nửa cái mạng. Mà ở cái này ở thời đại thần thoại cuối cùng dư quang bên trong thời La Mã cổ đại. Có trời mới biết lại có đồ vật gì đang chờ bọn hắn. Thay đổi một thân phù hợp thời đại bối cảnh phục sức về sau. Hách nhân một nhóm đi ở hơn 2000 năm trước thời La Mã cổ đại trong thành. Một bên siêu tập tình báo một bên đi dạo, tòa này có uy danh. Hiển hách thành thị cổ đại cho hách nhân rất lớn kinh hỉ cảm giác so với hoang man châu Mỹ bộ lạc khu quần cư cùng giữa nát hắc ám châu Âu thời Trung Cổ. Thành Rome chỉnh tề cùng rộng lớn đều như là một cái phát sinh ở cổ đại kỳ tích. Chỉ từ thị chính góc độ nhìn, nó thậm chí so với hơn 1000 năm sau thời Trung Cổ châu Âu thành thị càng thêm mỹ quan cùng thích hợp cư ngụ. Chỉ ít ở đây người người không thấy loại kia tràn ngập ở thành thị thực chất bên trong giữa nát mùi thối. Bên đường phòng ốc cao lớn, khắp nơi có thể thấy được tinh mỹ thạch điêu, hiển lộ rõ ràng La Mã lực lượng trang trí tính trụ cửa. Những vật này cùng một chỗ tổ hợp ra một cái cường thịnh quốc gia hình thức ban đầu cứ việc giờ này khắc này La Mã. Vẫn chỉ là La Mã nước Cộng hòa mà không phải đế quốc. Nhưng nó đã hiển lộ rõ ràng ra thuộc về đế quốc một ít đặc chất. Những thứ này đặc chất liền ở thành thị kiến trúc rộng lớn khí phái bên trong. Cũng ở mỗi một cái cư dân tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin gương mặt bên trên. A, kiêu ngạo người La Mã, Cứ việc hách nhân rất rõ ràng giờ này khắc này trên địa cầu nhân loại sức sản xuất xa xa không thể cùng hậu thế so sánh. Nhưng hắn vẫn là cho tòa thành thị này độ cao đánh giá. Cho nên nói nha, lịch sử là hiện hình dạng xoắn ốc phát triển, luôn luôn sẽ ở không hiểu thấu thời điểm hơi tụt lùi như vậy một chút. Hesiana nhìn xem tòa này chính mình, xuất sinh lớn lên, thành thị. Trong giọng nói có chút cảm khái, cho dù, ở nước Cộng hòa thời đại, thành Rome bên trong cũng có hoàn thiện quy hoạch thành thị. Hệ thống thoát nước cùng vật ô nhiễm xử lý cơ chế đều có người chuyên nghiệp viên tại quản lý. Nhưng những thứ này tiên tiến đồ vật cuối cùng lại bị đến từ hoang man chi địa Germanic người cho nện cái nát như. Dã man phá hủy văn minh A, mãi đến thế kỷ 15, nước Pháp Paris thậm chí đều không có thể lại hiện ra La Mã thời đại cống thoát nước kỹ thuật. Chập chập, rất rõ ràng, con rơi tình nhỏ đối với tòa thành thị này tôn sùng đầy đủ. Dù sao cũng là tuổi thơ cố hương, phần này tình cảm còn rất sâu. Lily dướng cổ lên hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Chúng ta trong thành đi lung tung liền có thể đụng tới năm đó Vivian à? Không, thể, nhưng liền cho đến trước mắt đi lung tung là hữu hiệu nhất biện pháp. Hesiana nhìn Lily một chút, đầu tiên ta đã nhớ không rõ khi còn bé sự tình. Đây chính là 2000 năm trước, bây giờ ta ở thành Rome bên trong cũng là như thường sẽ lạc đường. Tiếp theo năm đó ta cùng Vivian đại nhân không có chỗ ở cố định. Chúng ta nói là ở thành Rome sinh hoạt, nhưng trên thực tế là ở lấy La Mã làm trung tâm. Xung quanh trong phạm vi trăm dặm khắp nơi du đãng, nói không chính xác sẽ ở đâu đặt chân đâu. Lily lập tức liền mở to hai mắt nhìn, mẹ nó, phương viên trăm dặm, vậy chúng ta cái này mèo mù đi loạn lúc nào là cái đầu a? Cho nên liền cần tìm manh mối đi. Hesiana một mặt cùng cái này xuẩn chó không có cách nào giao lưu biểu lộ. Đây chính là thời, đại thần thoại chóp đuôi bên trên, chư thần còn không có triệt để xong đời đâu cho nên khi đó ta cùng Vivian đại nhân rất nhiều hoạt động đều là rất công khai. Chỉ cần nhiều ở trong thành thị đi một chút, khẳng định liền sẽ phát hiện động tĩnh nha. Thời đại thần thoại chóp đuôi Hesiana đối với cái này thời kỳ lịch sử hình dung tương đối chuẩn xác. Hách nhân nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ dáng, lúc này núi Olympus bên trên chư thần còn ở a? Hazer, ngươi nói cho ta một chút thời kỳ này tình huống đi. Liên quan đến chư thần, Hazer vẫn là tấm lấy tấm kia mặt đơ mặt, lúc này đã là thời đại thần thoại sắp kết thúc niên đại. Trên viên tinh cầu này tất cả ngoại lai, thần linh đều tại đi xuống dốc. Liệp ma nhân không ngừng từng bước xâm chiếm bọn hắn, thần quốc là nguyên nhân chủ yếu. Một nguyên nhân khác là bọn hắn tự thân chỗ thực hành thống trị trật tự bản thân liền không có tiếp tục phát triển tính. Lúc này Bắc Âu bên kia Odin còn ở tranh thủ thời gian phái ra Valkyrie thu thập anh linh võ sĩ chuẩn bị đối mặt chư thần hoàng hôn, nhưng núi Olympus bên trên rớt một mạch đã đang không ngừng bại lui. Nếu như ta nhớ không lầm, ở Caesar bắt đầu sinh động trước đó, liệp ma nhân trưởng giả Amcherer liền xuất lĩnh một chi thánh giáo quân công phá núi Olympus bình chướng không gian. Quân đội của chúng ta cùng Ares xuất lĩnh quân coi giữ ở núi Olympus chân kịch chiến mấy chục năm. Đến Caesar thời kỳ thời điểm ta xuất lĩnh thứ hai chi chiến đoàn từ Olympus chân núi phía nam cường công Apollo trận địa. Cũng một đường đánh tới rất trước vương tọa mặt chuyện về sau ngươi liền biết. Chúng ta phá hủy Olympus năng lượng lò luyện cùng trung tâm khống chế. Toàn bộ dị không gian sụp đổ lúc cảnh tượng thậm chí ở thế giới nhân loại đều có thể thấy rõ ràng. Hách nhân đương nhiên biết cuối cùng cái này kinh thiên động địa đại sự kiện. Hắn còn biết núi Olympus rơi xuống thời điểm có một đám hải yêu liền trên mặt biển đón lấy. Đám kia kỳ hoa vật phẩm cất giữ kẻ yêu thích thừa dịp núi Olympus rơi xuống cặn bã thời điểm nhặt một đống lớn phế phẩm trở về. Trong đó liền bao quát Vivian tượng thần. Vậy đại khái là chuyện khi nào? Hách nhân nhìn Hazer một chút. La Mã là nước Cộng hòa vẫn là đế quốc? Caesar gặp chuyện không? Kia ta cũng không rõ ràng. Hazer nhún nhún vai. Chúng ta cũng không quan tâm thế giới loài người. Chỉ ít tại thời điểm này là như thế này. Một cái quốc gia loài người đế vương thay đổi cùng xã hội thay đổi đối với chúng ta mà rằng hòa bây khi đổi cái lãnh tụ không có gì khác biệt. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, Lily nghe tới Hazer mà nói về sau thì một mực tại tò mò đánh giá bốn phía. Lúc này đột nhiên toát ra một câu, chiếu nói như vậy, lúc này núi Olympus bên trên khả năng đang cùng liệp ma nhân đánh lấy cầm đâu. Hazer gật gật đầu, không những ở đánh trận, thậm chí lúc này trong lịch sử, ta, cũng có thể là đang tại trên chiến trường. Thật đúng là một chút cũng nhìn không ra a, thần tiên thế giới đều sắp đánh sập. Thành Rome bên, trong xã hội loài người còn một điểm động tĩnh đều không có. Người nhìn bên kia còn có một đám tăng lữ vừa đi vừa vui đâu. Nhiều khi đúng là dạng này, phát sinh ở thần giới, chiến tranh đối với nhân loại mà nói luôn luôn xa xôi. Bởi vì các dị loại lợi dụng cao siêu khoa học kỹ thuật hoặc là ma pháp mở đủ loại dị không gian bọn hắn lấy này để biểu hiện chính mình cường đại. Cũng tận lực tránh cùng, lại kém ngu muội nhân loại sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng cái này cuối cùng lại tại chư thần trong chiến tranh bảo hộ thế giới nhân loại. Bởi vì chiến trường chính tất cả đều ở bọn hắn những dị không gian kia, thần giới, bên trong. Đương nhiên, chư thần chiến tranh đối với nhân loại ảnh hưởng vẫn là có. Kia thường là tại chiến tranh kết thúc thời khắc, dị loại, thần quốc sụp đổ, mảnh vỡ liền sẽ rơi vào nhân gian, lưu lại vô số truyền thuyết cố sự, thật giống như Bắc Âu chư thần hoàng hôn, kia chẳng phải lấy truyền thuyết thần thoại hình thức lưu truyền tới nay rồi sao? Lily cùng Hazer bên này thảo luận thần tiên chuyện đánh nhau. Hách nhân trong đầu lại đột nhiên liên tưởng đến vật gì đó khác. Hắn đột nhiên ý thức được mình có thể khác nhau con đường đi tìm hiểu giờ này khắc này Vivian động tĩnh. Lúc này Olympus thần còn chưa chết sạch đúng không? Harry nhìn hách nhân một chút, khó mà nói, nhưng từ hiện tại trong thành bầu không khí nhìn. Nhân loại còn không có mắt thấy đến Olympus sụp đổ cảnh tượng. Olympus chúng thần nên vẫn, chưa triệt để xong đời, kia liền đơn giản, hách nhân vỗ bàn tay một cái. Chúng ta tìm thần miếu đi, Lily lập tức không có kịp phản ứng. Tìm thần miếu làm gì? Tìm đám kia cái gọi là thần, nghe ngóng tình huống a. Thành Rome bên trong, thần miếu loại hình công trình kiến trúc tuyệt đối không ít. Mặc dù không gọi được là đầy đất thần miếu thịnh cảnh, nhưng là một bao dung tính cùng tiếp nhận tính đều cực mạnh quốc gia. La Mã cho tới bây giờ chưa từng cự tuyệt qua ngoại lai tôn giáo vào ở, chỉ cần bọn chúng sẽ không dao động quốc gia này căn cơ cùng phủ định người La Mã tự thân giá trị quan. Như vậy một cái ngoại lai tôn giáo rất dễ dàng liền có thể ở trong thành phố này tìm tới lối ra. Đương nhiên, cái này cần giao nạp không? Ít thiệt tài, cũng tuyển nhận đến tín đồ. Mà loại này mở ra chính sách liền trực tiếp dẫn đến thành Rome nội tôn giáo hoạt động thịnh vượng. Giáo hội kiến trúc phong phú cục diện, mà ở loại này tôn giáo dung hợp trong quá trình, nguồn gốc từ bán đảo Hy Lạp cổ Hy Lạp chư thần trở thành chủ đạo. Cái này ở thời đại Trung cổ hưng vượng nhất gia tộc dị loại đem bọn hắn sức ảnh hưởng khuếch tán đến toàn bộ địa Trung Hải khu vực. Cổ bán đảo Hy Lạp, cổ Italy bán đảo, cùng ở bọn chúng xung quanh rộng lớn khu vực bên trong. San sát rất nhiều thần linh kỳ thật có hơn phân nửa trên bản chất chính là Olympus chúng thần hoặc là bọn hắn ở nhân gian hóa thân cùng biến thể. Có một loại không quá chuẩn xác mà nói pháp, La Mã chúng thần, chính là Hy Lạp chúng thần. Loại thuyết pháp này mặc dù ở khảo cổ học cùng thần thoại học bên trong khuyết thiếu chuyên nghiệp cùng nghiêm cẩn tinh thần, nhưng trên thực tế ở thành Rome bên trong cung phụng rất nhiều thần linh phía sau quả thật có nguồn gốc từ Hy Lạp thần cái bóng. Làm cổ Hy Lạp văn minh lớn nhất người thừa kế, người La Mã cơ hồ là đem Hy Lạp chúng thần bên trong hơn phân nửa đều đóng gói chuyển vào chính mình thần thoại hệ thống bên trong. Cũng đem mỗi cái thần linh dung hợp lại cùng nhau, cho dù những thứ này, chúng thần, danh hiệu, thần chức phát sinh biến hóa, nhưng trên bản chất, bọn hắn thần miếu cung phụng cuối cùng đều sẽ bị đưa đến cùng một nơi núi Olympus bên trên. Hách nhân đã từng từ Vivian chỗ hiểu qua cổ đại, chúng thần, thống trị. Nhân gian phương thức, bọn hắn ở tại cùng nhân gian ngăn cách, thần quốc. Nhưng vì tiếp nhận cung phụng cùng biểu hiện ra uy nghiêm của mình, bọn hắn khẳng định phải lưu lại một cái cùng phàm nhân giao lưu con đường. Cái này con đường chính là ở bọn hắn tụ ý hạ tạo dựng lên to to nhỏ nhỏ thần miếu. Trừ những cái kia lai lịch không rõ tiểu thần miếu, tiểu tông giáo bên ngoài, cỡ lớn thần miếu, hoặc là nói đăng ký ở tịch miếu thờ, bên trong đều sẽ có chuyên nghiệp tư tế nhân viên. Những người này bị cho rằng có cùng thần linh câu thông, lực lượng. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, chỉ ít ở chúng thần chết sạch trước đó, bọn hắn lựa chọn những nhân loại kia người phát ngôn đều là có năng lực cùng chủ tư của. Mình liên hệ với, ở lạc đường 30 phút về sau, hách nhân tìm tới một cái nhìn qua nên rất thích hợp địa phương. Apollo miếu thờ, Apollo, đây là một cái duy nhất từ Hy Lạp thần hệ di chuyển đến La Mã hệ thống tôn giáo về sau còn giữ lại nguyên danh, thần trì. Hậu thế rất nhiều người chỉ biết hắn là thần thoại Hy Lạp cổ bên trong Thái Dương thần, nhưng trên thực tế ban sơ vị này, thần trì, ở Hy Lạp người trong truyền thuyết chỉ là ti trường nghệ thuật thần linh. Mãi đến trước công nguyên 5 thế kỷ tả hữu hắn mới được trao cho Thái Dương thần cùng Quang Minh chi thần chức năng. Ở người La Mã đem vị này thần chỉ xếp vào chính mình hệ thống tôn giáo về sau. Bọn hắn cũng không có giống đôi đãi cái khác Hy Lạp như thần vì nó làm cái tên mới. Mà là trực tiếp giữ lại Apollo xưng hào, cũng tại hậu kỳ thần thoại diễn biến bên trong vì hắn giao phó đủ loại. Chức năng âm nhạc, y dược, tiên đoán, quang minh, mặt trời, ở La Mã thần thoại hệ thống bên trong, Apollo có một đống lớn thần chức lực lượng. Cái này thể hiện đầy đủ thời kỳ này rộng rãi người dân lao động quần chúng não động lực lượng. Cùng, chư thần quốc độ sụp đổ, đạo lý rất đơn giản. Trên núi Olympus lôi đình cự nhân tộc, cũng chính là rất gia tộc, còn thịnh vượng phát đạt thời điểm. Bọn hắn trực tiếp thống trị bên trên đại địa sinh linh. Bọn hắn tồn tại là thật sự, không thể nghi ngờ, trên mặt đất phàm nhân tự nhiên rõ ràng biết chính mình chỗ phụng dưỡng thần linh là ai cùng bọn hắn có cái dạng gì lực lượng. Nhưng theo liệt ma nhân đại quân công phá Olympus tường phòng hộ, rớt cùng, với trên dưới 18 đời đều bị cuốn vào trong chiến tranh không cách nào thoát thân. Tự nhiên cũng liền đối với bên trên đại địa sự tình không dành chú ý, dài đến mấy trăm năm cùng thần quốc liên hệ lúc đứt lúc nối. Bên trên đại địa các tế tự lại phải tự mình nghĩ biện pháp duy trì chính mình chỗ tôn sùng thần linh địa vị cùng sức ảnh hưởng. Như vậy trừ cho những thứ này thần tiên làn đồng nhân sáng tác có vẻ như cũng không có gì tốt biện pháp. Thế là từng cái nguyên bản rõ ràng lại xác thực thần linh đều trở nên diện mục bắt đầu mơ hồ. Bao khỏa bên trên một tấm khăn che mặt bí ẩn về sau. Lại phủ lên một đống lớn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thần chức. Tại không có tôn giáo hoạt, động cùng khánh điển thời gian bên trong, thần miếu là tương đối quạnh quẽ. Giờ này khắc này người La Mã còn không có tiến vào cái kia cả nước trên dưới sống mơ mơ màng màng thời kỳ. Nhân dân còn cần đem rất nhiều thời gian dùng cho công tác. Bởi vậy ngày bình thường đi vào thần miếu trên cơ bản chỉ có quý tộc hoặc là gặp phải tay ếch khẩn cầu trợ giúp các bình dân. Hôm nay hiển nhiên là tòa thần miếu này người lưu lượng vô cùng thưa thớt thời gian. Hách nhân một nhóm bước vào thần miếu đại môn, nhìn thấy chính là bên trong trống rỗng đại sảnh, Thái Dương thần Apollo tượng thần cùng tế đàn uy nghiêm đứng ở phía trước, mà mấy tên tăng lữ thì ở quét dọn lấy tế đàn xung quanh. Hesiana liếc mắt nhìn Apollo tượng thần, bĩu môi, con mắt điêu lớn. Hazer cũng ngẩng đầu nhìn một chút, đây là bị ta chơi chết. Hách nhân, trong thần miếu tăng lữ chú ý tới cái này bảy bước vào thánh địa lại đối với tượng thần bình phẩm từ đầu đến chân khách không mời mà đến. Một người mặc màu trắng khảm tử bên cạnh trường bào lão nhân đi tới. Hắn cảnh giác nhìn độc nhãn Hazer một chút, tựa hồ là nhiều năm phụng dưỡng, thần linh, mà khiến hắn cũng đối liệp ma nhân khí tức có nhất định cảm ứng. Các người thế nhưng là đến tìm kiếm vĩ đại Apollo chỉ dẫn. Hách nhân nhìn lão đầu này một chút, các người nơi này chủ tế là ai? Lão nhân nâng cao eo, giống thời đại này mỗi một cái thần chức giả một dạng tràn. Ngập tự hào cùng cao quý khí độ, ta chính là, hách nhân gật gật đầu, tốt, chúng ta muốn nói chuyện với Apollo, ngươi giúp chúng ta liên hệ hắn. Lão nhân lập tức liền sửng sốt, cái này nghe vào cũng không giống như là đến trong thần miếu khẩn cầu trợ giúp hoặc là thăm viếng thần linh người sẽ nói, trên thực tế hắn ở chỗ này làm hơn nửa đời người tư tế cũng chưa từng nghe nói có người sẽ tới sách ra loại yêu cầu này. Không được vô lễ, người cũng đã biết nơi này là thần thánh nơi chốn. Hesiana tiến lên một bước, đương nhiên biết a, cho nên chúng ta tới chỗ này tìm Apollo nha. Nếu không đi đâu tìm Olympus đối với bên ngoài cửa sổ đi. Lão tế tì nháy mắt mấy cái, đột nhiên coi là trước mắt mấy cái này là không hiểu. Nhiều thế giới văn minh quy củ man di, thế là kiên nhẫn giải thích, nếu như ý của các ngươi là lắng nghe thần linh gợi ý. Cái kia hẳn là trước tiên, Lily không kiên nhẫn, đột nhiên tiến lên một bước liền tóm lấy lão tế tì cổ áo. Trên đầu, ba nhi, một chút đụng tới một đôi tinh thần tai sói đoá. Lão đầu ngươi nghe không rõ tiếng người ai, chúng ta chính là muốn tìm Apollo nói chuyện, ngươi nhìn ta lỗ tai này. Ngươi vẫn không rõ chúng ta là làm gì à? Lão tế ti chừng to mắt nhìn xem Lily trên đầu đột nhiên xuất hiện tai sói đoá. Ngay sau đó liền nhìn thấy Hesiana triệu hồi ra một đoàn năng lượng màu đỏ ngon cầu. Rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì? Ngươi, các ngươi, là thần linh, giờ này khắc này, thời đại thần thoại vẫn chưa kết thúc, cứ việc liệp ma nhân đã công bên trên núi Olympus, nhưng ở trong nhân thế hành tẩu dị loại vẫn cứ thường xuyên có thể thấy được. Đối với nhân loại bình thường mà nói, những dị loại này đều có cái thống nhất phân loại. Thần linh, cho dù đối với trực tiếp cùng chân thần liên hệ hách nhân mà nói loại này quái dị xã hội cùng tôn giáo hình thái có chút buồn cười. Nhưng ở thời đại này, đây quả thật là chính là thường thức. Thậm chí là nhân loại sinh hoạt một bộ phận, Lily thỏa mãn gật gật đầu. Biết là được, chúng ta cùng Apollo có chuyện thương lượng, nhưng bây giờ Olympus phong bế. Chúng ta biết ngươi dạng này tư tế trong tay có thể cùng Olympus thành lập liên hệ thánh vật. Cho nên mới tìm ngươi, Hazer lãnh đạm, ở bên cạnh bổ sung một câu, đây là lớn lao vinh quang. Lão tế ti mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống trên vai của hắn. Sau đó hắn phảng phất đột nhiên kịp phản ứng, lớn tiếng đối hạ cấp tư tế cùng đám tăng lữ la lên. Nhanh, đóng lại thần điện đại môn, thần điện trang nghiêm nặng nề đại môn ở ban ngày ầm ầm đóng lại. Cái này sợ rằng sẽ gây nên bên ngoài người bình thường suy đoán đàm phán hòa bình luận. Nhưng đối với chỉ là khách qua đường hách nhân một nhóm, những chuyện này đều không quan trọng gì. Bọn hắn ở lão tế ti dẫn đầu xuống tới đến thần miếu chỗ sâu. Nơi này đồng dạng có một tòa Apollo tượng thần cùng tế đàn. Nhưng tượng thần xung quanh nhưng không có cung cấp phổ thông tín đồ. Tiến hành tế bái đất trống, hiển nhiên nơi này là thần miếu tư tế chuyên dụng địa phương. Lão tế tì há miệng run rẩy từ tượng thần phía dưới hốc tối bên trong lấy ra một cái tinh xảo đồng thau hộp. Mở hộp ra về sau xuất ra một quả có mặt trời phù điêu kim chất huy chương. Trên mặt hắn mang theo kích động cùng kính sợ phức tạp biểu lộ. Đem cái này tấm huy chương đưa tới hách nhân trước mắt. Ở hách nhân vươn tay ra tiếp nhận huy chương thời điểm, lão tế tì đột nhiên thở sâu, mở miệng, các ngươi không nhất định có thể liên hệ với vĩ đại Apollo. Hách nhân lông mày nhấn lên, tại sao? Lão tế ti tựa hồ là một phen tâm lý đấu tranh, là một hèn mọn phàm nhân nô bộc. Hắn kỳ thật cũng không chân chính hiểu rõ chúng thần thế giới, cũng không biết mình lúc này giờ phút này cử động rốt cục là sẽ lấy lòng thần linh vẫn là làm tức giận bọn hắn. Nhưng ở một phen suy tư về sau, hắn vẫn là nói ra, trên thực tế thì ngay cả chúng ta bây giờ đều rất khó liên hệ với chúng thần quốc gia. Có lẽ là nhân loại sa đọa hành vi đã làm tức giận chúng thần. Từ khi vài thập niên trước, bọn hắn liền rất ít trực tiếp hạ xuống ý chỉ, chúng ta cầu nguyện cũng chỉ có thể ngẫu nhiên được đến đáp lại. Nhất là gần nhất 10 năm, ta hoàn toàn chưa từng nghe qua vĩ đại Apollo thanh âm. Có lẽ chúng ta đã mất đi thần chiếu cố. Lão tế tì ngữ khí có chút kinh hoàng, một mặt là chúng thần mất đi hưởng ứng cho hắn tích. Lũy xuống bất an, một phương diện khác lại là lo lắng làm tức giận trước mắt đám này lai lịch không rõ, thần linh. Dị loại thần linh nhóm cho tới bây giờ cũng không phải là thương cảm con dân hạng người lương thiện. Bọn hắn thống trị nhân loại chỉ là cần nhân loại không ngừng mà cho bọn hắn dâng lên cung phụng cùng cung cấp bọn hắn lấy lòng giải trí mà thôi. Ở thời đại này, nhân loại đối với thần linh càng nhiều hơn chính là kính sợ cùng cảm giác sợ hãi. Giống Olympus, Bắc Âu thần hệ loại hình ít nhiều có chút điều lệ chế độ thần linh gia tộc còn tốt điểm. Nếu muốn đối mặt một chút bốn phía du đãng thần linh, kia thật là gấp trăm lần cẩn thận cùng khiêm tốn đều không đủ dùng. Thần linh lúc nào cũng có thể sẽ nổi giận, thậm chí dù là không phải nổi giận, Vẻn vẹn vì, cao hứng một chút, bọn hắn cũng có khả năng đổ sát rơi cả tòa thành thị nhân loại. Lão Tế Ti không biết những người trước mắt này đến cùng là thiện thần vẫn là ác thần. Tự nhiên lo sợ bất an, mà hách nhân đang nghe đối phương về sau thì cùng Hazer liếc nhau một cái. Phát sinh ở thần quốc, chiến tranh cũng sẽ không trực tiếp lan đến gần thế giới loài người. Nhưng nó ảnh hưởng lại cuối cùng khó mà tránh khỏi sẽ truyền bá đến nhân gian. Trước hết nhất chịu ảnh hưởng quả nhiên vẫn là những thứ này ở tại trong thần miếu người. Bởi vì thần quốc lung lay sắp đổ, giữa phàm thế đại bộ phận thần miếu chỉ sợ đều đã mất đi cùng mỗi. Cái, thần quốc, liên hệ, bất quá hách nhân đối với việc này cũng không thèm để ý. Chỉ cần núi Olympus vẫn còn, hắn tự nhiên có biện pháp liên hệ với bên kia, ở lão tế ti thấp thỏm lo âu nhìn chăm chú bên trong. Hách nhân tiếp nhận viên kia huy chương, sau đó đem lực lượng tinh thần của mình thăm dò vào trong đó. Kim chất huy chương chỉ là mặt ngoài công phu, cái này mai nhỏ nhỏ kim loại trang bị nội bộ có một cái tinh xảo ma pháp kết cấu. Công năng của nó chính là đọc đến người nắm giữ tinh thần tín hiệu. Quá trình đơn giản giải mã cùng truyền phát về sau kết nối với ở vào dị không gian Olympus thông tin trung tâm bên trên. Nó là một cái ma pháp bản bộ đàm thôi, mà lại vì để cho tinh thần lực suy nhược, khuyết thiếu ma pháp kỹ xảo nhân loại cũng có thể sử dụng, cái này thông tin trang bị còn tận lực đơn giản hóa công năng, giảm xuống sử dụng độ khó, cho dù dạng này, vẫn cứ chỉ có số ít nhận qua huấn luyện đồng thời có thiên phú nhân loại có thể kích hoạt lực lượng của nó. Nhưng ít ra ở trong thần miếu các tế tự là có thể sử dụng nó. Ngay cả người bình thường đang huấn luyện về sau đều có thể nắm giữ. Hách nhân muốn phá giải đồ chơi này giải mã quy tắc vậy thì càng đơn giản. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức, hách nhân liền xóa sạch kim chất huy chương phòng trộm liên mô đun. Sau đó kích hoạt công năng của nó, huy chương mặt ngoài bắt đầu nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Lão tế tì kính sợ mà nhìn xem một màn này, hắn dùng hết toàn thân mình khí lực. Cũng chỉ có thể khiến huy chương làm ra một chút xíu hưởng ứng. Chút kia hưởng ứng cùng dưới mắt cái này hiển lộ tài năng tràng cảnh hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hắn ý thức được trước mắt mấy vị thần linh cường đại. Thế là càng thêm khiêm tốn cúi đầu sọ, ngài cường đại khiến người ta sợ hãi thán phục. Rất hiển nhiên, ở Olympus chúng thần bị liệt ma nhân dây dưa, không rảnh bận tâm nhân gian dưới tình huống. Bọn hắn dưới tay tư tế giai tầng đã không dư thừa ít nhiều, thành kính. Vốn chính là dựa vào bạo lực đe dọa duy trì thống trị. Tự nhiên cũng không bao nhiêu có thể tiếp tục tính, người đi ra ngoài trước, hách nhân nghĩ đến cái gì. Thế là mở miệng khiến lão tế ti rời đi trước, chúng ta muốn, nói, là chúng thần ở giữa bí mật. Đối với loại yêu cầu này, lão tế ti vẫn có chút do dự. Có thể, yên tâm đi, Apollo sẽ không trách tội ngươi. Hesiana nhìn lão tế ti một chút, nhưng ngươi nếu không đi ra ngoài, chúng ta bây giờ sẽ trách tội ngươi. Lão tế ti lập tức run rẩy một chút, cuống quýt rời đi nơi này. Chờ lão tế ti rời đi về sau, hách nhân đối với Lily bọn người khẽ gật đầu, sau đó từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một cái tín hiệu phóng đại trang bị. Cũng đem viên kia huy chương thả ở phóng đại trang bị đầu tiếp thu bên trên. Cứ như vậy, đến từ Olympus mã hóa tín hiệu liền có thể trực tiếp quảng bá ra. Đồng thời hắn thậm chí có thể lợi dụng huy chương kia có hạn thông tin băng thông hơi cảm ứng được núi Olympus bên trên tình huống. Bàn sơ mấy lần kêu gọi đều đá chìm đáy biển, không có chút nào hưởng ứng. Lily lỗ tai giật giật, Apollo không ở nhà à? Hesiana nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói không chừng điện thoại nạp điện đâu. Hách nhân, hai người đừng làm rộn, đã thông thường kêu gọi không dùng được. Hách nhân, đành phải mở ra gian lận hình thức, hắn dứt khoát cứng nhắc phá giải rơi huy chương công năng hạn chế. Đơn thuần đem nó xem như một cái tín hiệu truyền thâu trang bị. Sau đó bắt đầu nghe ngóng thông tin tín đạo một chỗ khác động tĩnh. Vừa mới bắt đầu máy khuếch đại tín hiệu bên trong chỉ truyền đến một trận không có chút ý nghĩa nào quấy nhiễu sóng tạp. Nhưng theo hách nhân không ngừng điều khiển tinh vi thiết bị tần số, sóng tạp bên trong tựa hồ xuất hiện lờ mờ thanh âm khác. Chậm rãi càng là có ít người âm thanh cùng tiếng rít từ thiết bị bên trong truyền đến. Hách nhân nhận cổ vũ, dựa theo trước đó điều khiển tinh vi phương hướng lần nữa tăng cường tín hiệu loại bỏ cùng phóng đại. Rốt cục, một cái rõ ràng tiếng kêu to đột nhiên vang lên, a, tà máu chảy đầy đất a, sau đó liền cái gì động tĩnh đều không còn, trong phòng nháy mắt phi thường yên tĩnh, bốn cá nhân lúng túng hai mặt nhìn nhau, mà trong đó khó xử nhất rõ ràng là Hazer, mặc dù hắn tấm kia mặt đơ mặt cũng nhìn không ra biểu tình gì tới. Lily nghiêng mắt thấy lão thợ săn một chút, đây là chuyện ra sao, ta, giống như vừa mới đem Apollo chơi chết, Hazer ngữ khí ít cổ quái, tốt a, chỉ ít hiện tại có thể xác nhận núi Olympus bên trên tình hình chiến đấu trong lịch sử, ta, đã lãnh binh công phá Olympus hậu phương phòng tuyến. Toàn bộ Olympus thần hệ không sai biệt lắm sẽ xong đời. Hách nhân rốt cục không nhịn được nảy dựng lên. Người nói người năm đó tích cực như vậy làm gì? Lúc nào trộm nhà, không được người hết lần này tới lần khác vội vàng lúc này lên a. Hazer đặc biệt vô tội. Năm đó ta đây không phải chỗ chức trách a, mà lại hơn 2000 năm trước ta nào biết được tương lai một ngày kia còn sẽ dùng bên trên những cái kia một mực bị liệt ma nhân xem như con mồi, ra hỏa a, chủ thuê nhà. Chúng ta còn đi khác trong thần miếu tìm người nghe ngóng a. Lily kéo hách nhân tay áo. Dù sao lúc này núi Olympus thượng nhân còn chưa chết sạch đâu. Luôn có nghe điện thoại a, nghe ngóng cái cọng lông. Hách nhân thở dài, Hazer lãnh binh đánh xuyên qua Olympus, cửa sau phòng tuyến liền mang ý nghĩa Hy Lạp thần chiến rằng co giai đoạn đã kết thúc. Lúc này núi Olympus bị đánh thành hỗn loạn, người cảm thấy đám kia Hy Lạp thần còn nhiều tâm rộng có thể ở cái này trong lúc. Mấu chốt còn chú ý từ nhân gian truyền đi tín hiệu. Bọn hắn ngay cả mệnh đều sắp muốn không gánh nổi. Hesiana bĩu môi, sách, quả nhiên dựa vào người khác chính là không đáng tin cậy. Vẫn là đến chính chúng ta tìm a, hách nhân không có lên tiếng. Chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối. Kỳ thật theo lý thuyết đi tới thời đại thần thoại chưa thần lãnh địa về sau tìm nơi đó, thần linh, nghe ngóng Vivian tung tích chính là tốt nhất con đường. Mặc kệ là cùng Vivian hòa mình hay là bị Vivian hòa mình. Tối thiểu bọn hắn đều một mực tiếp tục chú ý vị kia khó lường nữ bá tước động tĩnh. Đối với đến chỗ nào đều không có manh mối tự hách nhân mà nói, những cái kia, thần linh, chính là tốt nhất tình báo khởi nguồn. Mà lại sớm tại trước khi, lên đường Raven 12345 cho đề nghị của hắn cũng là như thế. Chỉ là có câu nói tốt. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, ai biết công nguyên niên trước sau quay lại tiết điểm vậy mà lại kẹt tại như thế cái trong lúc mấu chốt. Cái này đúng lúc là núi Olympus bị liệp ma nhân đánh xuyên qua thời khắc. Dù là trước đó mấy chục năm Olympus gia tộc cùng liệp ma nhân rằng co đồng thời tình huống càng ngày càng hỏng bét, thời điểm bọn hắn cũng còn chú ý Vivian động tĩnh. Nhưng giờ này khắc này bọn hắn coi như thật không trông cậy được vào. Hách nhân một nhóm hảo chết không chết đuổi cái xảo thời điểm. Tiến đến chỉ nghe thấy Thái Dương thần Apollo trung khí 10 phần một câu, ta máu chảy đầy đất a. Từ trong phòng sau khi đi ra, hách nhân cái đầu, tiền liền thấy chính một mặt thần sắc khẩn trương lão tế ti. Lão đầu nhi tựa hồ đã ở đây đợi rất lâu, nhìn thấy mấy vị thần linh xuất hiện, hắn lập tức liền tiểu toái bộ đi tới. Cường đại thần linh a, các ngươi được đến muốn trả lời chắc chắn rồi sao? Vĩ đại Thái Dương thần phải chăng cũng cho ta hạ xuống dụ lệnh? Hách nhân không có ý tư nói cho đối phương biết hắn sùng bái Thái Dương thần vừa mới quải điệu. Chỉ là thuận miệng qua loa một câu, chúng ta hỏi xong, bất quá Apollo không có cho ngươi. Thần quốc bên kia gần nhất tương đối bận rộn, trận này đại khái không có rảnh phản ứng nhân gian. Lão tế ti kính sợ mà cúi thấp đầu, chư thần tất nhiên là bề bộn nhiều việc chỉnh lý thiên địa trật tự. Hách nhân thở dài, trong lòng tự nhủ chỉnh lý trật tự cái cọng lông, cả tộc trên dưới vội vàng bị diệt cả nhà đâu. Lily nhìn cái này mặc tư tế bảo lão đầu hai mắt, từ đối phương trên mặt kia đã không cách nào vuốt lên nếp nhăn bên trong liền không khó coi ra vị này mất đi thần quyến đã giải đến mấy chục năm lão nhân có bao nhiêu mờ mịt luống cuống. Cứ việc dị loại chư thần cho tới bây giờ không phải hạng người lương thiện gì. Nhưng đối với đem suốt đời tinh lực đều dấn thân vào tại sùng thần các tế tự mà nói, quay chung quanh thần linh hoạt động đã là bọn hắn sinh mệnh toàn bộ. Lily nghĩ nếu trước đó kia âm thanh trung khí 10 phần, ta máu chảy đầy đất a, rốt cục không nhịn được mở. Miệng, như vậy, lão gia tử, người cần nhắc qua đổi nghề a. Lão tế ti lập tức nghe không hiểu. A, không có gì không có gì, nàng nói đùa đâu. Hách nhân cuống quýt khoát tay áo, dắt lấy Lily liền đi ra ngoài. Vậy chúng ta liền không quấy rầy. Người bận người cứ đi đi, nhớ hôm nay nơi này sự tình xảy ra đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ở xuyên qua thần miếu phía trước thời điểm, hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn Thái Dương thần Apollo kia hùng vĩ điêu khắc. Nhân loại bình thường không cách nào quan sát được, nhưng hách nhân có thể thấy được, bao phủ ở kia tượng thần xung quanh một tầng, linh quang, đang dần dần tiêu tán. Tồn này đã từng ký túc lấy Apollo một tia lực lượng tượng đá đang tại cấp tốc suy kiệt. Một lần nữa biến, thành một khối cùng xung quanh gạch đá không có chút nào khác nhau tảng đá. Chủ thuê nhà, người vừa rồi tại sao không cho phép ta nói tiếp a? Rời đi thần miếu về sau Lily rốt cục không nín được mở miệng. Đám kia ngụy thần đều chết nha, những thứ này tư tế tăng lữ cái gì không tranh thủ thời gian đổi nghề còn làm cái gì? Hách nhân nhìn cái này có đôi khi vô cùng khôn khéo, nhưng có đôi khi lại vô cùng không động não chó muội một chút. Chính là bởi vì thần linh một cái tiếp một cái biến mất. Tư tế dài tầng mới nghênh đón trong lịch sử cuối cùng một đợt huy hoàng đối bọn hắn tự thân mà nói, đây khả năng cũng là lần thứ nhất chân chính huy hoàng. Lily không chút nghĩ ngợi, vì sao? Bởi vì không ai quản a, có thể bịa chuyện a, có thể đem nguyên bản đều muốn quy về chủ từ đồ vật trừ làm hữu dụng a. Hesiana nhún nhún vai. Ở chúng thần đều tại thời điểm tư tế giai tầng địa vị dù cao cũng chính là đám kia dị loại thần linh công cụ cùng nô lệ. Năm đó Troy Leocon tốt bao nhiêu một cái người, cũng bởi vì nói sai một câu liền bị thần giết chết, nhưng thần chết kia liền không giống. Thời đại thần thoại kết thúc đối với nhân loại tư tế mà nói ngược lại mới là tin tức vô cùng tốt. Ở, chúng thần vẫn lạc, chân tướng bại lộ trước đó. Bọn hắn có thể hãm hại lừa gạt dòng dã hơn 1.8005 đâu. Lily gãi tóc, úc, nghe vào tốt có đạo lý, người là thật không nghĩ tới vẫn là lời nhắc nghĩ a, hách nhân thổ tào nói. Bác đại, tốt nghiệp 4 lần bản lĩnh đều liền xương cốt ăn hết sao? Lily một chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng, nói nhảm, đi theo các ngươi đám này nhàn rỗi không chuyện gì liền hồ suy nghĩ ra hòa. Ta vì sao còn muốn động não? Hách nhân, Husky cô nương cái này thật đúng là lần đầu lý trực khí tráng thừa nhận điểm này. Hách nhân, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao? Hazer cũng đối Lily lý luận này bên trên liệp ma nhân đời trước lão đại không có biện pháp. Để tránh xấu hổ hắn trực tiếp di chuyển chủ đề. Chúng ta dạng này chẳng có mục đích ở toàn bộ La Mã tìm kiếm Vivian tung tích cũng không phải cái gì ý kiến hay. Nhất là Hesiana còn cung cấp không được một điểm hữu dụng tình báo. Hách nhân dùng ngón tay bóp bóp mi tâm của mình. Kỳ thật lúc trước hắn thậm chí nghĩ tới cứ như vậy đi núi Olympus bên trên tìm hiểu một chút tình huống. Không riêng gì vì nghe ngóng Vivian tung tích, cũng vì tìm tới cái niên đại này Hesperi vị kia, nữ thần hoàng hôn, không thể nghi ngờ là hắn tiếp tục hướng thời đại thần thoại tiến lên một sự giúp đỡ lớn. Nhưng là ở Apollo trong thần miếu thu thập được tình báo khiến hắn bỏ đi ý nghĩ này. Liệt ma nhân công phá Olympus một đạo phòng tuyến cuối cùng. Trước đó mấy chục năm bọn hắn đều chỉ là ở núi Olympus chân trên trận địa cùng rớt quân đội tiến hành giằng co, nhưng lúc này giờ phút này trận chiến đấu này cũng đã tiến vào cuối cùng cũng là điên cuồng nhất thu hoạch giai đoạn. Rớt, thần đình, bên trong khắp nơi là đã giết mắt. Đỏ liệt ma nhân cùng cổ Hy Lạp, thần linh, kia đã không còn là cái thích hợp chỗ mạo hiểm, hắn đối với mình thực lực rất có tự tin, nhưng tự tin cũng không phải là lỗ mãng, ở không cách nào kêu gọi Nolan cũng vô pháp tìm kiếm cái khác ngoại bộ trợ giúp dưới tình huống. Tùy hiểm cuốn vào liệt ma nhân quân đoàn cùng Hy Lạp chư thần trong chiến tranh cũng không phải cái gì việc tốt, chỉnh biên thánh giáo quân cũng không phải năm 1400 săn đoàn. Mặc dù giờ phút này núi Olympus bên trên hẳn là cũng có một cái Hazer ở lĩnh đội. Khiến bên cạnh mình cái này Hazer đi qua đánh cháo mà nói ngược lại là cái kỳ kế. Nhưng đó là ở thiên quân vạn mã chen chúc hạ, nghĩ kiếm tẩu thiên phong phong hiểm vẫn là quá lớn, tối thiểu cùng hồi báo kém xa, hách nhân trong lòng cân. Nhắc, nhưng đột nhiên từ trên đường cái truyền đến một trận tiếng huyên náo cắt lời hắn suy nghĩ. Chỉ thấy vô số thị dân đang tại phun lên đường phố. Mặc hoa lệ áo giáp cùng áo choàng La Mã binh sĩ cũng dọc theo đường cái hai bên chạy tới. Có tiếng hoan hô từ phương xa truyền đến, nghe vào tựa hồ là có đại nhân vật gì xuất hiện. Nhận dân chúng đường hẻm hoan nghênh, ở một bọn người âm thanh huyên náo bên trong, hách nhân nghe tới một cái tên, Caesar, vĩ đại Gaius Julius Caesar. Ở phố dài phần cuối, một cỗ trang trí lấy vòng hoa cùng kim chất phiến lá xe ngựa hoa lệ xuất hiện. Xe ngựa kia phủ lên thật dày màu đỏ nhung thảm. Xung quanh vây quanh một vòng vẽ có chúng thần vây cản, nhưng không có trần nhà, ngồi ở trong xe lãnh tụ cho nên có thể trực tiếp đứng dậy tiếp nhận vạn dân triều bái. Gaius Julius Caesar, vị này đại danh đỉnh đỉnh La Mã kẻ thống trị, liền đứng trên xe ngựa. Bên cạnh hắn đứng 4 tên võ trang đầy đủ trung thành thủ vệ, mà chính hắn cũng mặc trang trí tính 10 phần hoa lệ áo giáp. Ở 4 phía như núi hô hải khiếu tiếng hoan hô bên trong, hắn chính đối 4 phía phất tay thăm hỏi. Hách nhân nhìn thấy màn này, hắn đột nhiên ý thức được, ở thời đại này cùng Vivian liên hệ không chỉ có núi Olympus bên trên chúng thần, còn có trước mắt cái này nghe nói từng bị Vivian đạp tiến sông hộ thành bên trong Caesar. Gaius Julius Caesar, vị này trong lịch sử lưu lại uy danh hiển hách La Mã kẻ thống trị trở lại phủ đệ của mình. Quảng trường cùng trên đường phố hoa tươi cùng tiếng hoan hô tựa hồ vẫn cứ ở bên cạnh quay chung quanh, khiến trên mặt hắn lộ ra một tia vừa lòng thỏa ý mỉm cười. Ở người hầu trợ giúp hạ, hắn trừ bỏ trên người mình bộ kia trang trí tính 10 phần giáp trụ, cũng ngồi ở chính mình thích nhất tấm kia rộng lớn trên ghế ngồi bắt đầu suy nghĩ một ít chuyện. Hắn đang suy nghĩ La Mã thống trị chính hắn thống trị. Hắn vừa mới hoàn thành đối với cái này vĩ đại quốc gia một bước cuối cùng quét sạch. Kia hai cái nhấc lên phản loạn người Pompey hai đứa con trai, đã ở La Mã đại quân nghiền ép hạ triệt để tan tác. Caesar phát hiện, chính mình đối với quốc gia này thống trị đạt tới một loại trước nay chưa từng có đỉnh phong. Đã không còn cái gì tam đầu chế, cũng không cần lại cho chính mình thiết lập cái gì gánh vác quyền lực quan chấp chính. Hắn đã trở thành quốc gia này trên thực chất duy nhất kẻ thống trị. Như vậy cái này duy nhất kẻ thống trị nên có thân phận gì đâu? Caesar đang suy tư, hắn vô ý hoặc là nói không tìm thấy thời cơ đến phá hư La Mã trải qua thời gian dài chế độ đại nghị. Bởi vậy hắn sẽ không trở thành một cái hoàng đế, thích hợp hắn nhất vị trí vẫn là nước Cộng hòa quan chấp chính. Nhưng vậy sẽ là duy nhất quan chấp chính, có lẽ nó nên có cái tên mới, tỉ như độc tài quan. Caesar suy nghĩ có chút phiêu tán ra, tựa hồ đã thấy nước Cộng hòa cùng chính mình huy hoàng sáng lạn tương lai. Hắn cũng không biết chính mình sắp đứng trước trận kia mưu sát. Cũng không biết ở ngắn ngủi mấy chục năm sau, hắn chỗ thu dưỡng cái kia tên là Octavius con nuôi liền sẽ khiến La Mã hoàn thành từ nước Cộng hòa hướng đế quốc chuyển biến, hắn càng không biết phát sinh ở rời xa nhân gian. Trận kia đang tại kết thúc chúng thần thống trị chư thần hoàng hôn, hắn chỉ biết. Có vẻ như có khách không mời xâm nhập gian phòng của mình. Mà chờ đợi ở bên ngoài gian phòng thủ vệ căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Cửa sổ là giam giữ, nhưng một trận gió nhẹ lại đột ngột trong phòng lượn vòng cuốn qua. Caesar ngẩng đầu nhìn về phía treo màn che phương hướng, phát hiện có hai nam hai nữ đứng ở nơi đó. Cái này bốn cái thần đi khách không mời mà đến bên người vây quanh một tầng mông lung sương mù, chỉ có thể đại khái xem xuất thân hình hình dáng, lại phân biệt không ra ngũ quan bên trên bất kỳ cái gì chi tiết. Bọn hắn đột ngột xuất hiện trong phòng, thật giống như vẫn luôn giấu ở cây cột đằng sau đồng dạng. Trong gian phòng đương nhiên không có khả năng ẩn giấu người. Caesar khi tiến vào gian phòng thời điểm liền cẩn thận xác nhận qua. Mà lại kia hai nam hai nữ bên người bao phủ sương khói mông lung cũng đủ để chứng minh một ít chuyện. Bọn hắn nắm giữ lấy nhân loại lý giải bên ngoài lực lượng. Hoặc là thần linh, hoặc là tà linh, ở thời đại này, thần linh hoạt động đối với nhân loại mà nói cũng không xa xôi. Rất nhiều quốc, vương cùng tư tế trong cuộc đời đều chỉ ít có 2-3 lần cùng thần linh liên hệ kinh lịch. Caesar đương nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, cũng duy trì chính mình thân là một cái nhân loại giờ phút này có thể duy trì lớn nhất uy nghiêm. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Hắn không có hỏi thăm trước mắt hai nam hai nữ họ gì, tên gì, đến từ phương nào. Bởi vì dựa theo thường thức, đối với loại này nắm giữ siêu phàm lực lượng gia hỏa đưa ra những vấn đề này là không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí khả năng dẫn tới không tất yếu tai ách. Hazer tiến lên một bước. Gaius Julius Caesar, chúng ta tìm ngươi hỏi thăm một vài vấn đề. Caesar con mắt hướng bên cạnh nhìn sang, tựa hồ là đang tìm kiếm có thể làm binh khí đồ. Vật, nhưng ngoài miệng cũng không chần chờ. Hỏi đi, ngươi có thể từng nghe đã nói một cái tên Vivian Ancestor. Hazer hỏi, nàng là chúng thần một viên, nhưng giờ phút này nên đang tại ngươi quốc gia bên trong du lịch. Caesar bay tới bay lui, ánh mắt nháy mắt liền cứng nhắc ở. Sau đó trên mặt hắn bắt đầu lộ ra thần sắc cổ quái kia, trong thần sắc mang theo một chút tức giận. Lại có khó mà che giấu xấu hổ, nhưng hắn đồng thời lại cố gắng khống chế nét mặt của mình bộc lộ. Biết bao về phần mất phong độ, hách nhân trốn ở ma pháp trong sương mù, nhìn xem Caesar biểu lộ hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Xem ra Vivian đã đem vị này chủ hướng sông hộ thành bên trong đạp qua một lần. Mặc dù đối với Caesar rất không công bằng, nhưng hách nhân cảm thấy đây là cái tin tức tốt. Điều này nói rõ đối phương đã tiếp xúc qua Vivian. Hách nhân lựa chọn đến tìm Caesar nghe ngóng tình huống là có đạo lý. Bởi vì hắn trước kia cùng Vivian chuyện phiếm thời điểm liền từng nghe qua. Cái sau ở La Mã nước Cộng Hòa thời kỳ liền cùng Caesar nhận biết. Mà lại đánh không chỉ một lần, quan hệ Caesar sở dĩ có thể hoàn thành đối với hậu thế La Mã đế quốc đặt nền móng. Lập nên tên lưu sử sách sự nghiệp vĩ đại, ở trong đó thậm chí còn thiếu không được Vivian ra tay trợ giúp. Lúc này Vivian mặc dù trên thế gian lang thang, chịu đủ nghèo kiết xác nguyền rủa nỗi khổ mà không cách nào yên ổn sinh hoạt. Nhưng nàng mỗi đến một chỗ ngắn ngủi dừng lại thời điểm vẫn cứ sẽ cùng dân bản xứ có chỗ giao lưu. Ở La Mã thời điểm, nàng liền lấy tiên tri, ma nữ cùng nước ngoài thần linh chờ nhiều cái thân phận hoạt động qua. Mà Caesar, cái này có nhạy cảm ánh mắt cùng lớn mật ăn ý tinh thần người La Mã sớm liền chú ý tới vị này kỳ quái, tiên tri cùng thần linh. Cũng lấy không ít đại giới hướng Vivian tìm kiếm trợ giúp. Ở Go trong chiến tranh, Vivian lấy ôn dịch chi huyết lực lượng trợ giúp người La Mã đánh bại địch nhân của bọn hắn. Cũng khiến Caesar một đường đánh vào Germanic người quê quán, mà lần này sau chiến tranh, Hy Lạc chư thần thái độ khác thường không có đối với người La Mã tìm kiếm nước ngoài thần linh tương trợ hành vi làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Đây càng là khiến Caesar tin tưởng mình tìm tới một cái địa vị to lớn chỗ dựa. Hắn thậm chí động ở thành Rome bên trong tu kiến máu tươi thần miếu suy nghĩ. Nhưng giống như mỗi một cái thần linh đồng dạng, Vivian Ancestor đồng dạng tính cách cổ quái, hỉ nộ vô thường, Caesar đến bây giờ còn không biết chính mình rốt cục cái kia đắc tội tôn kia đại thần, lại bị đối phương một chân đạp tiến sông hộ thành bên trong. Mà bây giờ, vậy mà lại toát ra bốn cái không biết là thần linh vẫn là ác linh gia hỏa. Điểm danh phải tìm cái kia Vivian Ancestor, đây càng là khiến Caesar trong lòng bất an. Hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy lẫn vào tìm những thứ này, thần linh, ở giữa không phải một kiện thông minh sự tình. Người không cần lo lắng, hách nhân cố ý chờ một hồi, khiến Caesar trong lòng suy nghĩ nhiều mấy bước. Lúc này mới chậm rãi mở miệng, chúng ta là bằng hữu của nàng, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết tung tích của nàng là được. Nàng xác thực từng ở thành Rome dừng lại, Caesar cẩn thận nói, nhưng trừ nàng chủ động hiện thân thời điểm, ta là không có cách nào tìm tới nàng, đó là một vị thần linh. Hành tung của nàng sẽ không rơi vào phàm nhân trong mắt. Ngươi không nói lời nói thật. Lily đứng dậy, nàng lấy chính mình động vật trực giác ý thức được cái này Caesar quả nhiên đang nói láo. Caesar ra mặt khẽ nhăn một cái, bắt đầu hoài nghi trước mắt mấy tên có phải là có phân biệt hoang ngôn năng lực. Sau đó bất đắc dĩ mở ra tay, ta không thể thừa nhận thần linh lửa giận, mặc kệ là các ngươi, vẫn là nàng, không có ai hướng ngươi phát tiết lửa. Giận, Hazer thanh âm mang theo kỳ diệu ma lực, một chút xíu không dễ dàng phát giác tinh thần ám chỉ bị quán chú tiến trong giọng nói của hắn. Tương phản, Vivian Ancestor đem bởi vì ngươi đối với chúng ta trợ giúp mà càng thêm thưởng thức ngươi. Hiện tại nói cho chúng ta biết, Vivian ở nơi nào? Caesar vẻ mặt hốt hoảng một chút, nhưng theo sát lấy liền có khôi phục thanh minh dấu hiệu. Cứ việc chỉ là cái không có đặc thù lực lượng nhân loại, hắn nhưng lại có khiến lão liệt ma nhân đều kinh ngạc tâm trí. Hazer không thể không lâm thời gia tăng tinh thần ám chỉ cường độ, mới ngăn chặn Caesar ý chí. Caesar ánh mắt một mảnh mờ mịt, phảng phất như nói mê mở miệng. Ở thành Rome góc đông bắc, một cái sát bên tường thành quảng trường, nàng thường xuyên ở nơi đó ẩn hiện, nếu như nàng muốn gặp các ngươi, nàng nhất định sẽ chủ động xuất hiện. Hazer thu hồi ma lực của mình, đa tạ phối hợp. Một trận gió nhẹ thổi qua, Caesar gật mình lập tức tỉnh táo lại. Khi hắn lại tập trung lên ánh mắt thời điểm, trước mắt cũng đã không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Nhìn xem gian phòng trống rỗng, lại nhìn thấy cách đó không xa trên mặt bàn trưng bày các nơi trình cho La Mã kẻ thống trị tinh mỹ lễ vật. Hắn đột nhiên cảm giác một trận tẻ nhạt vô vị, lại nói vừa rồi làm sao không cho phép ta ra sân đâu. Trước khi đến Đông Bắc thành khu trên đường, Hesiana có chút không vui lòng nhìn hách nhân một chút, ta trực tiếp cùng cái kia Caesar nói ta tìm ta mẹ. Đâu còn cần dùng tới nói nhảm nhiều như vậy nha, thứ nhất, theo ta hiểu rõ Vivian cũng không có mang theo ngươi ở Caesar trước mặt lộ mặt qua. cho nên Caesar cũng không biết Vivian bên người còn có cái tiểu vướng víu tồn tại. Người đột nhiên xuất hiện chỉ có thể khiến hắn càng nghi thần nghi quỷ. Thứ hai, người câu nói kia quá đặc biệt nương phá hư bầu không khí. Ta trang cái bức dễ dàng a ta. Hesiana nghĩ nghĩ, nhảy dựng lên liền hướng phía hách nhân cắn qua đi. Người nói ai tiểu vướng víu. Hách nhân xe nhẹ đường quen ngăn cản cái này hùng hải tử vương hàm răng sắc nhọn. Lúc này người đối với Vivian mà nói không phải vướng víu còn có thể là cái gì. Vừa tu luyện thành tinh con rơi nhỏ liền có thể quét sạch tứ phương rồi. Hai người giống thường ngày không hợp nhau, dù là đã tại cái. Này thời không quay lại hành trình bên trong làm không ngắn thời gian đồng đội cũng là như thế. Cứ như vậy ồn ào, bọn hắn tìm tới Caesar nhắc tới kia phiến quảng trường, đang đến gần tường thành địa phương, cao thấp xen vào nhau chật ních một mảnh nhìn qua so với địa phương khác đều lụi bại công trình kiến trúc. Trong đó hai tòa phòng ở thậm chí có rõ ràng vừa phát sinh qua quy mô nhỏ hỏa hoạn hun khói vết tích. Một chút người chính vây quanh ở kia hai tòa phòng ở xung quanh đàm luận hai ngày trước cái này hai gia đình phòng bếp cháy tình huống. Hách nhân, ta có đôi khi thật không hiểu, là Vivian chỉ có thể chọn địa phương nghèo ở, vẫn là nàng ở qua địa phương liền trở nên nghèo thành dạng này. Hesiana thở dài, khẳng định là đầu thứ hai thôi trước kia. Nơi này cũng rất phồn hoa, tất cả mọi người, mập kép, tiến vào quảng trường về sau, tìm người trách nhiệm liền rơi vào Hesiana cùng Lily trên thân cái trước đối với Vivian có cường đại cảm ứng tâm linh. Cái sau thì có kinh thế hãi tục mũi chó, ở điểm này hách nhân là vô luận như thế nào đều không cùng hai nàng so với. Thế nào, cảm ứng được khí tức rồi sao? Mặc dù cùng con rơi tinh nhỏ cãi nhau thời điểm thường xuyên nóng tính dâng lên. Nhưng làm chính sự thời điểm hách nhân cùng Hesiana vẫn là hào hào nói chuyện. Mặt khác có muốn hay không lên cái gì, khí tức ngược lại là vẫn chưa cảm ứng được, bất quá xác thực nhớ tới chút vụn vụn vặt vặt đồ vật. Hesiana dùng hoài niệm giọng điệu nói, đưa tay chỉ hướng. Cách đó không xa một bức tường đá. Ta trước kia ở phía trên kia khắc qua đồ vật, Lily chính rút lấy cái mũi đông ngửi một cái tây ngửi ngửi. Nghe tới Hesiana mà nói về sau liền ngẩng đầu nhìn một chút. Lập tức kêu to lên, ai ai, con rơi nhỏ, bên kia trên tường thật có đồ vật ai. Trở lại trốn cũ nhất là khiến người ta than thở, mà đối với một cái cho tới nay đã sống vượt qua 2000 năm. Đã từng trải qua đại đa số đồ vật đều đã theo thời gian trôi qua tan thành mây khói hấp huyết quỷ mà nói, trở lại trốn cũ càng là có không giống ý nghĩa. Nhìn xem đầu này lờ mờ có chút quen thuộc quảng trường. Hesiana ký ức cũng dần dần rõ ràng, nàng phảng phất trở lại 2000 năm trước, trở lại chính mình vừa mới là một người, mà thức tỉnh kia đoạn thời gian. Vậy đại khái là nàng cả một đời vui vẻ nhất thời điểm. Bị lãng quên nhiều năm con rơi nhỏ tu luyện thành tinh. Sau đó một lần nữa tìm tới chính mình, mẫu thân. Thời đại thần thoại còn không có triệt đề đoạn tuyệt, các loại dị loại, vẫn cứ có thể quang minh chính đại trên thế gian hoạt động. Cuộc sống của nàng đơn giản mà vui vẻ, khi đó Vivian còn không có đuổi nàng đi. Hesiana mỗi ngày đều thật vui vẻ đi theo, mẫu thân, sau lưng chạy tới chạy lui, mặc dù thời gian khó khăn. Nhưng quả thực không có cái gì cần lo lắng địa phương. Không cần lo lắng liệt ma nhân lùng bắt, không cần lo lắng cùng cái khác dị loại tranh đấu, không cần đi cùng gia tộc khác lục đục với nhau. Mỗi ngày duy nhất cần nhọc lòng, đại khái cũng chỉ còn lại một ngày ba bữa mà thôi. Mặc dù một ngày ba bữa đúng là cái vấn đề rất lớn. Dù là có thiên đại tài phú, Vivian cũng rất khó tới kịp đem bọn chúng đổi thành đồ ăn. Hách nhân một nhóm đi tới bức kia gánh chịu lấy con rơi tinh nhỏ tuổi. Thơ ký ức vườn đá trước, trên tường đá khắc họa lấy tràn ngập ngây thơ đồ án. Một đám to mọng mà trừu tượng chuột to, một chút cong vẹo cây, còn có bầy đầy hoa quả cùng bánh ngọt bàn lớn, những cái kia đồ ăn hình tượng quả thực khó mà phân biệt. Nếu như không phải phía dưới cái bàn còn miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dáng. Hách nhân thực tình liên tưởng không đến ăn uống đi lên. Lily nhìn một chút trên tường đá vẽ, lại nhìn một chút Hesiana, mang trên mặt vi diệu biểu lộ. Ánh mắt ở cả hai ở giữa nhảy tới nhảy lui, thẳng đem cái sau nhìn dùng mình về sau mới không nhịn được mở miệng. Lại nói nguyên lai ngươi khi còn bé cũng như thế ngây thơ à. Hesiana mang trên mặt thần sắc khó xử, mất tự nhiên quay đầu đi. Chỗ khác, ai còn không có khi còn bé tu luyện thành tinh cũng có tuổi thơ được chứ. Bất quá người tranh này cũng đủ kỳ quái à. Lily nhìn xem con rơi tinh nhỏ tuổi thơ họa tác bình phẩm từ đầu đến chân. Làm sao còn vẽ một đám chuột to, mập kép. Hesiana mặt đỏ lên, ta kia vẽ rõ ràng là ngựa. Hách nhân vỗ trán một cái, ta đi, vậy mà là ngựa, ta ngay từ đầu cũng nhìn thành con chuột, con rơi tinh nhỏ chống nạnh trừng mắt trừng trừng, hai người hỗn đản còn có hết hay không, ta liền không tin hai người khi còn bé liền có thể vẽ so với ta tốt. Phát hiện ngoài ý muốn cái này hùng hải tử năm đó cũng có như thế tính trẻ con đồng thú một mặt. Hách nhân trong lòng thật sự là có một loại dị dạng vui sướng, luôn cảm giác mình thành công bắt lấy ra hỏa, này tay cầm, bởi vậy đối mặt con rơi tinh nhỏ ác ngôn ác ngữ hắn cũng không có chút nào cùng đối phương chăm chỉ ý tứ. Mà liền tại một nhóm vây quanh Hesiana tuổi thơ đại tác cảm khái vạn phần thời điểm. Một cái nghe vào hơi có điểm giọng non nớt đột nhiên từ hách nhân sau lưng truyền đến. Các ngươi là ai? Hách nhân quay đầu nhìn lại, nhất thời ngây ngốc một chút. Một cái nhìn qua so với hiện tại con rơi tinh nhỏ còn hơi nhỏ hơn như vậy số nửa Hesiana đang đứng ở trước mặt hắn. Tiểu cô nương mặc một thân tính chất thô ráp váy dài trắng. Trên chân không có mặc giày, một đầu mềm mại tóc dài rối tung ở sau ót, dùng mạo bên trên cùng Vivian cùng Hesiana không có sai biệt. Chỉ là càng thêm non nớt, nàng một tay nắm lấy một cây quanh co khúc khuỷu, nhánh cây nhỏ, một cái tay khác thì nắm lấy nửa khối bánh mì, cứ như vậy thẳng vào nhìn xem chính quay chung quanh nàng, đại tác, bình phẩm từ đầu đến chân hách nhân một nhóm. Trong mắt to tràn ngập tò mò cùng một tia đề phòng. Cơ hồ là một nháy mắt, hách nhân liền ý thức được trước mặt đứng đấy tiểu cô nương này là ai. Tuổi thơ phiên bản Hesiana, Lily cũng đoán được tiểu cô nương này lai lịch, nhưng nàng suy nghĩ phương hướng rõ ràng cùng người bình thường không giống. Nàng chọc chọc Hesiana cánh tay, hạ giọng hỏi một vấn đề, này này, ngươi không phải nói ngươi tu luyện thành tinh về sau liền rất lớn cây à? Thế nào lại là nhỏ con như vậy? Hesiana thình lình nhìn thấy tuổi thơ của mình phiên bản cũng sửng sốt một chút. Lily thành âm khiến, nàng đã tỉnh hồn lại, nàng bĩu môi, nói nhảm, dù nói thế nào cũng 2000 năm đâu, ta ít nhiều cũng phải thêm chút cây à, mà lại ta vừa biến thành nhân hình chính là như vậy to con, chỉ cách đó không xa tuổi thơ bản chính mình. Kia cùng nhân loại con non so ra làm sao cũng không thể tính tiểu a. Lily trên dưới quan sát một chút cách đó không xa tiểu Hesiana, không thể không thừa nhận con rơi tinh nhỏ nói rất có lý. Tiểu cô nương kia mặc dù nhìn qua so với Hesiana càng thêm non nớt, nhưng nói thế nào cũng có nhân loại 13-14 tuổi bộ dáng. Nếu thật là vừa tu luyện thành tinh cứ như vậy to con đồng, kia xác thực đủ lớn, chí ít so với nàng con husky tinh này vừa hóa thành nhân hình thời điểm cái đầu lớn nhiều. Hai cái tu luyện thành tinh ra hỏa cứ như vậy ở cái nào? Đó quỷ dị lĩnh vực thảo luận một phen, sau đó đạt thành càng thêm quỷ dị chung nhận thức. Hách nhân là không biết tu luyện thành tinh về sau cái đầu rất lớn, có cái gì đáng đến thảo luận. Hắn chỉ là có chút hăng hái quan sát lấy cách đó không xa cái kia cơ bản có thể xác định là tuổi thơ phiên bản Hesiana. Ở người phía sau trên mặt cảnh giác thần sắc càng rõ ràng về sau mới ôn hòa mở miệng. Người có phải hay không gọi Hesiana? Tiểu Hesiana gặm một cái trên tay phải cầm nửa khối bánh mì. Một bên nhai lấy một bên gật đầu. Đúng vậy à, các ngươi là ai? Chúng ta là Vivian bằng hữu. Hazer cũng mở miệng, nhưng cuối cùng hắn cố gắng muốn để nét mặt của mình hòa ái một chút. Có thể hắn tấm kia bị máu độc làm hại mà mất. Đi biểu lộ mặt đơ vẫn là như vậy cứng nhắc. Chúng ta nghe nói nàng gần nhất chuyển tới nơi này. Mụ mụ không ở nhà. Hazer còn chưa nói xong. Tiểu Hesiana liền giòn tan cắt lời. Các người trở về đi. Sau khi nói xong nàng liền phảng phất đơn phương kết thúc trận này đối thoại. Bắt đầu nghiêm túc gặm kia non nửa khối bánh mì. Một cái tay khác đem cây kia quanh có khúc khuỷu nhánh cây nhỏ vung tới vung lui. Tựa hồ đang thúc giục lên trước mắt khách không mời mà đến mau mau rời đi. Để cho nàng đi trên tường tiếp tục vẽ một chút. Lúc này Hesiana rốt cục kìm nén không được, nàng từ phía sau đi tới. Kia, Vivian đại nhân đi đâu rồi? Tiểu Hesiana sự chú ý vừa rồi tất cả đều ở hách nhân cùng một con mắt Hazer trên thân. Lúc này mới phảng phất, lần đầu tiên nhìn thấy Hesiana, tiểu cô nương biểu lộ lập tức liền sửng sốt. Nàng vừa mới bắt đầu đại khái còn tưởng rằng chính mình nhìn thấy Vivian, trên mặt hơi lộ ra một tia kinh hỉ. Nhưng rất nhanh liền ý thức được không đúng, bắt đầu có chút cảnh giác cùng tò mò. Ngươi là ai nha? Ta gọi Hesiana kém chút đem tên của mình thốt ra, nhưng thiếu điều ở tối hậu quan đầu ngừng lại, đầu óc nhất truyền sừng sốt cho chính mình dây lấy cái tên mới. Ta gọi Hathaway, là tỷ tỷ của ngươi. Tỷ tỷ, tiểu Hesiana cau mày, tựa hồ đối với cái này đột nhiên xuất hiện tỷ tỷ có chút không làm rõ được tình huống. Ta tại sao có tỷ tỷ? Ta không biết ngươi nha. Hesiana xem xét có cơ hội, theo sát lấy liền bắt đầu. Lắc lư, ngươi đương nhiên không biết ta à. Bởi vì ta tu luyện thành tinh khi đó ngươi vẫn chưa bị ném ra đâu, ngươi là con rơi nhỏ biến thành đúng không hả? Ta cũng là a, ở ngươi trước đó Vivian đại nhân cũng làm ném qua một con rơi tới. Con kia chính là ta rồi, không tin ngươi nhìn, ta còn có thể biến ra cánh rơi đâu. Nhìn xem, chiếc cánh này có phải là cùng ngươi giống nhau như đúc? Hesiana vừa nói một bên mở ra chính mình con rơi hai cánh. Một màn này lập tức đem cách đó không xa mấy cái vừa vặn hướng bên này nhìn qua người đi đường dọa cho kinh hô lên. Hesiana lập tức quay đầu hướng bọn hắn trừng mắt liếc. Những người bình thường kia liền đều tè ra quần chạy đi. Đại khái không bao lâu, phụ cận đây liền sẽ có chút mới liên quan tới thần linh lời đồn đại xuất hiện. Tiểu Hesiana lăng lăng nhìn xem đại hào Hesiana mở ra con rơi hai cánh, choáng váng choáng não gật đầu, tựa như là nha. Hesiana làm ra kết luận, cho nên ta chính là tỷ tỷ ngươi. Tựa như là nha, quả nhiên giống như Hesiana trước đó nói như vậy, nàng vừa tu luyện thành tinh thời điểm đầu óc cũng không quá dễ dùng, tùy tiện phát sinh chút tình huống tiểu cô nương này liền có chút xử lý không đến. Lily lặng lẽ chọc chọc cánh tay hách nhân, chủ thuê nhà, con rơi nhỏ nàng lắc lư lên mình đến cũng không có chút nào nương tay a, nói nhảm. Chính là chọn người một nhà hạ thủ đây chính là 100% thuần thiên nhiên, người một nhà. Hai người mặc dù thấp giọng, nhưng Hesiana đứng gần như, vậy, lại là trời sinh chỉ bằng thính lực ăn cơm con rơi tinh. Đương nhiên là nghe cái nhất thanh nhị sở, lập tức gân xanh trên trán đều đụng tới, hai người không nói lời nào không ai bắt các ngươi làm câm điếc. Tiểu Hesiana một mặt mộng bức. Tiểu cô nương trong đầu nhưng không có plugin phiên dịch, mà hách nhân cùng Lily là dùng Hán ngữ thì thầm. Tỷ tỷ, người tới đây là tìm mụ mụ a? Tiểu Hesiana lúc này đã hoàn toàn bị chính nàng cho lắc lư thành công, câu nói này ở logic bên trên không hề có một chút vấn đề đúng không? Bởi vậy cũng liền buông xuống hơn phân nửa cảnh giác, ngược lại chủ động mở miệng. Đúng vậy à, Hesiana nhìn xem khi còn bé chính mình. Nàng đi đâu rồi? Nàng đi ra ngoài, khiến ta ở nhà chờ lấy nàng. Tiểu Hesiana ngửa đầu, vừa nói một bên đem trong tay non nửa khối bánh mì đưa cho Hesiana. Tỷ tỷ, cho ngươi ăn bánh, vừa vặn rất tốt ăn á. Mụ mụ làm, Hesiana có chút ngây người tiếp nhận bánh mì, biểu lộ chậm rãi cứng đờ. Sau một lát, cái mũi của nàng rút mấy lần, vậy mà liền như thế khóc lên. Khách nhân lúc đầu đang nghĩ cùng tiểu cô nương nghe ngóng Vivian lúc nào trở về. Vừa quay đầu lại nhìn thấy Hesiana biểu hiện, lập tức giật nảy mình. Ai, ngươi làm sao rồi? Hesiana bưng lấy non nửa khối bánh mì, dùng cánh tay dùng sức lau sạch nước mắt. Vivian đại nhân khiến ta trong nhà đợi nàng, nhưng nàng vẫn luôn không trở về. Chúng ta thật nhiều năm, một mực chờ đến Tây Gothic người đánh vào thành Rome đều không đợi được nàng về. Nhà, ta liền cho rằng nàng không quan tâm ta. Khách nhân, Lily cùng Hazer hai mặt nhìn nhau, bị cái này đột nhiên biến hóa làm có chút chân tay luống cuống. Hazer là rất không biết nên xử lý như thế nào, dù sao hắn cùng Hesiana căn bản liền chưa quen thuộc. Lily thì quen thuộc cùng con rơi tinh nhỏ cãi nhau, nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào. Cuối cùng vẫn là khách nhân không nhịn được, tiến lên đè lên con rơi tinh nhỏ tóc. Tốt tốt, không có việc gì, nàng cũng không có đừng ngươi nha. Về sau không phải là tìm tới ngươi rồi sao? Hesiana lay mở hách nhân tay. Đừng lấy ta làm tiểu hài tử, ta đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Vivian đại nhân thường xuyên sẽ quên một ít chuyện. Ta chỉ bất quá tương đối không may, bị nàng đột nhiên quên mất mà thôi. Ta không sao, chính là nhìn thấy khối này bánh đột nhiên liền nhớ lại đến. Lúc ấy nàng lúc ra cửa cho ta làm thật nhiều bánh mì. Nói ở ta ăn xong trước đó nàng liền trở lại. Cuối cùng một chương bánh ta cũng không dám ăn. Một mực đặt vào. Phóng tới cuối cùng đều thả thành cho. Khách nhân do dự một chút, vẫn là đem tay lần nữa thả ở con rơi tinh nhỏ trên đầu. Lần này, Hesiana không có đem tay của hắn đẩy ra. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hesiana cảm xúc rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nàng đối với chính mình lập tức không có khống chế lại mà biểu lộ ra thất thố cử chỉ lộ ra có chút ngượng ngùng. Ở loại này xấu hổ phía dưới, nàng thậm chí đều quên truy cứu hách nhân lần nữa coi nàng là thành tiểu hài tử cử động. Ta không sao, Hesiana thở ra khẩu khí, chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện năm đó có chút xúc cảnh sinh tình mà thôi. Chuyện này đã sớm đi qua nhưng năm đó thế nhưng là lưu lại cho ta thật lớn bóng ma tâm lý a, cho nên con rơi tên kia chính là không đáng tin cậy nha. Lily huyệt miệng, quản, sinh mặc kệ nuôi, trí nhớ còn kém, dù là trí nhớ không kém đều nuôi không sống chính mình. Người có như thế cái mẹ ruột cũng thật sự là xui xẻo. Hesiana lập tức chừng Lily một chút. Cái kia cũng không cho phép ngươi nói Vivian đại nhân nói xấu. Lily một chống nạnh liền trừng mắt ngược trở về. Ngươi biết ta đời trước là ai à? Ta đời trước cùng mẹ ngươi lúc đánh nhau vẫn chưa ngươi đây. Luận bối phận ta đến xem như trưởng bối của ngươi, trưởng bối ở dựa lẫn nhau đánh giá một mình ngươi tiểu hài tử trên miệng gì. Hesiana lập tức bị nghẹn một chút, nhưng nháy mắt kịp phản ứng. Người kia đều lên đời sự tình còn thế nào chắc chắn. Trước đó là ai nói lên đời cùng đời này không đồng nhất mã. Sự tình, Lily hắc hắc vui lên, dù sao là chính ta hai đời. Hết thầy giải thích quyền về chính ta tất cả không được a. Husky tính cái này hai đời dùng thật đúng là thuận tiện. Bất quá cũng chính là bởi vì Husky cô nương phen này ngắt lời. Hesiana cuối cùng điểm kia trầm thấp cảm xúc cũng bị cọ rửa sạch sẽ. Nàng khoát khoát tay biểu thị chính mình lười nhác cùng một con xuẩn chó tranh chấp. Sau đó quay đầu nhìn mình tuổi thơ phiên bản tiểu cô nương từ vừa rồi liền ở tò mò nhìn trước mắt mấy cái kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Nhưng mà bởi vì hách nhân một nhóm nội bộ giao lưu thời điểm dùng đều là Hán ngữ. Cho nên tiểu cô nương cũng nghe không hiểu những người này ở đây ồn ào cái gì. Hiện tại lộ ra đặc biệt mờ mịt, lại có chút sợ hãi. Hesiana nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đừng sợ, chúng ta không có cãi nhau. Nói trên mặt nàng liền lộ ra kỳ quái biểu lộ, nhỏ giọng thầm thì một câu. Chính mình hống chính mình thật mẹ hắn kỳ diệu. Khách nhân cũng mang theo mỉm cười, ở tiểu Hesiana trước mặt khom lưng đi xuống. Kìa, người có thể nói cho chúng ta biết mụ mụ ngươi đi đâu rồi à? Tiểu cô nương còn chưa mở miệng, Hesiana bên kia trước hết ra tiếng. Cái này liền không cần hỏi nàng, đã xác định là thời gian này điểm mà nói. Kìa, ta biết Vivian đại nhân đi đâu rồi. Lily hừm hách nhân chăm miệng một lời. Nàng đi làm gì rồi? Nàng đi núi Olympus. Hesiana lộ ra một nụ cười khổ. Chúng ta quả nhiên vẫn là rút chúng quẻ hả hả. Ta liền biết, cùng Vivian đại nhân dính dáng sự tình làm sao có thể giải quyết thuận lợi như vậy. Nghe tới đáp án này, Hazer ngược lại là đầu tiên kinh ngạc. Lúc này núi Olympus đã đánh thành một đoàn. Nàng đi làm cái gì? Lão thợ săn kinh ngạc là có đạo lý, mặc dù Vivian ở thời kỳ này miểu thiên miểu địa miểu không khí mạnh so sánh. Dù là liệt ma nhân nhàn rỗi không chuyện gì đều không dám tùy tiện chiêu chọc nàng lão nhân ra. Nhưng nàng lợi hại hơn nữa cũng dù sao chỉ là cái độc hành hiệp. Đối mặt bây giờ đã sắp muốn bị chiến hỏa hoàn toàn thôn phệ Olympus, thần quốc. Nàng một cái người đi khiêu chiến cả một cái thánh giáo quân đoàn vẫn là giữ nhiều lành ít cử chỉ mạo hiểm. Càng quan trọng chính là Vivian luôn luôn không thích tranh đấu. Cho dù cùng mấy cái gia tộc dị loại có chút giao tình, cái kia cũng vẻn vẹn giới hạn trong có chút giao tình trình độ mà thôi. Thật đến chiến tranh toàn diện bộc phát thời khắc, nàng là sẽ không đích thân hạ tràng đi giúp một bên nào, dù sao nàng ngay cả mình sở thuộc hấp huyết quỷ trận doanh đều không thế nào chú ý qua. Nàng nhất quán độc lai độc vãng, cũng quen thuộc độc lai độc vãng, mà lại cũng chính là bởi vì nàng loại này ai cũng không giúp thái độ, mới tiến một bước khiến liệt ma nhân không đi gây sự với nàng. Dù sao vị lão tổ tông này cũng sẽ không là bất luận kẻ nào uy hiếp. Tối thiểu phần lớn thời gian là như thế này, kia nàng hảo hảo coi là mình độc hành hiệp không phải. Cái này trong lúc mấu chốt đi núi Olympus kéo cửu hận làm gì? Bốc, lên nguy hiểm tính mạng đi ăn trực. Bên kia Hesiana lại thở dài, nàng biết Hazer vì sao lại kinh ngạc như thế. Xác thực, Vivian đại nhân dưới tình huống bình thường là sẽ không lẫn vào đến kia rối bời, thần chiến, bên trong đi. Nhưng núi Olympus bên trên thật là có như vậy một hai cái đáng giá nàng đi cứu bằng hữu Hazer. Ngươi liền không hiếu kỳ lúc trước liệp ma nhân thánh giáo quân san bằng toàn bộ Olympus, đồng thời còn ở thần quốc xung quanh thiết hạ trùng điệp phong tỏa. Tại sao vẫn cứ có mấy cái Hy Lạp thần trốn thoát a? Lão thợ săn trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc, nàng đi cứu Hesperi cùng cái khác mấy người bằng hữu. Hesiana gật gật đầu, ta cũng là về sau mới đem sự tình liên hệ tới. Lúc trước nàng thời điểm ra đi chỉ là nói với, ta muốn đi cứu người, sau đó qua rất nhiều năm ta cùng nàng trùng phùng, lại gặp được sáng lập thời kỳ Athens nơi ẩn núp cùng đã trở thành nơi ẩn núp người chủ sự một trong Hesperi. Khi đó ta mới biết được nàng nói cứu người là đi cứu người nào. Rất hiển nhiên, con rơi tinh nhỏ trong miệng, lúc trước, chỉ ngay tại lúc này, trước công nguyên 44 năm. Ở một năm này, Caesar còn chưa gặp chuyện, La Mã nước Cộng Hòa đang tại vì sau này La Mã đế quốc xúc tích lực lượng. Một năm này, Bắc Âu thần vực các Valkyrie đang tại trên chiến trường thu thập anh linh, chuẩn bị đối mặt chư thần hoàng hôn. Một năm này, Olympus chúng, thần, nghênh đón bọn hắn hủy diệt, thời đại thần thoại còn tại, nhưng lại đã mặt trời chiều ngã về Tây. Một năm này, Vivian cái này chưa từng nhúng tay dị loại ở giữa phân tranh người đứng xem lần đầu tiên tự mình ra trận. Đi cứu vớt sau này Athens nơi ẩn núp nhóm đầu tiên hòa chủng một năm này, nhỏ nhỏ Hesiana ở thành Rome bên trong bắt đầu nàng dài đến hơn 4 cái thế kỷ chờ đợi. Cũng cơ hồ cho là mình đã bị ném bỏ, xem ra chúng ta phải đi núi Olympus một chuyến. Hách nhân thở dài, thật sự là rút cái quẻ hạ hạ a. Lúc này liệp ma nhân đã hoàn toàn phong tỏa, thần quốc, biên cảnh. Chúng ta nếu là không muốn một đường đánh vào đi vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thẩm thấu. Hazer, xem ra cần phải trông cậy vào ngươi, cho dù là chính Hazer, cũng cảm giác tình huống lần này rất là khó giải quyết. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì lùi. Bước, ta còn nhớ lúc trước chúng ta trên núi Olympus tiến quân lộ tuyến cùng các đạo tuyến phong tỏa phân bố tình huống. Nhưng nói thật, ta ở chủ tính chung toàn cục lúc lưu lại ấn tượng cùng tự thân tiến vào sau phòng tuyến cảm giác khẳng định là không giống. Ta không có cách nào tránh gặp được nhóm nhỏ đội trinh sát tình huống, mà một khi tao ngộ nhóm nhỏ đội trinh sát, rất có thể liền sẽ lâm vào đại bộ đội đang bao vây. Khi đó có thể để ngươi gương mặt này phát huy tác dụng a. Lily đầu óc nhất chuyển liền kế thượng tâm đầu. Ngươi thế nhưng là lúc này núi Olympus bên trên liệp ma nhân quan chỉ huy tối cao một trong. Có ngươi đánh yểm trợ còn sợ cái gì? Đây đúng là cái biện pháp. Hách nhân gật gật đầu. Nhưng cứ như vậy chúng ta liền phải cân nhắc một chút phi thường quy mà y muốn, tỉ như chúng ta gặp được mặt khác một cái Hazer thời điểm làm sao? Hazer, trí nhớ của ngươi cho dù tốt cũng hẳn là không nhớ được chính mình 2000 năm trước mỗi thời mỗi khắc vị trí đi. Hazer trên mặt biểu lộ lập tức cổ quái. Hách nhân lại nhìn về phía Lily, mà lại một cái trên lý luận đang tại tự mình xuất quân tấn công mạnh rất vương tọa quan chỉ huy tối cao lại đột nhiên xuất hiện ở ngoại vi trên phòng tuyến. Còn dẫn mấy cái bộ dạng khả nghi ra hỏa chạy loạn khắp nơi. Người không cảm thấy cái này ngược lại là càng làm cho người chú mục tình huống a? Lily lưỡng nghĩ, le lưỡi, nói như vậy cũng là ai, nhưng bất kể nói thế nào, thẩm thấu vẫn là lựa. Chọn duy nhất, dù sao chỉ bằng chúng ta mấy cái, muốn một đường đánh xuyên qua hai chi thánh giáo quân đoàn phòng tuyến căn bản chính là không có khả năng. Hesiana mở miệng nói, chúng ta nhất định phải hào hào kế hoạch một chút, núi Olympus bên trên địa hình, liệp ma nhân phân bố, Vivian đại nhân khả năng nhất đi địa phương, mà lại nếu như không cách nào ở núi Olympus tỉnh lại Vivian đại nhân. Vậy chúng ta còn nhất định phải tìm một đầu rút lui lộ tuyến, những vật này đều phải sớm định tốt, cũng nhớ kỹ trong lòng mới được. Hazer cũng gật gật đầu, xác thực như thế, bên cạnh tiểu Hesiana giờ phút này lại lâm vào ngây người trạng thái. Nhưng tốt xấu lần này bọn hách nhân giao lưu dùng không phải Hán ngữ. Tiểu cô nương lăng lăng nghe. Tới cuối cùng vẫn là đại khái nghe ra chút ý tứ. Các người muốn đi tìm mẹ ta à? Ngạch, là chuẩn bị đi. Hách nhân gãi gãi đầu. Bất quá chúng ta vạch xong kế hoạch lại xuất phát. Vậy các người muốn tới nhà ta sao? Tiểu Hesiana tựa hồ cao hứng trở lại. Ta không nghĩ tới mình còn có người tỷ tỷ. Ta muốn cùng tỷ tỷ chơi. Hesiana mang trên mặt xấu hổ cười. Ha ha, ha ha, tốt. Vậy các người đi theo ta à? Tương đương. Tiểu Hesiana vui sướng nói, quay người dẫn đường. Tiểu cô nương xem ra thật là thật cao hứng. Đại khái là đột nhiên phát hiện chính mình có thêm một cái tỷ tỷ mà cao hứng. Cũng có thể là đơn thuần bởi vì hách nhân một nhóm là Vivian bằng hữu mà khiến nàng bắt đầu vui vẻ. Nói tóm lại cái mới nhìn qua này giống lớn tuổi la. Lị một dạng tiểu hào Hessiana một đường đều nhảy nhảy nhót nhót. Trong tay quơ cây kia quanh co khúc khuỷu nhánh cây nhỏ nhánh cây kia đại khái chính là nàng lúc này đồ chơi. Một bên dẫn đường, tiểu Hessiana còn một bên ba lạp nói liên quan đến Vivian cùng nàng sự tình. Mụ mụ nói ta là nàng ném ra con rơi nhỏ, nhưng là các ngươi biết sao, những nhân loại kia tiểu hài tử nhưng thật ra là, sinh, ra à, ta cũng không biết cái gì là, sinh, ra. Mụ mụ nhận biết thật nhiều đại nhân vật ải, nàng còn nói hai ngày trước cái kia gọi si rơi nhân loại đại nhân vật đều bị nàng đạp tiến sông Hộ Thành bên trong đi. Bởi vì tên kia nhất định để mụ mụ làm cái gì hộ quốc thần linh. Mụ mụ gần nhất tốt bận biểu, nàng nói thần thời đại đều muốn. Kết thúc, đánh chết cũng không thể chơi nghề này, chúng ta chỗ ở, còn muốn ở phía trước a, mụ mụ nói. Muốn ở tận lực ly biệt người xa một chút. Bởi vì sẽ hại mọi người biến nghèo cái gì. Dù sao ta là không hiểu nha. Ở tiểu Hessiana trên đường đi nói liên miên lải nhải bên trong. Hách nhân cuối cùng đối với thời đại này Vivian có càng đậm một phần hiểu rõ. Mà đi ở bên cạnh đại hào Hessiana lại là một mặt sinh không thể luyến. Đều nói cho người nhìn chính mình khi còn bé tai nạn xấu hổ là thế gian khó xử nhất sự tình một trong. Nàng hôm nay xem như tại lĩnh vực này làm được cực hạn. Đây quả thực là xuyên qua thời không cho người ta biểu hiện ra tuổi thơ của mình a. Chân nhân VR đắm chìm thức thể nghiệm hơn nữa còn mang. Hỗ động, con rơi nhỏ tinh không nhịn được nghĩ linh tinh, năm đó ta làm sao như thế không có cảnh giác đâu. Năm đó ta làm sao như thế nói nhiều đâu. Hách nhân, nói liền cùng ngươi sau khi lớn lên lời nói thiếu tựa như. Ngậm miệng, phía trước, tiểu Hessiana mồm mép vẫn cứ không dừng lại đến. Ta nói với các ngươi a, mụ mụ đối với ta vừa vặn rất tốt á. Nàng có thể đem đủ loại đồ vật đều biến thành ăn ngon. Căn này nhánh cây là mụ mụ cho ta a. Mụ mụ nói là từ Izzederacin bên trên lột xuống cành non. Nhiều năm đều không có khô rơi ai. Đây chính là nhà ta á, ở một tòa nhìn qua rất có điểm phá rơi dân cư trước. Tiểu Hessiana giơ nhánh cây nhỏ cao hứng nói, đây là một tòa điển hình thời La Mã cổ đại phong cách dân trạch. Lấy gỗ làm khung xương, lấy nguyên thủy bụi núi lửa xi măng cùng gạch đá hỗn hợp kiến tạo. Chỉnh tề, tường viện cao lớn, nhìn ra được ở chỗ này người nhất định từng tỉ mỉ quản lý qua tòa này phòng ở. Nó rất sạch sẽ, xung quanh không nhìn thấy bất kỳ cái gì cỏ dại. Phòng ở bản thân tất cả khuyết tồn bộ phận cũng đều bị tỉ mỉ tu bổ. Nhưng bởi vì kia không ngừng không nghỉ vận rủi cho phép. Chẳng những tòa nhà này bản thân bày biện ra một loại nghèo kiết xác lụi bại khí chất. Thì ngay cả phòng ở xung quanh cũng là một mảng. Lớn không người cư trú đổ nát khu đám người liền phẳng phất tránh né ôn dịch một dạng rời xa lấy cái này sẽ mang đến bất hạnh địa phương. Lily nhỏ giọng lầm bầm một câu, Vivian ở niên đại này ít nhiều cũng là nhàn tản thần linh. Caesar đều sợ nàng, nàng làm sao không dứt khoát tìm Caesar gõ một bút nha. Ít nhất phải cái hành cung cái gì ở một cái. Hessiana nghe tới về sau lắc đầu, bởi vì Vivian đại nhân luôn luôn không thích hại người a, nàng biết vận khí của mình. Đừng nói nhân loại bình thường, thì ngay cả dị loại đều gánh không được. Nàng năm đó thật tìm Caesar muốn cung phụng mà nói kia trong lịch sử liền không có về sau La Mã đế quốc. Lily, ngập kép, nhưng bất kể nói thế nào, giờ phút này vẫn là tiểu cô nương tiểu. Hessiana hiển nhiên đối với chính mình cái này, nhà, phi thường hài lòng. Đây là nàng tuổi thơ thời kỳ ít có thể được xưng nhà. Có thể an tâm chỗ ở, nàng rất tự hào đối với những khách nhân giới thiệu nơi này. Phòng này trước kia là một cái nhân loại, nhưng người kia ra tai nạn trên biển chết rồi. Phòng này cũng không ai đến xử lý, Vivian đại nhân liền mang theo ta chuyển tới Á. Chúng ta đã ở chỗ này ở nhiều năm, khách nhân ngẩn người, lúc này mới ý thức được thì ngay cả trước mắt tòa này phá phòng ở kỳ thật cũng không phải Vivian tài sản. Mà tựa như hậu thế bên trong Harren cổ bảo đồng dạng, là ở nguyên chủ nhân đem nó vứt bỏ về sau mới rơi xuống Vivian trong tay. Đây đại khái là đã từng Vivian có thể thu được một. Gạch nửa ngói đường tắt duy nhất, Lily đang nghe tiểu cô nương mà nói về sau thì có chút kỳ quái. Nàng nhìn Hessiana một chút, người không phải nói ngươi cùng Vivian năm đó một mực là ở La Mã phụ cận trong phạm vi trăm dặm lang thang à? Này làm sao còn có cái cố định điểm cư trú? Hessiana, ta nói đó là ở dòng dã thời gian mấy chục năm khoảng cách bên trong. Hai chúng ta đúng là khắp nơi lang thang, nhưng thời gian ngắn tìm chỗ đặt chân cái này không mâu thuẫn à? Mà lại nói thế nào cũng 2000 năm đi qua, ta sao có thể lập tức liền xác định thời gian bây giờ điểm lên, ta, ở nơi nào? Nói, nàng lại ngẩng đầu nhìn trước mặt tòa này đã từng làm, nhà, phòng ở một chút. Kia cũ kỹ đại môn, pha tạp tường ngoài, chóc ra mái hiên, không thứ nào không ở câu lên. Nàng càng ngày càng nhiều hồi ức, Vivian đại nhân đi về sau, ta ở đây lại ở một đoạn thời gian ngắn, nhưng rất nhanh tòa này phòng ở cũng bởi vì một trận đại hỏa cho thiêu hủy. Kia về sau ta vẫn tại thành Rome bên trong du đãng. Về sau dựa vào bản lãnh của mình ở phụ cận lại tìm cái chỗ ở. Nhưng ta từ đầu đến cuối không dám rời đi chỗ này quá xa sợ Vivian đại nhân trở về sau không tìm thấy ta. Bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó cũng thật rất không dễ dàng, khi đó cổ Hy Liệp chúng, thần, đã rơi đài. Liệp ma nhân bắt đầu ở thế giới loài người lùng bắt từ núi Olympus bên trên trốn tới người sống sót. Ta vừa mới bắt đầu cái gì cũng đều không hiểu, nhiều lần đều kém chút bị bắt lại. Chập chập, đứng, bên cạnh lấy Hazer có chút lúng túng sờ sờ cái mũi. Mỗi đến đàm luận đề tài này thời điểm hắn cũng không biết nên nói cái gì tốt. Được rồi, không muốn những thứ này không vui sự tình. Vivian đại nhân vẫn chờ chúng ta đây. Hesiana cười cười, tựa như người chủ nhân một dạng mang theo mọi người bước vào tòa này trạch viện. Đem bên cạnh tiểu cô nương bản Hesiana nhìn sừng sốt một chút. Khụ khụ, ngươi chú ý điểm, ngay cả khách nhân cũng nhịn không được nhắc nhở con rơi tinh nhỏ. Trên lý luận ngươi bây giờ là chỗ này khách nhân, phòng này chính chủ là bên cạnh cái này vẫn chưa quá thời hạn đại hào la lị. Hesiana, chấm chấm mập kép, nàng có lòng muốn nói bên cạnh tiểu cô nương này nói cho cùng cũng là chính nàng. Nhưng nhìn xem tiểu, Hesiana kia một mặt mộng bức ngây thơ biểu lộ nàng sừng sốt không nói ra miệng. Nghẹn nửa ngày chỉ biệt xuất một câu, nói đến năm đó ta làm sao như thế manh đâu. Khách nhân cùng Lily chăm miệng một lời, có như thế khen chính mình sao? Tiểu Hesiana lại hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Lúc này nàng còn lâu mới là hậu thế cái kia khôn khéo già dặn am hiểu cùng các tộc lãnh tụ lục đục với nhau nữ tộc trường. Mới vừa tiến vào xã hội loài người không bao lâu mà lại một mực đi theo Vivian lang thang tiểu cô nương vẫn còn duy trì một viên thuần chân tâm. Nàng đối với có khách nhân đến thăm một chuyện lộ ra khá cao hứng. Đồng thời cố gắng dựa theo chính mình tưởng tượng bên trong phù hợp đạo đãi khách tới tiếp đãi những thứ này, mụ mụ các băng. Hiểu, nàng đem khách nhân một nhóm nghênh tiến không có chút nào bày biện. Chỉ có một chương bàn dài cùng mấy cái ghế chính đường. Sau đó chạy tới chạy lui tìm kiếm thực vật, chuẩn bị uống nước, khách nhân nhìn xem liền không nhịn được cùng con rơi tinh nhỏ cảm thán. Năm đó là tốt bao nhiêu một hài tử a, làm sao sau khi lớn lên liền thành ngươi dạng này đây? Ta như vậy làm sao? Con rơi tinh nhỏ trừng mắt, ta kinh lịch nhiều chuyện như vậy còn có thể bảo trì dạng này đã tính tam quan cứng chắc được chứ? Được được được, ngươi có đạo lý, ngươi có đạo lý, ta không tranh với ngươi luận. Khách nhân khoát khoát tay biểu thị chính mình lười nhác cùng nàng so đo. Sau đó bắt đầu từ bên trong không gian tùy thân lấy ra đủ loại đồ. Ăn vặt cùng lương khô, cũng đối với chính khắp nơi bận rộn tiểu Hesiana vẫy vẫy tay. Hesiana, không vội không vội, chính chúng ta mang theo đồ ăn đâu, tới tới tới cùng một chỗ ăn cùng một chỗ ăn. Tiểu Hesiana cộc cộc chạy tới, mở to hai mắt tò mò nhìn trên mặt bàn kia khiến người ta hoa mắt đồ ăn. Cùng bọc của bọn nó trang túi, ngón tay án lấy bờ môi của mình, bên trong miệng lại tại do dự, chấm chấm. Thế nhưng là mụ mụ nói không cho phép tùy tiện cầm người xa lạ đồ vật. Chúng ta lại không phải người xa lạ. Khách nhân vung tay lên, sau đó vỗ bên cạnh Hesiana, mà lại tỷ ngươi đều tại chỗ này đâu. Tiểu Hesiana do dự một lát, cuối cùng tiểu hài tử khó mà ngăn cản thức ăn dụ hoặc nhất là nàng loại này từ nhỏ đã đi theo. Vivian qua thời gian khổ cực càng là như vậy, tiểu cô nương tại chỗ liền luân hãm, nắm lên một bao bánh bích quy sẽ hướng bên trong miệng nhét. Khách nhân tranh thủ thời gian dạy nàng làm sao pha đóng gói. Hesiana ở bên cạnh nhìn xem một màn này đừng đề cập trên mặt nhiều xoắn xuýt. Không ai có thể kể ra nàng cũng chỉ phải tìm Hazer thì thầm. Tại sao ta cảm giác như thế quái đâu, trơ mắt nhìn xem gia hỏa này dùng đồ ăn vặt thu mua khi còn bé ta. Hazer mặt không biểu tình, chấm chấm mập kép, khách nhân, này làm sao có thể là thu mua đâu, tới tới tới người cũng có thể, cho người viên kẹo, tranh thủ thời gian cho chính mình viên kẹo ăn, cơ hội này cũng không thấy nhiều. Hesiana, chấm chấm mập kép. Con rơi tinh nhỏ cảm thấy chính mình hôm nay thật sự là hoàn thành thật nhiều khó có thể tưởng tượng nhân sinh thành tựu, mà ở một bên khác, Lily nhưng lại đăm chiêu lẩm bẩm một câu, chỉ tiếc ta hẳn là không có cách nào nhìn thấy trong lịch sử một chính mình khác. Khách nhân trong lúc nhất thời không nghe rõ, người nói cái gì, không có nha, Lily khoát tay áo, chính là đột nhiên cảm thấy chính mình muốn thiếu cái thành tựu. Lại nói chủ thuê nhà chúng ta thật muốn đi núi Olympus thần chiến trường đúng không? Vậy chúng ta chuẩn bị làm sao đi vào? Khách nhân gật gật đầu, chúng ta muốn đi núi Olympus. Đầu tiên ít nhất phải đem địa đồ quyết định một chút Hazer, cái này giao cho ngươi. Không dám, Hazer một thanh đáp ứng, sau đó trực tiếp dùng ma lực ở không trung phác họa ra một bộ phẳng phất hình chiếu 3D ở chi tiết chỗ rõ ràng rành mạch địa đồ. Đến, trên bản đồ rõ ràng là một mảng lớn liên miên nổi bồng bềnh giữa không trung dãy núi. Dãy núi ở giữa lấy huyền không cầu thang hoặc hành lang tương liên, to lớn điện đường miếu thờ cùng phóng xạ ra quang mang bình chướng ở bầy loan ở giữa khắp nơi có thể thấy được. Ta cũng không che lấp. Dù sao mọi người đều biết năm đó thần chiến là chuyện gì xảy ra, đây chính là lúc trước liệt ma nhân phá hủy núi Olympus trước đó sử dụng tác chiến địa đồ. Như các ngươi nhìn thấy, núi Olympus cùng sở hữu 12 tòa đỉnh núi, bao quát rớt ở bên trong 12 chủ thần phân biệt chiếm cứ trong đó một tòa. Đạo này từ cái nào đó dị giới trên tinh cầu cắt ra dãy núi toàn bộ lơ lửng ở dị không gian phản trọng lực bên trong hoàn. Cảnh, trừ rớt vương tọa có một cái có thể giám sát tất cả đỉnh núi chủ điều khiển trung tâm bên ngoài. Mỗi ngọn núi đều có đơn độc hệ thống điều khiển cùng trung tâm nhiên liệu. Rời đi núi Olympus nhất định phạm vi về sau trọng lực liền sẽ mất đi hiệu lực. Lại ra bên ngoài là một tầng phi thường cường đại phóng xạ khu. Phóng xạ khu một mực lan tràn ra phía ngoài đến dị không gian biên giới. Cho nên toàn bộ núi Olympus chính là bị một tầng trường phóng xạ bao vây lại. Loại kết cấu này khiến không trung đột tiến có cực cao phong hiểm. Nhất là ở Olympus đại bộ phận khu vực thất thủ, các nơi điểm khống chế lần lượt tê liệt hiện tại, trên núi khu vực an toàn đã cực lớn co vào, Rất nhiều nơi trường phóng xạ chỉ, sợ đã tiếp xúc đến mặt đất, tốt nhất đừng khiêu chiến món đồ kia. Hách nhân gật gật đầu, lên núi về sau mở ra phóng xạ thăm dò, gặp phải đi vòng qua, tận lực lẩn tránh mở hết thảy nhìn qua đồ vật nguy hiểm. Đầu tiên nói một chút mục tiêu của chúng ta, nếu như ta suy đoán không sai, Vivian là ở đây. Hazer vươn tay, chỉ vào Olympus đỉnh cao nhất phụ cận một ngọn núi. Hách nhân nhíu nhíu mày, đây là Hải thần, Poseidon thần điện ở ta xuất quân đột kích rớt vương tọa về sau. Olympus chúng, thần, mất đi chỉ huy tối cao trung tâm. Bọn hắn còn sót lại lực lượng đề kháng tất cả đều co vào đến Poseidon trong thần điện làm cuối cùng chống cự. Đây là cuối cùng cũng thảm thiết nhất một trận, bọn hắn xác, thực rất có cốt khí. Ở như vậy tiểu địa phương liên tiếp chống cự, kiên trì thời gian tương đối dài, mà lúc đó trừ Poseidon thần điện bên ngoài tất cả khu vực đã toàn bộ rơi vào liệt ma nhân khống chế hạ. Có thể nói như vậy, vào lúc này toàn bộ núi Olympus duy nhất khả năng chỗ giấu người chính là Poseidon lĩnh vực. Mà lại ta còn nhớ rõ, lúc trước ta cuối cùng gặp phải Hesperide địa phương chính là ở Poseidon thần điện phụ cận. Lily dùng sức gật đầu, à đúng rồi, ngươi còn một tiễn cho người ta mở cái não động đâu. Người ta hận ngươi hận đến thế kỷ 21, Hazer, ngập kép, Husky cô nương lúng túng gãi gãi tóc. Ngươi tiếp tục, chúng ta không có cách nào trực tiếp tiến vào Poseidon thần điện, cho nên muốn từ gần nhất địa phương tìm thẩm thấu điểm. Địa điểm tốt nhất ở đây, Hazer chỉ, là một tòa ở vào rớt cùng Poseidon lĩnh vực ở giữa. Bị mông lung sương mù màu đen bao phủ khu vực, ở kia bốc lên trong sương mù, có thể lờ mờ nhìn thấy một tòa bao trùm lấy màu đen nham thạch. Không có một ngọn cỏ đỉnh núi, trên ngọn núi đứng vững một mảnh dùng hắc diệu thạch kiến tạo cung điện. Lão thợ săn khu động ma lực, giải trừ biểu thị dùng nông vụ, lộ ra phía dưới tinh tế địa đồ tới. Hách nhân lờ mờ đã đoán được đây là địa phương nào. Ở Olympus chúng thần bên trong, mang theo loại này đặc trưng chủ thần cũng không nhiều. Nơi này là Minh Vương Hades thần điện khu. Quả nhiên, Hazer đáp án không ngoài sở liệu. Ở nhân loại trong truyền thuyết thần thoại, Hades chủ quản Minh Phủ, là tử vong chi thần. Bình, thường cũng không ở tại núi Olympus, mà là lâu dài cùng Minh Hậu Persephone ở tại tử vong quốc gia Tartarus. Trên thực tế tình huống thật xác thực không sai biệt lắm là như thế này. Hách nhân cùng Lily không hẹn mà cùng dựng thẳng lên lỗ tai, nghiêm túc nghe liên quan đến chúng thần thời đại bí mật. Những bí ẩn này bây giờ đối bọn hắn mà nói cũng không chỉ là nghe chơi vui cố sự đơn giản như vậy, mà là thật sự bày ở sự thật trước mắt, nó trực tiếp ảnh hưởng tìm kiếm Vivian kế hoạch có thể thành công hay không. Mà ở một phương diện khác, Hazer nói với tiếp liên quan đến Minh Phủ cùng núi Olympus quan hệ. Cái gọi là Minh Phủ, nhưng thật ra là Olympus, chúng thần, lợi dụng không gian pháp thuật mở ra đến một khối ngoài định mức không gian. Chúng ta đều biết, giống núi Olympus dạng này, thần giới, trên thực tế chính là năm đó theo dị loại tiến vào thế giới này mà bị cùng nhau mang tới dị thế giới mảnh vỡ. Liên quan tới đoạn lịch sử này, hách nhân ngươi khẳng định so với ta còn rõ ràng, những thứ này dị thế giới mảnh vỡ đối với mỗi cái dị loại tộc đàn mà nói đều là quý giá nhất tài sản. Bọn hắn ở những thứ này dị không gian bên trong có thể sinh hoạt so với ở địa cầu bên trong hoàn cảnh càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm cường đại, nhưng mà mảnh vỡ không gian số lượng là có hạn, cho nên lúc ban đầu Olympus thế lực liền nếm thử nhân công mở rộng bọn hắn thần quốc không gian. Minh Phủ chính là ở cái này vừa thử hạ xuất hiện thất bại sản phẩm. Lily không nhịn được lặp lại một lần, thất bại sản phẩm, không sai, nhân công phát triển dị không gian độ khó vượt qua rất tưởng tượng. Bọn hắn xác thực chế tạo ra một khối mới dị không gian, cũng đem núi Olympus năng lượng một mạch nhét đi vào, nhưng mà Tartarus nội bộ lại chưa thể như bọn hắn mong muốn địa hình thành tương tự Olympus hoàn cảnh. Nơi đó thành một mảnh tử địa, cường đại ám ảnh lực lượng cùng khí tức tử vong dẫn đến Minh Phủ bên trong bất tử sinh vật hoành hành. Người sống khó mà tiếp tục sống sót, thì ngay cả Minh Phủ bên trong nhân viên công tác cũng đều biến dị thành quái vật, cũng hoàn toàn mất đi khống chế. Cho nên cuối cùng rớt không thể không hạ lệnh kết thúc hạng mục này, cũng đem Minh Phủ triệt để bắt đầu phong tỏa. Mà ban sơ, phụ trách hạng mục này cùng phụ trách đến tiếp sau trông giữ, trấn áp công tác, chính là Hades. Ở Tartarus chỗ sâu, có một tòa cùng núi Olympus kết nối, đường ống. Cái này đường ống ở thiết kế ban đầu bên trong là dùng để sung làm Tân Vương quốc giao thông tuyến chính. Nhưng ở Minh Phủ kế hoạch thất bại về sau nó liền đã khóa lại. Chỉ có Hades cùng rớt nắm giữ lấy mở ra thông đạo mật chìa. Tại đường ống ở vào Tartarus một bên, Hades tu kiến một cái phòng an toàn, hắn cùng hắn một bộ phận thuộc hạ lâu dài trấn thủ ở nơi đó, giám sát Minh Phủ không gian biến hóa tình huống cùng tùy thời tiêu diệt những cái kia mất khống chế bất tử sinh vật, phòng ngừa có quái vật phá hư bình chướng, quấy nhiễu Olympus. Mà ở đường ống một chỗ khác, chính là núi Olympus bên trên Hades thần điện. Cứ việc thần điện chủ nhân phần lớn thời gian đều tại một chỗ khác chấp hành trấn thủ công tác, nhưng thần điện bản thân là một trung tâm khống chế là lâu dài tự động vận chuyển. Hades thần điện cùng Poseidon thần điện, rớt thần điện ở giữa đều có trực tiếp liên kết con đường ánh sáng. Những thứ này đường đi bị năng lượng bình chướng bao khỏa, trực tiếp xuyên qua núi Olympus trên không trường phóng xạ. Bởi vì ở trường phóng xạ bên trong tác chiến đại giới cực cao, cho nên mãi đến cuối cùng phá hủy toàn bộ núi Olympus, liệt ma nhân đều không có đánh qua cường công phá hư những thứ này, con đường ánh sáng, chú ý đây cũng là tại sao ở cuối cùng trên chiến trường Olympus người sống sót có thể tập trung ở Poseidon trong thần điện. Bọn hắn chính là thông qua những thứ này không cách nào phá hư con đường ánh sáng. Ở toàn cảnh đều bị liệt ma nhân chiếm lĩnh dưới tình huống hoàn thành di chuyển. Đến nơi đây, hách nhân đã đối với Hazer toàn bộ kế hoạch minh bạch hơn phân nửa. Cho nên chúng ta trước tiên có thể tiến vào minh phủ. Từ Tartarus mở ra đầu này đã khóa lại thông đạo, sau đó thuận thông đạo tiến vào Olympus thần vực Hades thần điện. Cuối cùng từ Hades thần điện thông qua con đường ánh sáng tiến vào Poseidon thần điện nếu như hết thảy không ngoài sở liệu. Vivian lúc này liền ở Poseidon trong thần điện cùng những người sống sót cùng một chỗ. Hazer gật gật đầu, không sai, cứ như vậy, chúng ta phải xuyên qua rất nhiều nguy hiểm địa vực. Những địa phương này che kín bất tử sinh vật cùng Hades chế tạo ra vạn vẹo quái vật. Nhưng tương đối, chúng ta có thể vòng qua cơ hồ tất cả liệt ma nhân phòng tuyến. Trừ cuối cùng ở Hades thần điện có thể sẽ có tao ngộ chiến bên ngoài. Chúng ta hầu như không cần lo lắng bị các đồng bào của ta phát hiện. Hesiana thở ra một hơi, hồ ta thả rằng cùng bất tử đại quân liên hệ, liệt ma nhân có thể so sánh những quái vật kia nguy hiểm. Hazer, thật có lỗi, ta không có ác ý, ăn ngay nói thật mà thôi. Hesiana bên trong miệng nói thật có lỗi, nhưng trên mặt lại một chút cũng nhìn không ra ý xin lỗi tới. Hazer tấm kia khuyết thiếu biểu lộ khuôn mặt bên trên không có bất kỳ cái gì dao động. Chỉ là cuối cùng, bất đắc dĩ thở dài, ai, tốt a, tại ta muốn nói đều nói xong. Các ngươi còn có cái gì vấn đề có thể tranh thủ thời gian hỏi? Vấn đề thứ nhất, minh phủ làm sao đi? Lily giơ tay lên, chết rồi a. Hách nhân lập tức kém chút bị mạch suy nghĩ này tinh kỳ Husky cô nương cho sặc chết. Đương nhiên không thể là như thế này. Hazer đều bị vị này trên lý luận liệt ma nhân tổng lão đại dọa cho nhảy một cái. Minh phủ nói trắng ra chính là cái dị không gian mà thôi. Hơn nữa còn là loại này nhân công chế tạo không ổn định dị không gian. Nếu là thấp kém nhân tạo sản phẩm, kia nó liền phải cùng thế giới hiện thực tồn tại mấy cách điểm neo. Những thứ này điểm neo có thể bảo đảm nó sẽ không cùng thế giới hiện thực đứt. Gãy, theo ta được biết, ở thành Rome phụ cận liền có một cái dạng này, điểm neo. Mà người đến còn thật sự là mang đúng rồi. Hesiana không nhịn được nhìn từ trên xuống dưới Hazer. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Hazer thở dài, ai, chỉ có địch nhân mới có thể so với ngươi hiểu rõ hơn chính ngươi mà chúng ta năm đó chính là tất cả dị loại địch nhân. Vì công pha nuôi Olympus phòng ngự, liệt ma nhân làm vô số công tác chuẩn bị. Kỳ thật chúng ta thậm chí ở Tartarus cũng tổ chức quy mô lớn tiến công. Cũng phá hủy Hades thiết lập ở nơi đó lực lượng phòng ngự. Chỉ bất quá Tartarus đến Olympus ở giữa thông đạo thực tế quá chật hẹp. Không cách nào làm đại quân hành động lộ tuyến, chúng ta mới không có đem toàn bộ tinh lực đều để ở đó địa phương, hoàn thành minh phủ nhiệm vụ tác chiến về sau liền đem chủ lực đều rút ra ngoài. Đây cũng là tại sao ta sẽ đề nghị từ nơi đó đi. Đã giờ phút này mặt khác một cái, ta đã lãnh binh công bên trên rớt vương tỏa. Như vậy Tartarus bên trong liệt ma nhân chủ lực khẳng định đã rút đi. Trừ còn lại một chút bất tử sinh vật cùng không hồn cự nhân bên ngoài. Nơi đó không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Tốt à, kế hoạch cứ như vậy định ra đến. Hách nhân vỗ vỗ tay, đứng người lên, chúng ta liền đi thần thoại Hy Lạp bên trong minh giới chạy một vòng. Ở Tartarus đánh cái động, trực tiếp chọc tiến Olympus. Hách nhân nói hào khí vượt mây, dâng trào tinh thần cổ vũ bên cạnh Lily. Husky cô nương cũng không nhịn được chống đỡ cái bàn rừ một tiếng gào lên. Nhưng tiểu Hesiana đột nhiên xuất hiện một câu trực tiếp đem hai người đều cắt lời. Tiểu cô nương ba ba mà nhìn xem hách nhân, các người có thể mang ta lên a? Hách nhân trước đó làm kế hoạch thời điểm căn bản liền không có đem tiểu cô nương này xếp vào suy nghĩ phạm vi bên trong. Kết quả lúc này nghe tới đối phương lập tức liền sửng sốt. Vô ý thức trả lời một câu, mang ngươi, tìm mụ mụ, tiểu Hesiana nháy mắt, ngươi là muốn đi tìm ta mụ mụ a? Phản ứng đầu tiên, hách nhân đã cảm thấy tiểu cô nương này là phiền phức. Bởi vì cái niên đại này Hesiana vẫn là cái 100% vướng víu a. Ngạch, mụ mụ ngươi không phải nói để ngươi trong nhà chờ. Lấy nàng a, Lily ý nghĩ nên cùng hách nhân không sai biệt lắm, cho nên cũng mở miệng khuyên bảo. Chúng ta địa phương muốn đi rất nguy hiểm, ngươi cùng đi qua mà nói vạn nhất xảy ra chuyện chúng ta không có cách nào cùng mẹ ngươi giao phó. Ta có thể chiếu cố chính mình, tiểu Hesiana quơ cánh tay, vẫn nâng cao ngực cố gắng khiến chính mình lộ ra đáng tin một chút. Ta cũng biết một ít ma pháp, mà lại ta còn có thể biến thành con rơi nhỏ giấu đi. Các ngươi nhìn, nói, thì nghe được, phốc, một tiếng vang nhỏ cùng một luồng huyết sắc sương mù. Tiểu cô nương trực tiếp liền ở giữa không trung biến thành một con lớn cỡ bàn tay con rơi nhỏ. Sau đó ngay cả ủi mang đào đất leo đến Lily tóc phía dưới. Một cái tinh tế nhỏ nhỏ thanh âm sau đó truyền đến. Các ngươi, nhìn, không có chút nào phiền phức. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cách đó không xa đại hào Hesiana trên dưới bắt đầu đánh giá. Nguyên lai ngươi còn có kỹ năng này đâu. Hách nhân trong giọng nói mang theo chế nhạo. Làm sao không gặp ngươi dùng qua. Hesiana cứng cổ một mặt xấu hổ. Ta đều lớn như vậy hơn nữa, còn là đường đường tộc trưởng. Nơi nào còn cần đến loại này hèn nhát kỹ năng. Hách nhân bĩu môi không nói chuyện. Trong lòng tự nhủ người ta nam cung ngũ nguyệt bình thường tùy tiện thụ điểm kinh hãi trực tiếp ngay tại chỗ đoàn cái cầu lăn qua lăn lại cũng không gặp người ta xấu hổ a. Con rơi tinh nhỏ đây là da mặt quá mỏng. hoặc là chính là phản nghịch kỳ vẫn chưa đi qua cho nên thời khắc cường điệu chính mình thành. Thục, nếu không ngươi nhìn biến cái con rơi nhỏ nhiều manh a, con sẽ dùng móng vuốt ngỡ ra li li tóc nhìn ra phía ngoài đông. Ta đề nghị đeo cái này vào tiểu cô nương, cuối cùng vẫn là Hazer mở miệng, mà lại mới mở miệng liền khiến Hách Nhân hơi kinh ngạc. Vì sao? Hách Nhân cùng Lily chăm miệng một lời, mà cái sau giờ phút này đồng thời còn đang cố gắng muốn đem ở tóc mình bên trong chui ngang chui dọc con rơi nhỏ bắt tới. Bởi vì Vivian không biết các ngươi, Hazer đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Hesiana, ngươi cũng có chút phiền phức, hiện tại ngoại hình của ngươi cùng Vivian giờ phút này trong trí nhớ Hesiana sai lầm đã quá lớn. Mà dùng huyễn vật làm ngụy trang mà nói ngươi lại không thể giấu giếm được Vivian. Nói xong hắn vừa chỉ. Chính mình, về phần ta, nàng ngược lại là nhận biết ta, đáng tiếc là loại kia gặp mặt khẳng định đánh lên nhận biết. Tiểu Hesiana cuối cùng từ Lily trong đầu tóc bay ra, một lần nữa biến thành tiểu cô nương bộ dáng mắt lom lom nhìn bọn Hách Nhân mấy cái. Kia liền mang theo nàng đi, Hách Nhân cuối cùng gật đầu, coi như mang cái thương lượng sứ giả, tiểu cô nương lập tức vui vẻ ra mặt, vượt quá Hách Nhân đoán trước. Minh phủ lối vào chẳng những liền ở thành Rome bên ngoài cách đó không xa vùng ngoại thành. Thậm chí nó bản thân cũng không có tiến hành bất kỳ cái gì hình thức ẩn giấu cùng ngụy trang vậy, đơn giản chính là một cái quang minh chính đại tiêu chí. Thoải mái hiện ra ở mỗi một cá nhân trước mắt, ngay cả ở tại phụ cận nông phu đều biết nó tồn tại. Chỉ bất quá, người bình thường biết đó là một cái đáng sợ lối vào. Lại cũng không biết nó liền thông hướng trong truyền thuyết thần thoại cái kia thuộc về người chết quốc gia thôi. Nó là vùng ngoại ô một ngọn núi động, nơi đó có vô số khủng bố truyền thuyết cùng nó liên quan đến. Người chăn nuôi nhóm súc vật nếu như ở kia phụ cận lạc đường, như vậy bọn hắn liền sẽ lập tức kinh sợ đem một đầu khác súc vật hiến ở cửa hang. Bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc lạc đường súc vật là quấy rầy thần linh. Nếu như không làm ra dạng này đền bù, như vậy súc vật hóa thân ra giữa nát quái vật liền sẽ ở ban đêm tiến vào làng. Đem ôn dịch truyền khắp mỗi một gia đình, một chút nông dân công bố bọn hắn không chỉ một lần nhìn thấy có người chết từ trong sơn động đi tới. Những người chết kia mặc đủ loại quần áo, toàn thân giữa nát xương tựa như ở trong nước sông ngâm 3 ngày 3 đêm. Mà những người chết này một khi tiếp xúc đến ánh nắng liền sẽ tan thành mây khói, có ban đêm đi đường lữ nhân tận mắt nhìn đến bên trong hang núi kia nhà khói thuốc. Sương mù, đồng thời có tiếng kêu rên trắng đêm không ngừng truyền đến. Mỗi đến không có ánh trăng ban đêm, tiếng kêu rên sẽ còn càng thêm đáng sợ, Hách Nhân một nhóm căn bản không cần đánh như thế nào nghe. Cũng không cần Hazer vơ vét chi nhớ của mình, tùy tiện tìm mấy người đi đường hỏi một chút tìm đến tòa này khiến dân bản xứ tránh chi chỉ sợ không kịp động quật. Nó ở vào một tòa núi nhỏ bao tránh gió mặt. Rộng và cao đều đủ để dung nạp 3 năm cây tráng hán đồng thời đi vào. Mặt ngoài động khẩu tương đối lớn, trong phạm vi thổ địa bên trên không có một ngọn cỏ. Thì ngay cả phụ cận một dòng sông nhỏ đều tung bay khó ngửi mùi hôi thối. Mà cửa hang nội bộ thì đen nhánh không thấy 5 ngón tay. Cơ hồ, mắt trần có thể thấy ám ảnh lực lượng ở kia trong động quật dũng động. Đồ chơi này vậy mà liền như thế quang minh chính đại bày biện a. Hách Nhân nhìn trước mắt sơn động tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thứ này dù là chỉ dùng ánh mắt quan sát đều có thể nhìn ra quanh quẩn lấy siêu tự nhiên lực lượng. Cùng dĩ vãng những cái kia quá trình tỉ mỉ ngụy trang siêu tự nhiên lĩnh vực hoàn toàn không phải một cái họa phong. Cái này đâu còn dùng các ngươi liệp ma nhân điều tra. Tùy tiện nhìn một chút liền biết chỗ này không đúng đi. Đối mặt Hách Nhân sợ hãi thán phục, Hazer vì là lạnh nhạt nói một câu, cho nên đây chính là thời đại thần thoại cùng về sau niên đại khác biệt. Ở năm đó, những vật này đúng là quang minh chính. Đại bầy ở bên ngoài, Hesiana cũng mở miệng nói, núi đồi ở giữa, trong hoang dã, thậm chí nhân loại khu quần cư bên trong đều khắp nơi có thể thấy được sức mạnh siêu tự nhiên vết tích. Dị loại, thần linh, nhóm căn bản không có suy nghĩ qua cái gì ẩn giấu hành tung vấn đề. Bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, nghĩ ở nhân loại thành thị bên cạnh mở không gian vết nứt liền mở không gian vết nứt. Không người dám can đảm đưa ra ý kiến phản đối, cũng không có người có thể uy hiếp được bọn hắn đối với nhân loại thế giới thống trị. Tựa như trước mắt ngươi cái huyệt động này, nó trên bản chất là cái gì? Trên bản chất chẳng qua là một cái mất khống chế phòng thí nghiệm ống xả thải cùng cầu kết nối mà. Thôi, người lại bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến một tổ con kiến sinh hoạt liền đem những vật này ngụy trang a. Hách Nhân á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể chậc chậc lưỡi. Olympus hủy diệt là cái dấu hiệu tính sự kiện, trước lúc này Sumer thần chiến dây dưa quá lâu, Ai Cập thần chiến cũng không đủ một mạch mà thành, chỉ có Olympus, nó là ở liệt ma nhân không gián đoạn tấn công mạnh bên trong hoàn toàn hủy diệt. Ở chúng ta tận lực trương dương hạ, trận chiến tranh này rung động toàn bộ thế giới, bởi vậy công nguyên nguyên niên cũng bị coi là thời đại thần thoại chính thức tiến vào hoàng hôn kỳ đường ranh giới đương nhiên. Đây là chúng ta liệp ma nhân cách nói, nhưng rất nhiều dị loại tộc đàn cũng tính như. Vậy, Hazer ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ liền đứng ở cái này đường ranh giới bên trên. Trước lúc này, tất cả, thần linh, đều cao cao tại thượng. Dương dương đắc ý, ở cái này về sau, tất cả thần linh đều đang đợi chư thần hoàng hôn. Hesiana nhìn Hazer một chút, quay đầu lên núi trong động đi đến, đi đi, đừng thổi như bức, lại không phải cái gì ánh sáng huy tuế nguyệt. Hazer, ... trong thông đạo chiếm cứ ám ảnh lực lượng. Cái này dẫn đến tia sáng suy giảm dị thường nghiêm trọng. Cho dù chỉ là khoảng cách cửa hang 10 mét chỗ, cũng đã u ám đến gần như đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Hà giờ nhìn thấy loại tình huống này về sau nhíu nhíu mày. Hades tử vong đã bắt đầu hiện ra hậu quả. Minh phủ hệ thống điều khiển đang tại dần dần ngừng. Minh phủ bên trong ô nhiễm tính năng lượng mất đi lọc, trở nên so với trước nồng đậm chí ít gấp đôi. Mặc dù biết nơi này chỉ là Vivian sáng tạo ra đến, hư giả thời không, nhưng hách nhân vẫn là không nhịn được thay cổ nhân lo lắng một chút. Kia những thứ này tiết lộ ra ngoài năng lượng chẳng phải là muốn ra đại sự. Trong lịch sử xác thực xảy ra chút vấn đề, nhưng không phải ở đây. Hazer gật gật đầu, ở một đảo khác Minh phủ cửa vào, có một cái thị trấn lọt vào ô nhiễm, cơ hồ không người may mắn còn sống sót. Nếu như không phải về sau Olympus phát sinh nổ lớn, dẫn đến Minh phủ bị thời không loạn lưu chôn vùi, sự kiện sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn. Gấp trăm lần, Lily suy một tiếng, tương đối khinh thường, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, thời đại thần thoại quả nhiên không phải cái gì tốt đồ chơi. Đối với việc này, Hazer cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lập trường của hắn ở đề tài này trước mặt thực tế quá xấu hổ. Thâm thúy kéo dài hang động phảng phất không có phần cuối. Ở xâm nhập trong đó vài trăm mét sau nó liền bắt đầu nghiêng hướng phía dưới. Nó chiều dài cơ hồ khiến hách nhân cho là mình sẽ dạng này đi thẳng tiến trong lòng đất đi. Nhưng loại cảm giác này chỉ là ảo giác, đang tiếp tục tiến lên một khoảng cách về sau. Hắn chú ý tới hoàn cảnh xung quanh bắt đầu biến hóa. Không khí trở nên lạnh buốt, không, phải trong sơn động loại kia ẩm thấp rét lạnh môi trường tự nhiên. Mà là một loại sẽ để cho người từ trong lòng phát lạnh lạnh lẽo cảm giác từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Trên vách đá xỉ rêu dần dần mỏng manh, biến mất, dưới chân bùn đất cũng biến thành băng lãnh trơn ướt đá vụn. Cục đá vụn kia bên trong phảng phất thấm đầy máu tươi cùng nọc độc. Từng đợt khiến người ta khó chịu mùi hôi thối tiến vào đám người lỗ mũi. Quẹ, Lily cơ hồ muốn khóc lên, tại sao cái mũi của ta muốn linh như vậy? Hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra vòng cổ duy sinh. Bao quát tiểu Hesiana ở bên trong một người một cái, đeo lên đi, xung quanh độc tố cùng năng lượng tiêu cực nồng độ đã cao đến có hại trình. Độ, đeo lên cái này có thể tiết kiệm một chút tự thân thể lực. Kỳ thật sớm tại tiến vào cửa hang mười mấy mét về sau, xung quanh độc tố cùng năng lượng tiêu cực liền đã nồng đậm đến đủ để chí mạng trình độ. Chỉ là loại kia chí mạng là đối với người bình thường mà nói. Hách nhân một nhóm ỷ vào cường hãn thể chất còn có thể không nhìn thẳng rơi. Nhưng càng đi về trước tình huống liền càng hỏng bét. Tựa như Hazer nói, bản thân Minh phủ chính là cái bởi vì thí nghiệm thất bại mà tràn ngập có hại vật chất nguy hiểm không gian. Hiện tại nơi này duy nhất nhân viên quản lý Hades cũng chết rồi. Thật không biết nơi này còn muốn tiếp tục chuyển biến xấu đến mức nào. Vì tiết kiệm mọi người ma lực cùng thể lực, có thể sử dụng trang bị ngăn cản một chút cũng là tốt. Tiểu Hesiana tiếp nhận vòng cổ về sau tò mò loay hoay. Cuối cùng vẫn là ở lớn Hesiana trợ giúp hạ mới biết được làm như thế nào dùng thứ này, nhìn ra được. Tiểu cô nương đối với cái này thần kỳ trang bị có chút hài lòng cho dù là cái hấp huyết quỷ. Cũng là sẽ không thích Minh phủ hoàn cảnh. Đột nhiên, trước mắt đường rộng mở trong sáng, động quật đi đến cuối con đường. Một mảnh cực kỳ rộng lớn không gian xuất hiện ở trước mặt hách nhân, hắn nhìn thấy đen nhánh khô nứt mặt đất ở dưới chân kéo dài vô hạn. Bên trên đại địa chảy xuôi có độc dòng sông cùng nhiệt khí bốc lên nham tương. Hỏa diễm cùng hơi nước không ngừng từ mặt đất kẽ nứt bên trong dâng trào ra, mỗi một lần dâng trào đều phảng phất mang theo vô số vong hồn thê thảm kêu rên. Bầu trời bao trùm lấy một tầng như là nham thạch thâm trầm hỗn độn vật chất. Cũng nói không rõ đó là tầng mây hay là thật là một tầng nham đỉnh. Chỉ có thể nhìn thấy có phảng phất dung nham màu đỏ sậm đồ vật ở kia mái vòng chảy xuôi. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chảy ngược xuống tới khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Trên bầu trời có một kẽ nứt, kia kẽ nứt ngang qua toàn bộ mái vòng, kẽ nứt bên trong lóng lánh khiến người ta bất an hồng quang. Xuyên thấu qua kia hồng quang, hách nhân lờ mờ nhìn thấy đối diện phảng phất có mặt khác nhất trọng thiên nơi đó đang bị chiến hỏa thôn phệ, long trọng bạo tạc cùng cự vật đổ sụp cảnh tượng luân phiên trình diễn, kia có lẽ chính là đang tại chiến hỏa bên trong Olympus. Liệp ma nhân lần trước tiến công phá hư Minh phủ kết cấu không gian, xem bộ dáng là sinh ra một tầm nhìn bên trên khe nứt, khiến Olympus cảnh tượng hình chiếu tiến không gian này, dạng này một cái rộng lớn địa phương đương nhiên không thể nào là ở thành Rome dưới mặt đất. Cảnh tượng như vậy chỉ có một lời giải thích, mọi người đã thông qua đầu kia động quật bất chi bất giác vượt qua thời không giới hạn, tiến vào Olympus, chúng thần chế tạo ra dị không gian. Đó là vật gì? Lily ngẩng đầu tò mò quan sát đến cái này hắc ám khủng bố địa phương. Đột nhiên ở trong thiên địa phát hiện rất nhiều trôi nổi, hơi mờ đồ vật, những vật kia thật giống như sương mù một dạng bồi hồi ở cách xa mặt đất cao mấy trăm thước địa phương. Lúc tụ lúc tán, không có cố định hình dạng, nhưng ở sương mù bên trong lại không ngừng có chút khiến người ta lưu tâm hư ảnh nổi lên. Hách nhân cũng chú ý tới những vật kia, hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ, đột nhiên ở trong đó một đoàn sương mù bên trên nhìn thấy vài trương tràn ngập thống khổ khuôn mặt, cùng các loại quỷ dị tử vong tràng cảnh nổi lên. Mẹ nó, nơi này là Minh phủ, Hazer lại nhạt nói, cũng nên có chút phù hợp danh khí, trang điểm. Những cái kia là sinh hoạt ở Hades thống trị hạ nhân loại tử vong về sau linh hồn. Olympus 12 chủ thần thật giống như phân bánh gato một dạng thống trị thế giới loài. Người, y theo chính mình yêu thích chế định nhân loại từ sinh ra đến chết quy củ. Ở Hades quy củ bên trong, Tất cả ở hắn lãnh thổ bên trong chết đi nhân loại đều không thể tùy ý giải thoát. Trừ phi khi còn sống liền giao đủ đồ ngạch cung phụng, hoặc là sau khi chết có thân nhân thay thế bọn hắn hướng Minh Vương dâng lên lễ vật. Nếu không, cô hồn dã quỷ liền nhất định phải lấy linh hồn hình thức ở Minh phủ bên trong vì hắn cống hiến sức lực. Cống hiến sức lực phương thức chính là làm nhiên liệu. Đến khu động Tartaros hạch tâm ba tòa linh hồn lò lửa hiện tại Hades đã chết. Linh hồn lò lửa cũng liền mất đi khống chế. Những thứ này làm nhiên liệu nhưng còn không có đốt sạch linh hồn liền đều được phóng thích ra. Nhìn xem những cái kia ở trên, không phiêu đãng, vĩnh viễn không cách nào giải thoát linh hồn, mặc dù biết những thứ này đều chỉ là lịch sử huyễn ảnh. Hách nhân sắc mặt vẫn cứ âm trầm xuống, Hesiana ung dung cảm thán một câu, thời đại thần thoại a, liệt ma nhân tứ ngược qua đi Minh phủ không gian, đổ nát trình độ càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nguyên bản nơi này chính là một cái hoang vu tàn tạ địa phương. Vĩnh dạ màn trời trăm ngàn năm qua không thay đổi bao phủ toàn bộ thế giới. Đèn nhánh nứt ra bên trên đại địa chảy xuôi độc thủy cùng nham tương. Bất tử sinh vật khắp nơi bồi hồi, bất kỳ sinh cơ gì ở đây đều sẽ đoạn tuyệt, mà ở liệp ma nhân đột kích cũng giết chết ở đây tọa trấn Hades về sau. Nơi này càng nhiều vô số chiến hỏa lưu lại vết thương, nguyên bản đã trải rộng vết rách mặt đất bị năng lượng ma pháp cường đại xé rách cũng quan xoắn. Hình thành vô số cao thấp chập trùng gợn sóng chạm nhô lên. Ở những cái kia gợn sóng ở giữa là khủng bố khe nứt, đó là đã xuyên thấu toàn bộ Minh phủ mặt đất vết nứt. Từ đó nhảy đi xuống liền sẽ trực tiếp rơi vào đến không gian biên giới. Bị cái này nhân tạo không gian cho xe nát chôn vùi, Minh phủ trung du đãng bất tử sinh vật đại bộ phận đều bị liệt ma nhân thuận tay giết chết. Ở trên vùng hoang dã khắp nơi có thể thấy được tan thành mảnh nhỏ khổng lồ hài cốt cùng đã nhìn không ra hình thái huyết nhục cặn bã, nguyên bản dùng cho giám sát không gian này chạm gác cùng vệ tháp cũng đều bị phá hủy. Đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy được, liệt ma nhân thánh diễm nung chảy những thứ này nguyên bản không thể phá vỡ kiến trúc, để bọn chúng giống hòa tan mỡ bò một dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chấm, hách nhân cùng đồng bọn của hắn nhóm đi ở đã bị triệt để phá hủy. Đang từ từ trở nên không quá ổn định Minh phủ bên trên đại địa. Hazer dựa vào ký ức chỉ dẫn lấy con đường đi tới. Bọn hắn không thể không tùy thời vòng qua một chút đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đất vết rách. Bởi vì cấu thành thế giới này cơ sở đang tại sụp đổ. Toàn bộ đại địa đều ở vào không ngừng giải thể, rơi xuống trạng thái bên trong. Hesiana đã từng thử qua bay ở trên trời, nhưng sự thật chứng minh dạng này càng thêm nguy hiểm. Tartarus linh hồn lò lửa ngừng. Cái này trực tiếp dẫn đến Minh Vương Hades thu thập những nhân loại kia linh hồn tất cả đều chạy ra. Những thứ này còn chưa đốt hết nhưng cũng lại không lý trí linh hồn liên. Miên liên miên phiêu đãng giữa không trung, hình thành phi thường cường đại đoàn năng lượng, tùy tiện tiếp cận chẳng những rất dễ dàng dẫn phát nổ dây chuyền. Sẽ còn nhận những vong hồn này không ngừng phát ra tâm tình tiêu cực ô nhiễm. So với bị những vong linh này chiếm cứ lấy bầu trời. Tiếp tục nứt ra mặt đất ngược lại là một đầu an toàn hơn đường. Phía trước tiến một đoạn đường về sau, một khô cạn lòng sông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hách nhân đứng ở lòng sông biên giới dõi mắt trông về phía xa. Hắn ánh mắt vượt qua một vùng tăm tối, nhìn thấy lòng sông đối diện là một mảnh dần dần hướng lên kéo dài mặt đất. Hắn thu tầm mắt lại, chú ý tới con sông này là ở trước đây không? Lâu mới khô cạn, bãi sông bên trên vẫn cứ lưu lại mùi tanh hôi nồng nặc nọc độc bùn nhão. Mà dòng sông khô cạn nguyên nhân cũng rất rõ ràng, ở lòng sông trung tâm có đại lượng nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Những vết nứt này cơ hồ phủ kín toàn bộ đáy sông. Nước chính là từ nơi đó lọt xuống một mực bỏ qua toàn bộ Minh phủ. Tiêu tán ở dị không gian hỗn độn biên giới bên trong. Bởi vì những vết nứt kia tồn tại, hách nhân một nhóm không thể không dọc theo bờ sông đi lại. Tìm kiếm một đầu liên tục, có thể đến bờ bên kia an toàn lộ tuyến, đáng được ăn mừng chính là bọn hắn đến cũng chưa muộn lắm. Không gian này sụp đổ còn ở lúc đầu giai đoạn, bọn hắn rất nhanh liền tìm tới phù hợp, qua sông. Điểm, hơn nữa còn tìm tới một đầu mắc cạn ở bãi sông bên trên quái thuyền. Đây là một đầu dùng lưới đánh cá cùng không biết tên sinh vật xương cốt tạo dựng đỏ ngang. Thân thuyền ở trên đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ rách. Thậm chí thì ngay cả đáy thuyền đều có thể nhìn thấy vô số mắt trần có thể thấy khe hở cùng tổn hại. Quả thực khiến người ta không dám tưởng tượng đồ chơi này là sao có thể nổi trên mặt nước. Mà ở đầu thuyền, có một cái khoác phế phẩm áo bảo đen, thân cao chừng 3 mét, toàn thân giữa nát xấu xí cự nhân ngã lăn ở nơi đó. Người khổng lồ này trên mặt da thịt chóc ra, diện mạo đáng ghét, tay phải nắm chặt một cây giống như là thuyền mái chèo nhưng cuối cùng lại khảm nạm. Vô số gai nhọn hung hãn binh khí, tay trái thì nắm lấy một ngọn đã vỡ vụn đèn lồng. Một thanh vẫn cứ đang chậm rãi giấy lên thánh diễm trường kiếm màu bạc cắm ở lồng ngực của hắn. Đem người khổng lồ này vững vàng đóng đinh ở chính hắn trên thuyền. Minh phủ người đưa đò, Charon, cái này chính là Charon A. Hesiana lẳng lặng nhìn bị đóng đinh người đưa đò một hồi. Đột nhiên lộ ra một tia châm chọc mỉm cười, nàng từ trên thân lấy ra hai viên tiền, thả ở Charon kia chết không nhắm mắt trên hai mắt. Người cũng có lên đường thời điểm A, tựa hồ là cái này chấn động nhẹ nhẹ phá hư Charon dưới thân thể kia chiếc đã sớm mục nát. Lâu dài dựa vào ma lực duy trì thuyền cân bằng. Chỉ nghe được soạt soạt một tiếng vang, nhỏ, ngay sau đó cả chiếc dùng bạch cốt cùng lưới đánh cá kiến tạo đỏ ngang liền soạt một tiếng vỡ thành đầy đất mảnh vỡ. Khoang tàu vỡ tan về sau vô số kim quang lóng lánh tiền từ bên trong bừng lên. bọn chúng phẳng phất vỡ đê dọc theo khô cạn lòng sông chảy xuống dưới, hình thành một đầu kim sắc sáng ngấn, mà ở đầu này kim tệ lát thành mặt đường bên trong. Còn có thể nhìn thấy hỗn tạp trong đó bạch cốt âm u, bọn chúng đồng dạng là Charon vật siêu tập. Charon thi thể cũng rơi xuống ở bãi sông bên trên, hắn kia đã sớm giữa nát yếu ớt, thân thể cũng bị quảng chia năm xẻ bảy. Từ vỡ ra làn da bên trong chảy xuôi ra, thình lình cũng là đếm không hết kim tệ. Lần này, thịnh cảnh khiến hách nhân cùng Lily trợn mắt hốc mồm. Nhưng, bên cạnh Hazer lại không chút biểu tình, hắn vốn là mặt đơ. Nhưng mà Hesiana nhìn thấy cảnh tượng này nhưng cũng không có cái gì dư thừa phản ứng. Charon, ta biết hắn. Hesiana nhún nhún vai, mặc dù ta hiểu chuyện thời điểm hắn liền đã chết rồi. Nhưng ta ít nhiều trải qua thời đại thần thoại, những thứ này dã man mà vặn vẹo, thần, đều không khác mấy. Lắc đầu, cất bước đi xuống bãi sông, đi thôi, trải sợi tốt đường, những thứ này kim tệ cùng ngân tệ là tích lũy bao nhiêu năm tài phú. Có lẽ bọn chúng bên trong cổ xưa nhất thậm chí có thể truy tố đến cổ Hy Lạp văn minh khởi nguyên niên đại. Trên núi Olympus, chúng thần chế định ra đời chết mai táng quy tắc ngày lên. Địa trung hải nhân loại liền mang sợ hãi cùng kính sợ đem những tiền này làm mộ táng một bộ phận, cung phụng cho minh phủ chúa tể, để cầu phải chết sau linh hồn an bình. Charon có lẽ chỉ từ bên trong lấy đi một phần nhỏ, nhưng cái này một phần nhỏ vẫn cứ đủ để rót đầy hắn kia chiếc vong linh chi thuyền. Cùng chính hắn cả bức túi ra, hiện tại những phàm nhân này nộp lên trên tiền mãi lộ rốt cục chân chân chính chính ổ rơm ra một con đường. Ở minh phủ hủy diệt về sau, vượt qua khô cạn minh hà, thống khổ chi hà, hách nhân nhìn thấy đã khô héo Elysium nhạc viên, cũng gọi cánh đồng Elysian, đồng bằng Elysian. Mảnh này rộng lớn vườn hoa ở nhân loại trong truyền thuyết thần thoại là chính trực không dành chi người sau khi chết hưởng phúc minh giới, phúc địa. Nhưng Hazer nói ra nơi này chân, tướng, mảnh này vườn hoa đã từng xác thực tùm, chỉ nhìn bề ngoài cũng xác thực phồn hoa như gấm đẹp không sao tả xiết. Nhưng nó tuyệt đối không phải cái gì, phúc địa. Olympus người ở minh phủ kế hoạch thất bại về sau không nguyện ý liền khiến mảnh này tiêu hao đại lượng tài nguyên dị không gian hoang phế. Thế là đem một bộ phận không thích hợp ở bình thường bên trong hoàn cảnh sinh trưởng ma pháp thực vật cấy ghép vào. Những ma pháp này thực vật phần lớn cùng vong linh pháp thuật cùng ám ảnh lực lượng liên quan đến. Bọn chúng vốn là cần ở tử vong cùng hắc ám lực lượng nồng đậm địa phương mới có thể bình thường sinh trưởng. Bởi vậy minh phủ ngược lại thành bọn chúng tuyệt hảo vườn ươm. Persephone là chăm sóc cái này khủng bố vườn hoa người làm vườn, nàng đem những cái kia tiến vào minh giới nhưng lại không thích hợp làm nhiên liệu nhân loại vong hồn câu đến, khiến bọn hắn ở trong hoa viên du đãng, nhưng trên thực tế chính là khiến bọn hắn làm ma pháp thực vật chất dinh dưỡng trung tang hoa cùng sắc thối chi hoa, đối với linh hồn có mãnh liệt gây ảo ảnh gây tê hiệu quả, cho nên những cái kia vong hồn căn bản không cảm giác được thống khổ. Bọn hắn ở trong bất chi bất giác bị những thứ này vườm ươm hấp thu, nhưng mãi đến hồn phi phách tán một khắc đều cảm thấy chính mình là ở nhạc viên bên trong hưởng lạc. Đây chính là mảnh này, phúc địa, chân tướng, mặc dù đã sớm biết thời đại thần thoại là chuyện gì xảy ra. Hách nhân nhìn xem đã hoàn toàn khô héo Elysium nhạc viên, mảnh này chiếm diện tích rộng rãi thực vật khô cũng bị liệt ma nhân chiến tranh cấp pháp thuật đảo qua. Tất cả lâm viên đều bị đốt cháy khét, khắp nơi chỉ còn lại bốc khói rừng cây cùng đầy đất tiêu bụi. Mà ở những thứ này tàn tạ vườn cây ở giữa, nhân loại hài cốt mảnh vỡ khắp nơi, có thể thấy được những thứ này hài cốt có rất nhiều vốn là bị chôn ở vườm ươm phía dưới làm phân bón. Nhưng trên chiến trường khí lãng đem bọn chúng cũng đều lật ra. Thật tận mắt nhìn thấy về sau vẫn là cảm giác thật hắc ám a. Lily nhíu lại cái mũi, thời đại thần thoại liền không có một người tốt. Ngạch, tốt dị loại a, đương nhiên là có, thần gia thuyền mặt trời trên có, Asgard trong cung điện có, núi Olympus bên trên cũng có, thì ngay cả rất bản nhân, có vẻ như đều đưa ra qua mấy lần thiện đãi nhân loại chính sách. Nhưng thì tính sao? Hesiana ôm cánh tay, nhân loại trung quy là bị bọn hắn nuôi nhốt thôi, mặc dù chính ta cũng không phải là loài người, nhưng nói thật, ta còn thực sự không quen nhìn thời đại thần thoại, loại này dựa vào một chủng tộc triệt để nô dịch, bóc lột một cái khác chủng tộc để duy trì kết cấu xã hội. Ngay từ đầu cũng không phải là cái có thể khỏe mạnh tiếp tục sống sót hình thức. Hách nhân đối với việc này rất tán thành, trước đó đám người ghé qua khu vực chỉ có thể coi là minh phủ bên ngoài. Chân chính minh phủ tầng bên trong chính là dưới mắt hách nhân một nhóm chỗ đứng thổ địa. Nó từ hai bộ phận tạo thành, một phần là Elysium nhạc viên, một bộ phận khác chính là đại danh đỉnh đỉnh, Tartaros, mà đầu kia đã khô cạn, minh hà, trên thực tế là ở Tartaros cùng Elysium nhạc viên bên ngoài chảy, sông hộ thành. Nó có thể coi là cái này tử vong quốc gia đường ranh giới. Đường ranh giới nội bộ mới là Hades chân chính trên ý nghĩa lãnh thổ. Ngoại bộ là bị Olympus, chúng thần, nhóm triệt triệt đề đề từ bỏ rơi đất chết. Nhiều năm trước tới nay, Hades đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở minh phủ tầng bên trong. Mà minh hà bờ bên kia đất chết hắn đều là trực tiếp ném cho những cái kia biến dị quái vật, để bọn chúng ở nơi đó tùy ý du đãng. Cũng bởi vậy, ở Tartaros thổ địa bên trên, Hades còn sót lại lực lượng vẫn cứ ở sinh ra lấy tác dụng. Elysium nhạc viên cùng Tartaros tiếp giáp. Từ khô héo trong lâm viên ra liền có thể nhìn thấy Tartaros tầng tầng lớp lớp, bao trùm lấy bùn nhão cùng bụi núi lửa đất khô cằn. Mà vùng đất khô cằn này bên trên chỉ có duy nhất một tòa thành lũy đứng vững. kia thành lũy trong bóng đêm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Có dòng giã tam trọng thuần đồng chế tạo tường thành, nhìn qua nguy nga nặng nề đến đủ để cho thời đại này hết thảy quân đội loài người sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Ở kia thành lũy chính giữa, chính là hách nhân mục tiêu một không ngừng xoay tròn gây dựng lại. Nhìn qua phảng phất dùng vô số linh kiện kim loại ghép lại thông thiên tháp. Nó dưới đáy cùng minh phủ thánh điện kết nối, đỉnh chóp thì một mực thăm dò vào hỗn độn đỉnh tầng mây. Liên tiếp lấy núi Olympus bên trên Hades thần điện, nhưng mà muốn đi trước Tartaros chỗ cao nhất tòa kia đồng thau thành lũy cũng không dễ dàng. Bởi vì Hades lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu tán, kia thành lũy bên ngoài bên trên đại địa đâu đâu cũng có bồi hồi kẻ bất tử. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tartaros bên trong bồi hồi người chết đại quân nhìn qua liền khiến người tê cả da đầu. Không, có lẽ ứng không nên nói là đại quân, bởi vì đã từng thống trị cái này địa ngục Hades đã chết đi. Nguyên bản thụ nó thống ngự kẻ bất tử nhóm cũng đều mất đi khống chế. Bọn chúng vốn là một chi quân đoàn, nhưng ở mất đi tối cao thống ngự về sau, kia vô số vong linh sinh vật đã biến thành rắn mất đầu người du đãng. Bọn chúng ở Tartaros không ngừng đổ sụp đất chết bên trên không có chút nào mục đích, bốn phía du đãng. Tựa như bốn phía bò, loạn sâu kiến một dạng mù quáng. Thế nhưng là dạng này mất đi lãnh đạo người chết đại quân cũng không có nghĩa là độ nguy hiểm giảm xuống. Vừa vặn tương phản, chính là bởi vì bọn chúng mất đi chỉ huy thống nhất. Ngược lại khiến trên phiến đại địa này đâu đâu cũng có tứ tán bất tử sinh vật. Nguyên bản có thể bình yên xuyên qua các con đường hiện tại cũng đã bị du đãng tử thi chiếm lấy. Hách nhân một nhóm ở một chỗ cao địa bên trên nhìn xuống tình huống phía dưới. Bọn hắn nhìn thấy ở thông hướng, cung điện đồng thau, trên bình nguyên đâu đâu cũng có lung lay bộ xương cùng thịt thối cương thi, còn có hơi mờ linh hồn hư ảnh ở xuất quỷ nhập thần. Những thứ này nhìn qua tương đối yếu ớt ra hỏa có. Khiến dày đặc sợ hãi chứng người bệnh tại chỗ tự sát số lượng. Hách nhân không chút nghi ngờ, chỉ cần có một cái vong linh đổ xuống, như vậy ngay lập tức sẽ có ít lấy trăm vạn mà tính vong linh nghe hỏi chạy đến. Bọn hắn đám người này nếu là cưỡng ép đột phá đại khái vẫn là có thể đột phá ra ngoài. Nhưng kia không hề nghi ngờ sẽ tiêu hao đại lượng thể lực cùng tinh lực, hiện tại ngay cả núi Olympus đại môn cũng còn không nhìn thấy. Liền ở Tartaros tự tổn 800, quả thực không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Các người liệp ma nhân không phải đã quét ngang qua nơi này một lần rồi sao? Hesiana có chút bất mãn mà nhìn xem Hazer. Các người thậm chí xông vào cung điện đồng thau bên trong xử lý Hades, làm sao liền không có thuận tay thu thập hết trên bình nguyên những bộ xương này? Không, các đồng bào của ta xử lý tất cả gặp phải bất tử sinh vật. Hazer trên mặt khó mà làm ra biểu lộ, nhưng ánh mắt bên trong tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Chỉ bất quá bị xử lý đám vong linh có một nửa lại bò lên mà thôi. Hách nhân lúc này cũng chú ý tới những cái kia bất tử sinh vật một chút chi tiết. Bọn chúng cơ hồ tất cả đều mang tổn thương, có thiếu cánh tay chân gãy, có chỉ còn lại một nửa thân thể trên mặt đất bò loạn. Có thậm chí ngay cả đầu đều không có, mà là một bộ ở trên mặt đất lung tung lắc lư thi thể không đầu. Càng có rất nhiều hài cốt loại vong linh dứt khoát chính là chắp vá lung tung đứng lên. Bọn chúng trên thân xương cốt lớn nhỏ không đều cong vèo. Nếu như không phải hắc ám lực lượng cưỡng ép đem những cái kia thân thể kết nối ở một khối, những thứ này sinh liều cứng rắn đụng lên đi khớp nối chỉ sợ không giống nhau hoạt động liền sẽ tản mất. Đây là một chi bị tiêu diệt qua một lần sau đó lại đứng lên quân đội. Liệp ma nhân thần thánh hệ ma pháp đối với vong linh loại sinh vật hắc ám có chắc tuyệt sức sát thương, mà lại bị thánh diễm thiêu chết vong linh tuyệt đối không cách nào phục sinh. Thế nhưng là lúc trước tiến công Tartaros, liệp ma nhân quân đoàn nhiệm vụ chủ yếu chỉ là đánh giết Hades mà thôi. Bởi vậy bọn hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở cung điện đồng thau bên trong. Đối với trên bình nguyên những thứ này pháo hôi một dạng bất tử sinh vật, bọn hắn không có lãng phí quý giá thánh thủy cùng ma lực, chỉ là dùng bằng bạc binh khí đem bọn chúng tạm thời giết chết. Kết quả chính là ở sau khi bọn hắn rời đi, Tartaros trên chiến trường chừng phân nửa thi thể lại bò lên. Mà lại cung điện đồng thau bên ngoài trên bình nguyên thi thể vẫn chỉ là phiền toái nhỏ. Phiền toái càng lớn là cung điện đồng thau bên trong nơi đó có chất lượng cao hơn vong linh. Hades minh phủ cung điện có tam trọng tường thành, cái này tam trọng đúc bằng đồng tường thành bên ngoài là thi hài bình nguyên. Tường thành bên trong mới là minh giới chi chủ chân chính chỗ ở, không gian này làm Olympus, chúng thần, khai thác ra viên sản phẩm là thất bại. Nhưng là một thí nghiệm vong linh pháp thuật, thu thập lực lượng linh hồn, phần mộ lớn trường, lại là thành công. Hades được phái tới chấn thủ cái này mất khống chế phòng thí nghiệm. Hắn tự nhiên có chính mình giết thời gian phương thức, ở trăm ngàn năm bên trong, hắn hết ngày dài lại đêm thâu ở cung điện đồng thau bên trong nghiên cứu hắn những cái kia cấm kỵ pháp thuật. Các loại sinh vật thi thể cùng linh hồn đều là hắn vật liệu thí nghiệm. Hắn chế tạo vô số hoặc cường đại hoặc ghê tởm bất tử sinh vật. Sau đó đem những quái vật này xem như vệ binh, an trí ở hắn cung điện các nơi. Tam trọng tường thành bên ngoài là không có chút nào mới lạ phổ thông vong linh. Tường thành bên trong lại là Hades tự mình chế tạo ra, vật thí nghiệm, nhóm. Cho dù những vật thí nghiệm kia cũng đều bị liệp ma nhân giết chết một lần. Thực lực của bọn nó vẫn là tương đối cường đại, nhưng nơi này vẫn là tiến về Olympus, thần vực, tốt nhất một con đường. Ta có thể dùng huyết ma pháp tạm thời che đậy người sống khí tức. Hesiana nhìn một chút tất cả mọi người, Dạng này chúng ta chí ít có thể giấu giếm được trên bình nguyên những thứ này phổ thông vong linh. Chờ tiến vào cung điện đồng thau về sau, bên ngoài trên bình nguyên vong linh liền không đáng để lo. Bọn chúng là không dám tiến vào Hades Thánh Điện dù là Hades đã chết rồi. Ý kiến hay, nhưng vẫn có một vấn đề. Hách nhân giờ khóc giờ cười mở ra tay, người cho ta trên thân thả cái huyết ma pháp thử một chút. Hesiana không rõ ràng cho lắm, nhưng hách nhân chủ động khiến nàng, Bill, một chút nàng đương nhiên tương đối vui lòng. Thế là, một cái cũng không nguy hiểm đến tính mạng máu tươi chi cầu liền từ trên tay nàng ngưng kết ra. Ba một chút nện ở hách nhân trên mặt, đây chính là chính ngươi khiến ta nện. A, máu tươi chi cầu thậm chí không có tiếp xúc đến hách nhân da mặt. Liền trực tiếp ở giữa không trung tiêu tán, còn rơi tinh nhỏ cả người đều chấn kinh, người gương mặt này vậy mà là phụ ma. Hách nhân một ngụm máu kém chút sặc tiến nhánh khí quản bên trong. Người mặt mới là phụ ma, ta chỉ là thể chất bên trên ma pháp miễn dịch, chỉ ít đối với Vivian nhất hệ ma pháp miễn dịch, đừng nói là huyết ma pháp của ngươi, thì ngay cả Vivian tự mình đọc sợi biệt xuất đến đại chiêu đối với ta đều không dùng cho đến trước mắt lực lượng của nàng bên trong ta duy nhất. Không có cách nào hoàn toàn chống cự chính là cái kia hồng nguyệt, mà đẳng cấp ở hồng nguyệt phía dưới ma pháp tất cả đều không có tác dụng. Con rơi tinh nhỏ lập tức liền mộng bức, ta đi ngươi này vị diện chi từ một dạng thiết lập là từ đâu động tới. Hách nhân một mặt vô tội, xuất sinh tự mang điểm thiên phú còn trách ta đi. Hesiana xoắn suýt, vậy chúng ta cũng chỉ có thể ở vong linh hải bên trong tiến lên. Chứ đột mãnh tiến mà nói không chừng cũng có cơ hội. Nhưng mà hách nhân nghĩ, lại có mặt khác một cái kế hoạch. Không cần, ta có cái phương án tốt hơn. Lập tức, ngay cả một mực thành thật thật đi theo các đại nhân sau lưng làm bé ngoan tiểu Hesiana đều đem hiếu kỳ ánh mắt ném đi qua. Các ngươi dùng ám, ảnh ma pháp yểm hộ, lén lén lẻn vào cung điện đồng thau, ta dù sao cũng không cách nào ẩn giấu. Liền trực tiếp chạy đến đại bình nguyên bên trên hấp dẫn cừu hận giúp các ngươi dẫn ra tận khả năng nhiều bộ xương cùng cương thi cuối cùng chúng ta ở cung điện đồng thau cửa chính gặp mặt. Hesiana vạn không nghĩ tới hách nhân vậy mà là phương án này, lập tức con mắt đều trừng lớn. Cùng nhìn người ngoài hành tinh một dạng nhìn xem hách nhân. Người cái tên này lại còn có loại này khi khái đâu. Hách nhân lập tức bị con rơi tinh nhỏ cái này lấy đánh phát biểu cho nghẹn mắt trợn trắng. Ngược lại là Lily ít nhiều còn có chút lương tâm, không được chủ thuê nhà, dạng này quá nguy hiểm, một mình ngươi cũng không phải nhiều như vậy vong linh đối. Thủ a bọn chúng như ong vỡ tổ xông tới ngươi cũng phải quỳ. Hách nhân cười ha ha, vung tay lên, không cần lo lắng, ta tự có an bài. Mắt thấy Lily trên mặt vẫn cứ tràn đầy vẻ lo lắng. Hách nhân đành phải dùng vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói. Ta xác thực có biện pháp phá vây đi qua nhưng mang theo các ngươi liền không có cách nào. Ta liền nói rõ đi, một mình ta người mà nói muốn vượt qua phiến bình nguyên này vậy đơn giản là như vào chỗ không người. Chỉ là phương pháp của ta các ngươi không nhất định có thể tiêu thụ nổi. Nhìn xem hách nhân trên mặt tự tin biểu lộ, Lily cùng Hazer cũng không khỏi đến tin 7-8 phần, mà Hesiana là bĩu môi một cái. Thôi đi, thổi lên giống như thật, mặc dù nói như vậy, nhưng con rơi tinh nhỏ trên mặt biểu lộ, cũng rõ ràng là tin tưởng, kế hoạch này như vậy quyết định xuống. Hazer cùng Hesiana bọn người rất nhanh chuẩn bị kỹ càng, bốn cá nhân tụ lại đến một khối, sau đó con rơi tinh nhỏ niệm động chú ngữ, một tầng màu đỏ thẫm màn sáng lập tức trống rỗng dâng lên. Đem bốn người bao phủ, sau đó lại dần dần biến mất, nhìn qua không có thay đổi gì, mà ở hách nhân cảm giác bên trong. Mỗi một cá nhân nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, hô hấp đều trở nên vô tung vô ảnh, thậm chí ngay cả loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được, khí tức sinh mệnh. Đều trở nên phiêu miểu, hắn dùng mình một cái, trước đó đứng bên người đám tiểu đồng bạn còn tốt, hiện tại bốn cái người bạn nhỏ đều biến thành giả vong linh, hắn nhắm mắt lại sửng sốt cảm giác chính mình cùng đứng ở nhà xác bên trong tựa như. Hiệu quả thế nào? Hesiana dương dương tự đắc nhìn hách nhân một chút, hách nhân gật gật đầu, vui lòng phục tùng, chết hẳn, Hesiana, .. Ở huyết ma pháp yểm hộ hạ, bốn cá nhân cẩn thận từng ly từng tí đi xuống cao địa. Hướng về kia trải rộng vong linh bình nguyên xuất phát, ở hách nhân khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, những cái kia vong linh vậy mà thật không nhìn đi đến bọn chúng bên cạnh mấy cái, người sống. Bỏ mặc Hesiana một nhóm minh ngang xuyên qua hải cốt cùng cương thi lãnh địa. Hách nhân gật gật đầu, thở sâu, quay đầu nhìn một phương hướng khác, đồng thời từ bên trong không gian tùy thân lấy ra hai môn plasma thủ. Pháo, nhìn xem cái này trải rộng vong hồn hải cốt. Đại biểu cho thời đại thần thoại kết thúc hắc ám thế giới. Hắn xúc động thở dài. Các cháu, oanh, nghe tới từ phía sau truyền đến kinh thiên động địa nổ lớn. Ở, máu tươi màn trời, pháp thuật yểm hộ hạ bốn cá nhân không nhịn được dừng bước. Hesiana quay đầu liếc mắt nhìn khi đến phương hướng, lại chỉ thấy một đóa nhỏ nhỏ mây hình nấm chính đằng không mà lên. Mây hình nấm bên trong xen lẫn vô số nổ bay ra ngoài giữa nát thân thể cùng hài cốt mảnh vỡ. Mà toàn bộ trên bình nguyên vong linh chi hải đều bị bất thình lình.